Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01821. Ngươi hay nhất cho các nàng một cái hứa hẹn. Tại đường kim nhận thức trong mỹ nữ, chân chính khiến hắn sợ đấy tuyệt đối không nhiều lắm. Tỉ như cái kia vị hôn thê Tần Thủy Giao, tuy rằng không phải dễ dàng như vậy đối phó, nàng cũng không phải là như vậy nghe lời, nhưng đường kim tuyệt đối sẽ không sợ nàng. Lại tỉ như cái kia cường đại đại khối băng, đồng dạng không nghe lời, nhưng đường kim đồng dạng không có khả năng sợ nàng. Mặc dù là Tần Khinh Vũ, đường kim đối với nàng cũng chưa nói tới sợ, chỉ là có thật sâu ái mộ cùng tôn trọng mà thôi. Chân chính khiến hắn có chút sợ đấy, kỳ thực chỉ có bốn người. Có lẽ nói, cái kia thuộc về là một người, thì ra là có thể ái linh linh cái hầm kia cha tứ bào thai tỉ muội, từng đắt là lừa cha tiểu ma nữ, hôm nay lớn lên vẫn như cũ lừa cha đại ma nữ. Đối với này bốn cái con gái nuôi, đường kim là thật không có gì đặc biệt đích phương pháp xử lý. Mắng các nàng đi, các nàng hội làm nũng còn có thể giả trang ủy khuất. Nói không chừng thật đúng là hội khóc cho hắn xem. Đánh nàng môn đi, các nàng tu vi rất cao, hắn cũng không cách nào hạ nặng tay. Quan trọng nhất là, nếu như là cách khác mỹ nữ, hắn còn có thể giận dữ đem các nàng đẩy ngã trên giường hung hăng nghiêm phạt. Có thể các nàng bốn cái không được. Không nói các nàng là hắn con gái nuôi, thì là không phải. Các nàng nghiêm ngặt lại nói tiếp, kỳ thực hay là bốn cái bất mãn 14 tuổi tiểu hài tử đâu. Từ khi biết các nàng bốn cái đến bây giờ, đã nhanh 8 năm thời gian. Tại đây sắp tới 8 năm trong thời gian, đường kim đối với các nàng bốn cái vẫn không có cách. Trên thực tế, đối với các nàng không có cách sợ rằng không chỉ hắn một cái. Toàn bộ thiên phủ đường ra, còn có điều có cùng đường kim quan hệ mật thiết nữ nhân, bao quát Tiêu Đại Nhi, sợ rằng đều đối với Khả Á Linh Lị không có gì đặc biệt biện pháp. Mặc dù là các nàng mẹ nuôi Kiều An An, cũng đồng dạng cầm các nàng bốn cái không có gì chủ ý. Hơn nữa Khả Á Linh Lị tuy rằng thích làm bậy, nhưng các nàng nhưng kỳ thực cũng đem nắm đúng mực, sẽ không làm được quá phận. Mà các nàng lớn lên được xinh đẹp khả ái, lại luôn luôn khiến người ta không có cách nào khác chân chính trách cứ các nàng. Kết quả là, đại gia cũng mặc cho do các nàng hồ đồ rồi. Mặc dù là đường kim, gặp phải các nàng hồ đồ, cũng chỉ là tận lực né tránh, mà không phải thực sự đi nghiêm phạt các nàng. Mà đây cũng là đường kim có chút buồn bực địa phương. Tuy rằng hắn bình thường bị này bốn cái ma nữ tức giận đến cắn răng, có đúng không các nàng, hắn cũng vẫn không có cách nào khác hạ quyết. Biểu ca, ngươi đừng nói cho ta biết, phù dâu là cái kia bốn cái ma nữ a. Đường kim trên mặt lộ ra phiền muộn biểu tình. Hắn đã bắt đầu ý thức được, chính mình cái này suy đoán, hơn phân nửa chính là sự thực. Biểu đệ, ngươi đã đều đoán được, ta đây đừng nói rồi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng chạy hạ gục a. Của ta cả đời hạnh phúc phải dựa vào ngươi rồi. Ngươi là các nàng chỉ định phù rể. Nếu là ngươi không hiện ra, ta nhất định là không có cách nào khác tiếp về tân nương tử đấy. Đường đống vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đường kim nhất thời không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì đó. Biết rõ cái kia bốn cái đại ma nữ hồ đồ, biết rõ các nàng đợi lát nữa hơn phân nửa nên vì khó hắn, nhưng hắn vẫn phải là đi. Trên cái thế giới này, hắn chân chính lưu ý nhân cũng không nhiều, trừ hắn ra phụ mẫu sư phụ còn có hắn cái kia chút nữ nhân ở ngoài, để ý nhất không sai biệt lắm chính là biểu ca này một nhà rồi. Mặc dù đường kim cùng đường đống quan hệ không tính là thân mật, nhưng chính như hắn mới vừa tìm được mẫu thân lúc, mẫu thân nói với hắn cái kia dạng, hắn biết đem biểu ca một nhà coi như chân chính người nhà. Tuy rằng xưng hô thượng vẫn là biểu ca biểu tỷ xưng hô như vậy, có thể đường đống cùng đường dính giống như là hắn chân chính đại ca cùng đại tỷ. Lấy bọn họ trước đây đối với hắn mẫu thân cái kia vô tư chiếu cố, Bọn họ xác thực có cũng đủ tư cách khi hắn chân chính người nhà. Hiển nhiên, Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái đại ma nữ cũng hiểu điểm này. Cho nên, các nàng biết, hắn nhất định sẽ xuất hiện đấy. Thấy Đường Đống vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Ta nói biểu ca, hôm nay là của ngươi tốt ngày. Ngươi đừng khổ đi khuôn mặt rồi. Yên tâm đi, cái kia bốn cái nha đầu ta sẽ đối phó. Các nàng cũng không dám quá hồ đồ đấy. Nói chung, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi thuận lợi tiếp về tân nương tử đấy. Biểu đệ, có ngươi những lời này, ta an tâm. Đường Đống thở dài ra một hơi, cũng không lại mặt khổ qua rồi. Thiếu gia Trịnh tiểu thư phù dâu, chẳng lẽ là cái kia bốn vị Diệp tiểu thư? Đường Minh lúc này nhìn không được hỏi một câu. Đối với cái kia bốn vị xinh đẹp cũng không như lời tứ bào thai ma nữ, Đường Minh cũng đã gặp vài lần. Mà hắn cũng biết các nàng bốn cái thân phận tương đương đặc thù. Trên danh nghĩa là Đường Kim con gái nuôi. Nhưng bọn hắn trong lúc đó, tựa hồ vẫn còn có khác mập mờ. Ngoại trừ các nàng còn có thể là ai như thế lừa cha đâu. Đường Kim thở dài, sau đó bắt đầu ở trong lòng liên lạc Hàn Băng, Đại Khối Băng lão bà, ngươi đang làm gì đấy? Tại cùng các nàng cùng nhau đợi tân lang. Hàn Băng hồi đáp. Thân yêu, nếu không ngươi hay là đi theo ta đi đón tân nương đi. Đường Kim cảm giác mình cần một cái giúp đỡ. Không phải đợi lát nữa không biết sẽ bị cái kia bốn cái ma nữ thế nào lăn qua lăn lại đâu. Ta sẽ không đi giúp ngươi đối phó Khả Ái Linh Lị đấy. Hàn Băng không hổ là hiểu rõ nhất Đường Kim, nhân thoáng cái sẽ hiểu Đường Kim ý đồ. Đại Khối Băng lão bà, ngươi sớm biết rằng Khả Ái Linh Lị tại làm phù dâu. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi, làm nửa ngày, hắn là cuối cùng biết đến. Nửa giờ trước mới biết được. Hàn Băng thản nhiên nói. Ngươi cùng Khả Ái Linh Lị chuyện giữa. Chỉ có thể chính ngươi xử lý. Chúng ta ai cũng không có cách nào khác giúp ngươi. Cũng không có thể giúp ngươi. Một ngày chúng ta nhúng tay, sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp. Gây chuyện không tốt hội đưa tới tai nạn. Đại Khối Băng lão bà, ngươi đừng đem sự tình nói xong nghiêm trọng như vậy được không? Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Không phải ta đem sự tình nghiêm trọng nói. Là ngươi cho tới bây giờ không có ý thức được sự tình nghiêm trọng. Có thể là ngươi vẫn không có ý thức được các nàng có rời khỏi của ngươi khả năng. Dù sao, cho tới nay, các nàng đều rất ra thích dán ngươi rồi. Hàn Băng ngữ khí có chút trịnh trọng. Kỳ thực ngươi vốn hẳn nên may mắn. May mắn các nàng cho tới nay đều coi ngươi là tác các nàng sinh mệnh là tối trọng yếu người nam nhân kia. Bằng không, ngươi chỉ cần ngẫm lại. Nếu là các nàng triệt để rời khỏi cảnh ngươi, trở thành địch nhân của ngươi, có lẽ trở thành ngươi địch nhân trợ thủ, ngươi nghĩ sẽ có cái gì hậu quả? Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ. Nói thật ra đấy, hắn thực sự cho tới bây giờ không muốn quá vấn đề này. Có thể chính như Hàn Băng theo như lời, tại hắn trong tiềm thức, cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ quá các nàng rời khỏi. Các nàng đã trưởng thành, có chút vấn đề, ngươi hẳn là chăm chú suy nghĩ một chút. Các ngươi tự vấn lòng. Nếu là các nàng bốn cách ly khai ngươi, đầu nhập vào nam nhân khác ôm ập, hướng nam nhân khác làm nũng, ngươi có thể tiếp thu sao? Hàn Băng thanh âm tiếp tục tại Đường Kim trong lòng vang lên. Các nàng cả ngày hồ đồ, kỳ thực chỉ là muốn khiến cho chú ý của ngươi. Các nàng cần của ngươi tán thành. Nếu như ngươi vô pháp thừa nhận các nàng rời khỏi hậu quả, ngươi hay nhất cho các nàng một cái hứa hẹn. Đại Khối Băng lão bà, ngươi nghĩ ta có thể cho các nàng cái gì hứa hẹn đâu? Đường Kim thật là không nói gì. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết nói? Hàn Băng tức giận nói. Liên kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được. Các nàng không muốn chỉ làm của ngươi con gái nuôi. Ngươi trước đây nơi tìm nữ nhân, không thích nữ nhân của ngươi, ngươi đều muốn đoạt lấy đến. Hiện tại có bốn cái xinh đẹp được kỳ cục nữ hài tử đưa tới cửa, ngươi vẫn còn không nên đẩy đi ra. Ngươi có bệnh đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01822. Này đều là ngươi cưng chiều đi ra. Đại phối băng lão bà, các nàng thế nhưng của ta con gái nuôi. Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó nhìn không được nói rằng. Con gái nuôi làm sao vậy? Ngươi liên vị hôn thê mẫu thân cũng dám muốn, con gái nuôi cũng không dám rồi hả? Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, Liên Khả Ái Linh Lệ khi còn bé đều nói quá. Con gái nuôi chính là cha nuôi đời này đích tình nhân. Các nàng rất nhỏ thì kế hoạch cho ngươi làm tình nhân rồi. Này có cái gì ghê gớm hay sao? Đại phối băng lão bà, hình như ngươi vẫn cũng không yêu thích ta có nhiều lắm nữ nhân đấy. Đường Kim có chút buồn bực, ngươi lúc nào biến thành như vậy đâu? Các nàng không giống với. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Các nàng mặc dù tại Tiên Minh, cũng sẽ trở thành vô số người cướp giật chân bảo. Ta tin tưởng chính là phóng nhãn toàn bộ Tiên Minh. Tư chất của các nàng đều là nghìn năm khó gặp đấy. Vạn nhất các nàng rơi vào trong tay người khác, đối với tiên giới, đối với chúng ta mọi người, đều là một cái tai họa thật lớn. Được rồi, ta biết các nàng xác thực rất lợi hại cũng rất trọng yếu. Nhưng vấn đề là, ở trong mắt ta, các nàng vẫn luôn là bốn cái lừa cha tiểu nha đầu. Ta đối với các nàng thật không có cái loại cảm giác này a. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói. Ta trước đây đối với ngươi cũng không còn cảm giác. Hàn Băng tức giận nói. Đường Kim nhất thời không biết nên thế nào phản bác. Trong lúc nhất thời, hắn đặc biệt phiền muộn. Hắn thực sự không muốn bị bốn cái lừa cha nha đầu hại cả đời a. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Các nàng bốn cái trở nên lợi hại như vậy là của ngươi công lao. Mà các nàng thích làm bậy đồng dạng là của ngươi công lao. Này đều là ngươi cưng chiều đi ra đấy. Chính ngươi làm ra chuyện tình phải phụ trách. Ngươi nếu không phải xem trọng các nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái kia đều là trách nhiệm của ngươi. Hàn Băng tiếp tục nói. Ngươi bây giờ muốn làm đấy chính là tiếp tục sủng ái các nàng. Nếu là có một ngày ngươi biểu hiện ra đối với các nàng chán ghét, các nàng đó nhất định sẽ rời khỏi ngươi. Đại phối băng lão bà, cái này ngươi yên tâm đi. Cái kia bốn cái nha đầu tuy rằng lừa cha, nhưng là ta còn không đến mức đáng ghét các nàng. Đường Kim hồi đáp. Vậy là được rồi. Ngươi nếu không phải muốn cho các nàng hứa hẹn, vậy thì như thế thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại chính là coi bọn nàng mị lực. Không bao lâu nữa là có thể đem ngươi này sắc lang câu dẫn trên giường đấy. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Được rồi. Không hàn huyên với ngươi. Bên này tân lang sẽ tiến đến tiếp tân nương rồi. Ta đi xem đã náo nhiệt. Đại khối băng cũng xem náo nhiệt. Đường Kim có chút không nói gì. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Thì là hắn thực sự là sắc lang. Cũng sẽ chống lại cái kia bốn cái lừa cha nha đầu câu dẫn đấy. Bất quá. Đại khối băng hình như không có nói sai. Các nàng bốn cái. Hình như thực sự là bị ta làm hư rồi hay sao? Đường Kim nhất thời có chút đau đầu. Hắn này rốt cuộc tự gây nghiệt sao? Lập tức. Đường Kim lại biện giải cho mình. Ta hình như không sao cả cưng chiều các nàng a. Nhưng thật ra là các nàng chính mình vốn có cũng rất lừa cha. Không liên quan gì tới ta đấy. Biện giải về biện giải, Đường Kim cũng hiểu được. Khả Ái Linh Lệ trở nên như bây giờ vô pháp vô thiên đấy, kỳ thực thật là có công lao của hắn. Mà trên thực tế, mặc dù là đến bây giờ, hắn đối với các nàng bốn cái cũng trên cơ bản đều cũng có cầu tất ứng với. Lắc đầu, Đường Kim quyết định trước không thèm nghĩ nữa quá xa chuyện tình. Hay là trước giúp biểu ca đem tân nương tử tiếp về nhà rồi nói sau. Về ngày hôm nay hôn lễ đại thể nước chảy, Đường Kim kỳ thực cũng là biết đến. Tại đường đống đi đón tân nương tử đồng thời, Đường Dính hiện đang chờ đi tân lang tới cửa tới đón. Dựa theo kế hoạch, Cố Văn Vĩ hội trước tiên đem Đường Dính nhận được lo cho gia đình. Nhưng ở trước giữa trưa, Cố Văn Vĩ cùng Đường Dính thậm chí lo cho gia đình bên kia tân khách. đều phải đi tới đường ra. Mà ở trước giữa trưa, đường đống cũng sẽ đem tân nương tiếp về đường ra. Sau đó cùng nhau cử hành hôn lễ. Mà trận này hôn lễ cũng đem từ giữa trưa duy trì liên tục đến tối mới kết thúc. Lo cho gia đình ngay thuộc đô thành phố thị khu. Bên trong đường ra cũng không xa. Cho nên Cố Văn Vĩ hiện tại đã tới đường ra. Nhưng thật ra Trịnh gia rời đi khá xa. Còn cần hơn nửa canh giờ. Đón dâu đoàn xe tài năng đạt tới mục đích địa phương. Trịnh Tiểu Nhiên lão gia kỳ thực tại thuộc đô thành phố phụ cận ở nông thôn. Mà đã hơn một năm trước đây. Đường đóng tại ở nông thôn là Trịnh gia tu kiến rồi một tòa có chút xa hoa biệt thự lớn. Trịnh Tiểu Nhiên phụ mẫu hôm nay ở đây cái kia đóng đại chỗ ở bên trong hưởng phúc. Còn lần này, Trịnh Tiểu Nhiên cũng trở về tới rồi lão gia đại chỗ ở bên trong. Cùng đợi đường đóng đi trước nghênh tiếp. Hôm nay qua đi, nàng sẽ trở thành thiên phủ đường gia chính thức đại thiếu nai nai. 9 giờ sáng, đường gia đón dâu đoàn xe rốt cuộc bắt đầu chạy nhanh nhập Trịnh gia thôn. Có người nói ở đây thì thực chức cũng không gọi Trịnh gia thôn. Trong cái thôn này, họ Trịnh thôn dân vốn có chỉ có một số nhỏ. Nhưng từ Trịnh Tiểu Nhiên trở thành đường đống vì hôn thê sau đó, cái thôn này thì cố ý sửa lại tên. Đương nhiên, cải danh cũng là chiếm được hồi báo đấy. Trong thôn này nhà nhà đều được tới rồi một cái rất lớn tiền lì xì tặng. Cái này tiền lì xì cụ thể bao tuổi rồi không có công khai. Chỉ là rất nhiều trước đây tre không dậy nổi tân phòng đấy. Hiện tại cũng đắp kín phòng ốp. Vòng quanh Trịnh gia thôn có một cái có chút rồng hình tròn đường cái, đầu lính Lincoln cùng sau đó 8 chiếc Mercedes. Bên phòng xe cùng nhau chạy đến rồi Trịnh gia đại chỗ ở bên ngoài. Đứng tại rồng mở trong viện. Về phần mặt khác cái kia 90 chiếc xe thể thao thì đều đứng ở này hình tròn trên đường lớn. Không trùng, có một trận phi cơ trực thăng một mực tiến hành hàng phách. Toàn bộ tràng diện làm cho một loại không gì sánh được khí phái xa hoa cảm giác. Pháo mừng minh hưởng, vui âm nhạc cũng vang lên. Đón dâu hiện trường thật là náo nhiệt. Mấy phù rể càng bắt đầu giúp đỡ đường đống tiện tay phái đỏ lên bao. Có thể nói là chân chính gặp người có phần. Này các loại lễ nghi trình tự đợi một chút tìm nửa giờ. Rốt cuộc đi tới tiết mục chính. Đường đống mang theo 4 cái phù rể. Rốt cuộc đi tới tân nương tử khuê phòng bên ngoài. Biểu đệ, hiện tại thì nhìn ngươi rồi. Đường đống hít sâu một hơi, hơi có chút sáng vẻ khẩn trương. Ta đi gõ cửa. Đường Minh chủ động tiến lên. Gõ môn. Cũng không dám quá cố sức. Hiển nhiên là có chút sợ cái kia 4 vị xinh đẹp Diệp tiểu thư. Đường đống ca ca, ngươi muốn tiếp tân nương tử đi sao? Nhanh cấp tiền lì xì nha. Chúng ta muốn tiền lì xì. Muốn rất lớn tiền lì xì. Êm tai thanh âm từ bên trong truyền ra. Nhưng chính thì khả ái linh lì cái kia 4 cái đại ma nữ. Mà môn lúc này cũng mở một đường nhỏ. 4 con trắng trắng mềm mềm ngọc thủ từ bên trong giò xét đi ra. Cho các ngươi tiền lì xì. Đường Kim tiện tay lấy ra 4 cái tiền lì xì. Cho mỗi cánh tay thượng thả một cái. Muốn tiền lì xì chính là bình thường đấy. Đường đống tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong tiền lì xì. Hơn nữa đều cho đường Kim. Bởi vì này một cửa, hắn biết nhất định phải đường Kim đến xử lý. Tuy rằng khả ái linh lị là tìm hắn muốn tiền lì xì. Nhưng hắn thật đi cấp lời mà nói. Các nàng lại bán là không muốn đấy. 4 con xinh đẹp ngọc thủ đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, cửa phòng đột nhiên mở. Cửa xuất hiện 4 cái gì thường xinh đẹp mỹ nữ. Mà đã gặp các nàng trang điểm. Đường Kim nhất thời giờ khóc giờ cười. Này cũng không phải các nàng kết hôn. Các nàng 4 cái ăn mặc áo cưới làm cái gì? Bất quá nhìn kỹ. Trên người các nàng ăn mặc đấy. Tựa hồ cũng không phải chân chính áo cưới. Bởi vì chân chính áo cưới. Tuyệt đối không có các nàng mặc trên người cái kia sao gợi cảm. Trong lúc nhất thời, liên đường Minh mấy cái phù rể đều thấy có chút đờ ra. Này phù dâu lớn lên xinh đẹp như vậy còn chưa tính. Vẫn còn ăn mặc như thế gợi cảm. Rốt cuộc là ai kết hôn à? Hoa cha nuôi, làm sao ngươi tới ả nha? Bốn cái đại ma nữ cùng nhau nhượng lên, một bộ dạng vừa phát hiện đường kim dáng dấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01823. Bảo chứng không phản kháng a. Không đợi đường kim trả lời, bốn cái ăn mặc gợi cảm bản áo cưới đại ma nữ liền lại một người một câu bắt đầu oanh tạc đứng lên. Cha nuôi, ngươi hôm nay rất đẹp trai a, so tân lang đều đẹp trai đâu. Cha nuôi, ngươi mặc đi đẹp trai như vậy, ngươi là đến đoạt tân nương đấy sao? Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng, ngươi đều có nhiều như vậy lão bà rồi, không thể lại đoạt người khác tân nương á. Cha nuôi, thì là ngươi muốn đoạt tân nương, cũng không có thể đoạt tiểu nhiên tỷ tỷ út. Ngươi có thể đoạt chúng ta đi làm tân nương nha. Cuối cùng, bốn người vẫn còn cùng nhau lại nữa rồi một câu. Cha nuôi, đến đoạt chúng ta đi làm tân nương đi. Chúng ta rất tốt đoạt đấy. Bảo chứng không phản kháng a. Có như vậy vài giây đồng hồ, mặt khác cái kia lưỡng phù rể Liễu Nguyên cùng Chu Văn Long mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng. May mà Đường Minh phản ứng nhanh, vội vàng lôi kéo hai người bọn họ, song song thấp giọng nói một câu. Đừng xem hai người này không biết này tứ bào thai mỹ nữ suốt cuộc là ai, cho nên mới dám như vậy chăm chú nhìn. Cũng may bọn họ biết Đường Minh là ai, cho nên được Đường Minh nhắc nhở. Hơn nữa phát hiện Đường Minh cũng không dám xem sau đó. Lập tức thì thành thật rồi. Kỳ thực lúc này liên Đường Kim đều có điểm không dám nhìn các nàng rồi. Này bốn cái nha đầu ngày hôm nay trang điểm, tựa hồ chính là tận lực để câu dẫn người tới. Này gợi cảm bản áo cưới cũng chia là ngoại lệ hai tầng. Chỉ là trên người các nàng ăn mặc áo cưới, bên ngoài một tầng giống như là cải trang bản thấu thì giả trang như nhau. Người thường không nhìn kỹ nhưng thật ra không có gì. Nhưng Đường Kim loại này thì lực siêu tốt, nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấu, sau đó thì thấy được bên trong. Mà trong các nàng, nửa người trên tựa hồ cũng chỉ là cái áo ngực quấn quýt lấy cái kia còn không tính đặc biệt đầy ép cao ngất bộ vị. Nửa người dưới đồng dạng ăn mặc rất ít, nhìn qua chính là cái quần sơ to cơ ngắn. Cái kia tảng lớn tuyết trắng da thịt cùng trắng mềm mềm chân dài, giống như là trực tiếp lỏa lộ tại Đường Kim trong tầm mắt như nhau. Tầng kia lụa trắng che lấp, ngược lại như là một loại cố ý chế tạo minh lung cảm, càng bằng thêm mê hoặc. Đường Kim vốn có xác thực đối với các nàng không có cái loại cảm giác này đấy. Tại hắn trong ấn tượng, kỳ thực các nàng vẫn đều dừng lại tại nơi khả ái tiểu cô nương trong ấn tượng. Nhưng hiện tại, bị Hàn Băng vừa nói như vậy, Đường Kim trong lúc bất chi bất giác, tựa hồ tâm tình thì có một ít thay đổi. Bây giờ nhìn đi các nàng, hắn tựa hồ cũng rốt cuộc không cần cầm xem tiểu cô nương ánh mắt nhìn các nàng rồi. Loại này tâm tình thay đổi, có thể liên Đường Kim mình cũng không có ý thức được. Trước hắn thấy này bốn cái đại ma nữ, chỉ cảm thấy các nàng rất lừa cha. Nhưng bây giờ đã gặp các nàng, hắn tại nghĩ các nàng lừa cha đồng thời, nhưng cũng đã ý thức được, các nàng rất mê người. Bất quá, Đường Kim rất nhanh thì xua tán đi ý nghĩ này. Đối với bốn cái đại ma nữ nói rằng, các ngươi đừng làm rộn, khiến tân nương tử ra đi. Cha nuôi, chúng ta sẽ là của ngươi tân nương tử nha, ngươi mau đưa chúng ta tiếp đi thôi. Bốn cái hải nước hải dân đại ma nữ cùng nhau nhẹ nhàng nói rằng. Nghe nói như thế, bao không ít người xem náo nhiệt, đều dùng có chút ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Kim. Xinh đẹp như vậy tứ bào thai a, người này thực sự là rất có diễm phúc rồi. Giờ khắc này, rất nhiều nam nhân đều hận không thể hóa thân Đường Kim, trực tiếp đi lấy này tứ bào thai ôm đi. Có thể chính mình như vậy tứ bào thai, thì là thiếu sống vài thập niên đều đáng giá. Các ngươi là phù dâu, không phải tân nương, không muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ. Đường Kim tức giận nói. Chỉ là lời này hiển nhiên lại nói tiếp không có gì ý nghĩa. Này bốn cái ma nữ chỉ muốn xuất hiện, thì nhất định là muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ đấy. Cha nuôi, phù dâu cũng có thể biến thành tân nương nha. Chỉ muốn ngươi cái này phù rể biến thành tân lang có thể rồi. Chúng ta cũng có thể cùng nhau cử hành hôn lễ a. Bốn cái đại ma nữ lại cùng nhau nói rằng. Các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng khiến tân nương tử đi ra. Đường Kim quyết định không cùng này bốn cái đại ma nữ chuyện phiếm rồi. Đừng nói người bên cạnh nghe nghĩ bọn họ trong lúc đó quan hệ loạn. Lại là cha nuôi lại là kết hôn đấy. Chính là hắn chính mình. Cũng hiểu được điều này thật sự là quá hỗn loạn. Cha nuôi, vấn đề này rất đơn giản đúng á. Cha nuôi, tân nương tử ngay chúng ta phía a. Cha nuôi, ngươi chỉ muốn đem chúng ta cướp đi có thể á. Chính là a cha nuôi, ngươi đem chúng ta cướp đi, tân nương tử thì tự nhiên có thể đi ra nha. Bốn cái đại ma nữ tám đầu đuổi đẹp ngăn chặn môn. Vẫn không có khiến tân nương tử đi ra ý tứ. Các nàng chỉ định muốn Đường Kim làm phù rể. Hiển nhiên chính là vì cố ý đến lăn qua lăn lại Đường Kim đấy. Các ngươi còn nhỏ, đừng mù quáng hồ đồ. Đường Kim khẽ nhíu mày. Cha nuôi, chúng ta không nhỏ rồi á. Chính là nha, chúng ta một chút cũng không nhỏ. Ngực không nhỏ, cái mông cũng không nhỏ. Cha nuôi ngươi nếu không tin sẽ tới sờ sờ nha. Bốn cái đại ma nữ tại nơi hờn dỗi. Trong giọng nói còn có làm cho lòng người ngứa khó quấy như mê hoặc. Chỉ bất quá. Này mê hoặc đối với Đường Kim hiệu quả rất có hạn. Các ngươi bốn cái lại như thế nào, ta trực tiếp chạy rồi a. Đường Kim tức giận nói. Biểu đệ, ngàn vạn đừng. Đường Đống nhất thời nóng này. Đường Kim nhất thời hết chỗ nói rồi. Hắn chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Vốn là uy hiếp một chút cái kia bốn cái ma nữ. Nào biết được lại bị Đường Đống tưởng thật. Ta nói. Bốn vị khả ái xinh đẹp tiểu thư. Các ngươi muốn cho các ngươi cha nuôi làm cái gì cứ việc nói thẳng a. Ta bảo chứng chỉ cần không phải đặc biệt khó làm chuyện tình. Hắn đều nhất định có thể làm được đấy. Đường Đống lại nhìn khả ái linh lịa, có chút vội vàng nói. Đường Đống ca ca, ngươi gặp người a. Chúng ta vừa nói sự tình sẽ không khó làm nha. Khiến cha nuôi đem chúng ta cướp đi, là nhiều sự tình đơn giản à, chúng ta lại không phản kháng. Chính là nha, tốt như vậy, chuyên đơn giản như vậy, cha nuôi cũng không làm đâu. Bốn cái đại ma nữ biểu môi, một bộ dạng không quá vui vẻ bộ dạng. Biểu đệ các nàng là bảo bối của ngươi con gái nuôi, cũng là ngươi đi lừa gạt đi, ta thật không có triệt a. Đường Đống có chút bất đắc dĩ, này bốn cái ma nữ, hắn cũng đồng dạng là không thể trêu vào đấy. Đường Kim chừng mắt bốn cái xinh đẹp đại ma nữ. Này mấy cái nha đầu thực sự là cần ăn đòn a. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn tượng trưng đem các nàng giật đi đi hay sao? Hắn muốn thật như vậy làm, chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị các nàng mấy cái cấp lại lên. Hoa cha nuôi tại chừng chúng ta đây. Bị rồi, cha nuôi hình như sinh khí ác. Làm sao bây giờ đâu? Cha nuôi có thể hay không không quan tâm bọn ta à nha? Đừng sợ, cha nuôi không quan tâm bọn ta, chúng ta sẽ khóc cho hắn xem. Chúng ta hình như không thể khóc a, hội khóc diễn viên hí khúc đấy. Chúng ta lại không có hóa trang, sẽ không khóc diễn viên hí khúc đâu. Đúng nga, chúng ta đây muốn khóc sao? Hình như không tốt lắm a, chúng ta là đại nhân, không thể tùy tiện khóc. Bốn cái đại ma nữ mỗi người nói hai câu, cuối cùng cùng nhau hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Hỏi xong chính mình. Này bốn cái xinh đẹp ma nữ thì cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Sau đó cùng kêu lên nói rằng. Cha nuôi. Ngươi đừng sinh khí út. Ngươi bây giờ không muốn đoạt chúng ta làm tân nương không quan hệ. Ngược lại chính là sau đó còn có thể đoạt nha. Bất quá đâu rồi. Hiện tại ngươi muốn cho tân nương tử đi ra. Sẽ đáp ứng chúng ta một việc nha. Chuyện gì? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Mỗi lần nghe được các nàng mấy cái tại nơi như là lẩm bẩm nói. Hắn đã cảm thấy có chút ngất. Này bốn chị em rõ ràng đây đó cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng không nên nói ra để cho người khác nghe được. Các nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả. Nhưng bình thường đem người khác khiến cho tráng váng đầu não chứng đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1824. Là nam nhân thì kiên trì 5 phút đồng hồ. Cha nuôi. Đợi lát nữa Đường Đống ca ca muốn đem tân nương tử ôm ra đi, sau đó còn muốn ôm xe. Ngươi đâu rồi? Muốn đem chúng ta cũng cùng nhau ôm ra đi. Nói chung ngươi giống như Đường Đống ca ca học tập. Hắn làm cái gì? Ngươi cũng nghe theo cái gì? Khả Á Linh Lị bốn cái đại ma nữ cùng kêu lên nói rằng. Không đợi Đường Kim nói. Bốn cái xinh đẹp ma nữ lại lập tức nói tiếp. Cha nuôi. Chuyện này thực sự rất đơn giản à. Ngược lại chính là ngươi trước đây cũng bình thường ôm chúng ta nha. Ngươi nếu như chuyên đơn giản như vậy cũng không đáp ứng. Chúng ta thật muốn khóc cho ngươi xem à. Chúng ta còn muốn đi nói cho mẹ nuôi, nói cho đại nhi tỷ tỷ, nói cho ngươi nữ nhi bảo bối. Nói ngươi bắt nạt chúng ta. Đường Kim liếc mắt, đây rốt cuộc là ai khi dễ ai à. Bất quá. Nghĩ đến chỉ muốn ôm các nàng đi ra. Này tựa hồ thật đúng là không phải vấn đề gì. Để tránh cho này mấy cái nha đầu đưa ra càng kỳ quái hơn yêu cầu. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải mở miệng đáp ứng. Đi. Ta đáp ứng các ngươi chính là. Hiện tại các ngươi có thể cho tân nương tử đi ra đi. Có thể à. Cha nuôi. Ngươi nhớ kỹ nhất định phải cùng Đường Đống ca ca học tập à. Hắn đợi lát nữa đối với tiểu nhiên tỷ tỷ việc làm. Ngươi cũng muốn đối với chúng ta làm à. Khả Á Linh Lị lần thứ hai cùng kêu lên nói rằng. Được rồi, không phải ôm các ngươi lên xe sao? Đường Kim có chút không nói gì, các ngươi là muốn cùng nhau hay là đám đi tới? Đương nhiên là cùng nhau rồi, cha nuôi, chúng ta mặc kệ làm cái gì đều là cùng nhau a. Bốn cái đại ma nữ trăm miệng một lời nói, mà các nàng lời này tựa hồ vẫn còn có khác hàm ý. Mặc kệ làm cái gì đều như nhau. Bốn phía xem náo nhiệt mọi người nhất thời trong đầu đều xuất hiện nào đó khiến người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Bốn cái mỹ nữ cùng nhau trên giường. Chỉ muốn huyến tưởng một chút. Cũng đủ để khiến người ta chảy máu mũi a. Mặc dù là Đường Kim. Có như vậy trong nháy mắt. Trong đầu cũng toát ra nào đó bất lương hình ảnh. Nhưng rất nhanh hắn thì nỗ lực xua tán đi loại này hình ảnh. Sau đó tiếp tục nói rằng. Đi. Nói chung các ngươi trước hết để cho tân nương tử ra đi. Tân lang sớm sốt ruột chờ rồi. A, tân nương tử đi ra rồi. Bốn cái xinh đẹp ma nữ giòn thanh nhượng rồi một câu. Sau đó thì di chuyển cái kia tinh tế chân dài. Thoáng cái vây đến rồi Đường Kim bên người. Mà cùng lúc đó. Ăn mặc áo cưới trang điểm được có chút xinh đẹp, chỉ là vẻ mặt có chút bối rối tân nương Trịnh Tiểu Nhiên. Cũng rốt cuộc xuất hiện tại tầm mắt của mọi người giữa. Trịnh Tiểu Nhiên bối rối là có thể lý giải đấy. Vốn có nàng hôm nay là tân nương tử. Nàng hẳn là mọi người tiêu điểm mới là. Chỉ tiếc. Hiện tại nàng sở hữu danh tiếng đều bị bốn cái phù dâu giật đi tới. Vốn là Trịnh Tiểu Nhiên hiển nhiên không có định dùng này đối với tứ bào thai làm phù dâu. Kỳ thực bất kỳ một cách nào bình thường nữ nhân. Cũng sẽ không lựa chọn các nàng bốn cái làm phù dâu. Thì là các nàng lớn lên rất phổ thông. Tứ bào thai cùng lúc xuất hiện. Đều có thể khiến cho vô số người quan tâm. Huống chi này tứ bào thai tỉ muội lớn lên vẫn còn mỗi một cách đều là hải nước hải dân so điện ảnh minh tinh xinh đẹp hơn. Làm cho các nàng làm phù dâu. Đây không phải là thuần túy cho mình tự tìm phiền phức sao? Vấn đề ngay tại ở. Khả Á Linh Lị chính là tự đề cử mình đảm đương phù dâu đấy. Mà các nàng đã mở miệng. Trịnh Tiểu Nhiên cũng không cách nào không đáp ứng. Thêm chi vì thực nàng vốn có đối với này bốn chị em cũng rất có hảo cảm. Này bốn chị em tuy rằng rất thích quấy rối, có thể hết lần này tới lần khác lại có đi người gặp người thích mị lực. Mà bây giờ, thấy chính mình cùng Đường Đống tựa hồ cũng thành làm nền. Trịnh Tiểu Nhiên tự nhiên là có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt thì có vẻ rất bối rối. Nói sinh khí đi. Nàng kỳ thực thật cũng không sinh khí. Nhưng nói vui vẻ đi. Trong nội tâm nàng cảm giác. Cảm thấy có như vậy một chút tiếc nuối. Vốn có không phải là bộ dạng như vậy đó a, Tiểu Nhiên. Nhưng thật ra Đường Đống thấy tân nương tử đi ra. Có vẻ đặc biệt vui mừng. Lập tức hướng Trịnh Tiểu Nhiên xông tới. sau đó đã đem nàng chặn ngang bế lên, đón bẹp một chút, tại Trịnh Tiểu Nhiên trên mặt đẹp trọng trọng hôn một cái, sau đó ôm Trịnh Tiểu Nhiên thì hướng Lincoln xe chạy đi. Hiển nhiên là rất sợ Khả Á Linh lịa đổi ý. Hoa Đường Đống ca ca, hôn lại một cái, hôn lại một cái, lần này cần hôn môi út, hôn mặt không tính. Bốn cái đại ma nữ lúc này có chút vui mừng giòn thanh nhượng kêu lên. Hôn một cái, hôn một cái. Một bên cũng có xem náo nhiệt bắt đầu ồn ào, lần này, tân lang tân nương cuối cùng cũng đã trở thành diễn viên. Có chút hưng phấn Đường Đống cũng không còn khiến đại gia thất vọng. Một đường chạy chậm đi đem Trịnh Tiểu Nhiên báo danh Lincoln xe trước mặt. Sau đó thì ôm nàng gặm. Một giây, hai giây, ba giây, 15 giây. Hoa Đường Đống ca ca giỏi quá, là nam nhân thì kiên trì 5 phút đồng hồ. Bốn cái đại ma nữ ở bên cạnh một bên sổ thời gian một bên đả khởi. Chỉ là không bao lâu thì thất vọng rồi. Ai nhỉ? Đường Đống ca ca ngươi thế nào như vậy à? Thế nào mới hôn Tiểu Nhiên tỉ tỉ 30 giây đâu? Các ngươi quản người ta bao nhiêu giây đâu? Đường Kim giở khóc giở cười, này bốn cái nha đầu cũng quản được quá sống đi à nha. Cha nuôi, chúng ta sao có thể mặc kệ đâu? Này quan hệ đến ngươi đợi lát nữa muốn hôn chúng ta bao lâu thời gian đâu? Cha nuôi ngươi phải nhớ kỹ rồi. Đợi lát nữa ngươi trước ôm chúng ta đi trên xe. Sau đó cũng muốn hôn ta môn 30 giây. Từng 30 giây, thêm cùng nhau chính là 2 phút a. Cha nuôi chúng ta hy vọng ngươi có thể đem 2 phút đổi thành 2 giờ. 2 phút quá ngắn, rất ảnh hưởng nam nhân tự tôn a. Bốn cái nha đầu lại là một người một câu. Nghe được Đường Kim có chút đau đầu. Ngừng ngừng ngừng, ta cũng không nói muốn hôn các ngươi. Cha nuôi, ngươi sao có thể nói không giữ lời đâu. Tứ bào thai ma nữ cùng nhau nhượng lên. Ngươi mới vừa đáp ứng chúng ta đấy. Đường Đống ca ca đối với Tiểu Nhiên tỉ tỉ làm cái gì? Ngươi cũng đúng chúng ta làm cái gì? Đường Kim không khỏi ngẩn ngơ, hồi tưởng vừa đối thoại, hắn tựa hồ lại bị này bốn cái nha đầu cấp hãm hại rồi hả? Cha nuôi, hiện tại đến phiên ngươi ác. Tứ bào thai ma nữ lại cùng nhau reo lên. Lúc này, Trình Tiểu Nhiên đã vào xe hoa bên trong. Dựa theo bình thường trình tự mà nói, kỳ thực đón dâu xe hoa đã có thể chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá, bất luận là Đường Đống hay là Trịnh Tiểu Nhiên, đều lòng dạ biết rõ, không cho Khả Á Linh lịa thỏa mãn. Bọn họ xe này đổi là không có pháp đi đấy. Được rồi, ta ôm các ngươi lên xe chính là các ngươi muốn ngồi chưa chiếc xe. Đường Kim cũng không muốn tiếp tục ở đây bên trong lãng phí thời gian, trước tiên đem này bốn cái nha đầu bắt đi rồi hãy nói. Cha nuôi, chúng ta cùng nhau ngồi phía cái kia cái bên phòng xe. Bốn cái xinh đẹp ma nữ trả lời ngay nói, sau đó thì cùng nhau hướng Đường Kim đánh tới. Giống như là mấy năm trước. Bốn cái xinh đẹp ma nữ một bên một cái. Phía trước một cái. Phía một cái. Đều đọng ở Đường Kim trên người. Năm đó bốn cái tiểu nha đầu thật sự rất nhỏ. Đọng ở trên người hắn coi như tốt. Nhưng bây giờ này bốn cái ma nữ đều dài hơn lớn. Vì vậy, trong nháy mắt, Đường Kim thì trên cơ bản bị cái kia 8 đầu cánh tay ngọc cùng 8 đầu mảnh chân cấp bao phủ rồi. Cũng may này đối với Đường Kim mà nói không là vấn đề. Hắn thủ đoạn một cái kéo đi 2 cái đại ma nữ. Sau đó tùy ý mặt khác cái kia 2 cái ma nữ đọng ở trên người hắn. Bước nhanh đi tới Lincoln phía sau xe Mercedes thượng. Sau đó bằng tốc độ nhanh lên xe. Song song nhưng thở dài một hơi. Hoàn hảo. Này bốn cái tiểu ma nữ không có buộc hắn hôn các nàng. Không phải vậy mà nói. Hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ đâu. Biểu ca có thể chạy rồi. Đường Kim thanh âm truyền vào Đường Đống trong tay. Khiến Lincoln trong xe Đường Đống cũng thở dài một hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01825. Vậy ngươi tiếp tục thiếu đi đi. Tuy nói có thể chạy rồi, nhưng đoàn xe cũng không có lập tức rời đi. Dài như vậy đoàn xe ra ở đây, vẫn còn cố ý làm mấy chiếc phòng xe. không chỉ có riêng là vì khoe khoang đấy. Mà Đường Đống tới nơi này cũng không chỉ là muốn tiếp đi tân nương, còn muốn tiếp đi tân nương bên này khách nhân. Bất quá, việc này cũng không phải cần Đường Đống vị này tân lang tự mình an bài. Đường Minh cùng mặt khác hai vị phù rể sẽ an bài tốt việc này. Về phần Đường Kim, tự nhiên cũng không cần xen vào nữa việc này. Trên thực tế, tại hắn đem cái kia bốn cái xinh đẹp đại ma nữ làm vào phòng xe sau đó, sẽ thấy cũng không còn nhân quản hắn thì rõ rồi. Đường Đống cùng Đường Minh cũng biết, Đường Kim tới chỗ này chính là vì đối phó cái kia bốn cái ma nữ đấy. Chỉ muốn Đường Kim có thể xem trọng cái kia bốn cái ma nữ, chính là giúp lớn nhất chiếu cố. Mà rất hiển nhiên, này chiếc phòng xe, ngoại trừ tài xế ở ngoài, cũng chỉ có Đường Kim cùng bốn cái ma nữ. Những người khác đều rất tự giác không hơn chiếc xe này. Về phần Đường Kim cùng cái kia bốn cái xinh đẹp con gái nuôi ở trên xe làm mấy thứ gì đó, mặc dù có không ít người ở trong lòng nghĩ có chút hình ảnh, nhưng là chỉ là muốn mà thôi. Trên thực tế, kế tiếp thời gian, Đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên cũng thực sự trở thành diễn viên. Dù sao, ngày hôm nay chính là hôn lễ của bọn hắn. Diễn viên vốn có cũng có thể là bọn hắn. Thời gian đi tới 10 điểm chỉnh, đón dâu đoàn xe rốt cuộc bắt đầu đường về. Ngoại trừ cái kia chiếc Lincoln xe hoa cùng Đường Kim chỗ phòng xe ở ngoài, cái khác trên xe trên cơ bản đều ngồi đầy khách nhân. Đương nhiên, cái kia 90 chiếc xe thể thao có thể ngồi khách nhân thật sự là hữu hạn. Đều là hai chỗ ngồi xe thể thao. Trông thì ngon mà không dùng được. Làm đoàn xe lần thứ hai chạy trên đường thời gian, Mercedes. Bên phòng trong xe, Đường Kim nhìn ngồi ở đối diện rất quy củ bốn cái xinh đẹp đại ma nữ. Trong lòng luôn luôn một loại rất không ổn cảm giác. Theo lên xe đến bây giờ đã có nửa giờ. Này tứ bào thai ma nữ có vẻ thần kỳ nhu thuận. Thì như vậy im lặng ngồi ở chỗ kia. Chẳng những không có truy cứu Đường Kim không có hôn chuyện của các nàng. Thậm chí liên lời nói chưa từng nói. Điều này làm cho Đường Kim rất buồn bực. Điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Này bốn cái nha đầu tuy rằng bình thường tự xưng các nàng thật biết điều. Nhưng các nàng tuyệt đối không có chân chính ngoan quá. Nhưng bây giờ một bộ dạng biết điều như vậy an tính dáng dấp. Trong chuyện này tuyệt đối có cái gì nguyên nhân. Ngay Đường Kim cảm thấy lẫn lộn thời gian, này tứ bào thai ma nữ rốt cuộc nói chuyện. Cha nuôi, ngươi không có hôn ta môn. Cha nuôi, ngươi nói chuyện không tính lời nói. Cha nuôi, chúng ta thật biết điều, cho nên chúng ta không sinh giận dữ với ngươi. Cha nuôi, chúng ta như thế ngoan, ngươi có phải hay không nên bồi thường chúng ta? Nghe thế bốn cái ma nữ nói, Đường Kim nhưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Này bốn cái nha đầu cuối cùng cũng bình thường. Mà các nàng nếu nói ra yêu cầu, vậy thì nói rõ không có khác âm mưu rồi. Đối với hắn mà nói, này ngược lại là chuyện tốt. Các ngươi muốn cái gì bồi thường? Đường Kim thuận miệng hỏi, bất kể như thế nào trước có lệ một chút này bốn cái nha đầu đi. Cha nuôi, ngươi nói trước đi, ngươi có phải hay không thiếu chúng ta một nụ hôn? Tứ bào thai ma nữ cùng nhau hỏi. Tuy rằng Đường Kim có chút không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu. Trước hắn xác thực đáp ứng rồi. Chỉ có thể nói hắn quá không cẩn thận bị bốn cái nha đầu hãm hại rồi mà thôi. Nhưng là thật không có pháp đổi ý rồi. Cha nuôi, ngươi biết thiếu nợ là muốn giao lợi tức đấy sao? Bốn cái xinh đẹp đại ma nữ lại cùng nhau hỏi. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, này bốn cái nha đầu còn muốn lợi tức. Đang muốn làm như thế nào trả lời, này bốn cái nha đầu rồi lại bắt đầu một người một câu oanh tạc hắn. Cha nuôi, chúng ta biết ngươi biết. Cha nuôi, chúng ta biết Thanh Thanh tỷ tỷ trước đây thiếu ngươi thật nhiều hôn. Cha nuôi, chúng ta cũng biết ngươi tìm Thanh Thanh tỷ tỷ thu thật nhiều lợi tức. Cha nuôi, chúng ta cũng phải tìm ngươi thu lợi tức. Ngươi nửa giờ trước nên hôn ta môn. Thế nhưng ngươi không có làm. Cho nên hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con. Lãi mẹ đẻ lãi con. Vốn có ngươi chỉ cần hôn ta môn 2 phút. Hiện tại ngươi muốn hôn ta môn 2 giờ. Đường Kim chừng mắt bốn cái đại a đầu, cho vay nặng lãi cũng không còn các nàng áp như vậy đi. Cha nuôi, không được quy nợ a. Bốn cái xinh đẹp ma nữ cùng nhau la hét. Sau đó rốt cuộc không hề an tĩnh. Cùng nhau nhào tới Đường Kim trên người. Lại đem Đường Kim cấp bao phủ tại các nàng chân trắng cánh tay ngọc trong. Sau đó bẹp một tiếng. Song song tại hắn trên mặt hôn một cái. Khả á linh lị, nếu không ta tiếp tục thiếu đi. Đường Kim thầm nghĩ trước có lệ quá khứ, các ngươi có thể tiếp tục tính lời tức, sau đó cùng nhau tính tiền. Tốt, bốn cái đại ma nữ nhưng thần kỳ lập tức đáp ứng xuống. Cha nuôi, vậy ngươi tiếp tục thiếu đi đi. Quá trận chúng ta trở lại tìm ngươi thu sổ sách. Đường Kim lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Quá trận hắn nói không chừng phải đi tiên minh rồi. Sau đó không mang theo này bốn cái nha đầu đi. Xem các nàng đi nơi nào thu sổ sách. Mà bốn cái đại a đầu cũng lần thứ hai rời khỏi Đường Kim thân thể. Lại thật biết điều xảo ngồi ở hắn đối diện. Bất quá lúc này đây. Các nàng không hề an tĩnh. Khả khả, ngươi nói lời tức thế nào tính đâu. Ái ái, đương nhiên là chúng ta muốn thế nào tính thì thế nào tính a. Linh Linh, ngươi nói cha nuôi bây giờ là không phải thiếu chúng ta rất nhiều hôn. Lịa lịa, ngươi sai rồi. Không phải rất nhiều, là vô hạn nhiều. Ngược lại chính là cha nuôi còn không rõ ràng rồi. Chờ chúng ta lớn lên rồi. Để cha nuôi cả đời cũng còn không rõ ràng. Bốn chị em một người một câu. Cuối cùng cùng nhau cho ra kết luận. À, quá tốt rồi. Chúng ta thực sự là quá thông minh rồi. Sau đó cha nuôi chính là chúng ta nhân ác. Uy cập HTTP. Để đọc truyện. Đường Kim nhất thời lại có đánh nàng môn một trận xung động. Cái gì gọi là hắn là người của các nàng. Này bốn cái nha đầu coi hắn là thành tài sản của bọn hắn đến sao. Bất quá. Nghĩ vậy bốn cái nha đầu tạm thời bị hắn lừa dối quá khứ. Hay là không muốn sinh thêm sự cố so sánh tốt. Về phần cái kia thiếu các nàng rất nhiều hôn sự tình. Hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng đấy. Ngược lại chính là hắn không thể trêu vào vẫn còn lẫn mất lên. Sau đó thiếu cùng này bốn cái nha đầu gặp mặt là được. Khả ái linh lị bốn chị em lúc này cũng có chút hài lòng. Dọc theo đường đi không bao giờ lần nữa tìm Đường Kim quấy rối rồi. Có thể Đường Kim cũng không còn ý thức được. Vừa chuyện đã xảy ra. Kỳ thực đối với khả ái linh lị mà nói rất trọng yếu. Bởi vì theo các nàng. Cha nuôi thiếu các nàng rất nhiều hôn. Đáp ứng sau đó cùng nhau tính tiền. Đó chính là đối với các nàng một cái hứa hẹn. Các nàng dù sao còn không có đầy 14 tuổi. Kỳ thực vẫn chỉ là hài tử. Tối đa cũng chỉ có thể coi là vị thành niên thiếu nữ. Các nàng cũng không phải thực sự muốn nam nhân các loại. Các nàng cần đấy. Chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi. Nếu là Đường Kim biết cách nghĩ của các nàng. Khẳng định được bội phục hàn băng. Cái kia đại khối băng. Tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều thấy rất chuẩn. Đương nhiên. Nếu là Đường Kim hiểu biết chính xác nói cách nghĩ của các nàng, sợ rằng vừa cũng không dám như vậy tùy ý đáp ứng. Nói cho cùng, Đường Kim lần thứ hai bị hắn con gái nuôi môn cấp hãm hại rồi. Bất quá, loại này hãm hại, rốt cuộc là ai có hại? Kỳ thực thật đúng là nói không chính xác, mà ở ngoại nhân trong mắt, khẳng định đều sẽ cảm giác rất đúng Đường Kim chiếm món lời cực kỳ lớn. Buổi sáng 11 giờ đúng, đường đống đón dâu đoàn xe rốt cuộc trở lại đường ra. Mà một phút đồng hồ sau đó, tiếp chạy rồi tân nương Đường Dính Cố Văn Vĩ, cũng cùng lo cho gia đình bên kia tân khách. Lần thứ hai về tới đường ra, lại là một trận an bài sau đó. 12 giờ, hôn lễ khúc quân hành vang lên, hai đôi người mới cùng đi tiến lộ thiên hôn lễ hiện trường. Lớn hôn lễ nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01826. Chính mình kết hôn đi. Cái này lộ thiên hôn lễ hiện trường chỉnh thể bị bố trí thành hình tròn. Chính giữa có một hình tròn sân khấu. hiển nhiên là cử hành hôn lễ nghi thức địa phương. Vô số thảm đỏ phủ kín mặt đất, mà vòng quanh hình tròn sân khấu chính là các lộ tân khách ghế. Sở hữu khách nhân đều ngồi ở chỗ này, nhưng mỗi người đều rất rõ ràng, cách sân khấu tương đối gần ghế, ngồi đều là khách nhân trọng yếu. Hôn lễ trước khi bắt đầu, các lộ tân khách đã bị an bài an vị vòng quanh sân khấu bốn phía ghế. Ngoại trừ hai đôi người mới song phương người nhà ở ngoài, còn có hai bàn nhìn qua có vẻ có chút đặc thù tân khách. Có lẽ nói, đây là toàn bộ tiệc cưới hiện trường nhất làm người khác chú ý hai bàn khách nhân. Này hai bàn khách nhân, toàn bộ đều là tuổi trẻ mỹ nữ. Đương nhiên, kỳ thực gần dùng mỹ nữ hai chữ để hình dung các nàng. Vô pháp biểu hiện các nàng không giống người thường. Các nàng không phải bình thường mỹ nữ. Các nàng chính là cấp cao nhất mỹ nữ. Mặc dù là này xinh đẹp nhất nữ minh tinh, cùng các nàng so sánh với, đều phải buồn bã thất sắc. Trên thực tế, các nàng này hai bàn trong đám người, xác thực có một nữ minh tinh. Cái này nữ minh tinh chính thì Hoa Hạ nổi tiếng nhất đích tình ca ngày sau Tiếu Thiền. Mà Tiếu Thiền tại đây đàn trong mỹ nữ, lại tựa hồ như là lớn lên không. Nhất xinh đẹp chính là cái kia, mà rất nhiều người vẫn còn nhận ra Đường Gia tiểu thư Phù Dâu ở bên trong có người đại minh tinh, thì ra là Băng Di. Nhưng Băng Di đặt vào bọn này mỹ nữ khách nhân trong cũng sẽ có vẻ tương đối phổ thông đứng lên. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng nhìn thấy này hai bàn khách nhân. Hôn lễ nghi thức là lúc, tuy rằng diễn viên là tân lang tân nương, nhưng phù rể cùng phù dâu kỳ thực cũng phải ở bên cạnh thỉnh thoảng giúp một việc, có lẽ tham dự một chút, tỉ như hỗ trợ lần lượt cái nhẫn gì gì đó. Cho nên lúc này, Đường Kim kỳ thực đã ở thực hiện phù rể chức trách. Liên Khả Á Linh Lị đều thật biết điều xảo dừng lại ở bên cạnh, hắn lại có cái gì lý do rời khỏi đâu. Nhìn cái kia hai bàn mỹ nữ, Đường Kim trong lòng có loại khó có thể nói nên lời cảm giác thỏa mãn. Bởi vì ngồi ở đây hai trên bàn lớn đấy, đều là nữ nhân của hắn. Ngày hôm nay Đường Kim sáng sớm rời khỏi Minh Hồ thành phố thời gian, vốn định tự mình đi đem Hàn Tuyết Nhu các nàng mang qua đây. Nhưng hắn sau đó phải biết, chuyện này Tiêu Đại Nhi sớm đã thành sắp xếp xong xuôi. Tiêu Đại Nhi dùng chuyên cơ đem các nàng đều nhận được Thiên Phủ Đường ra. Mà bây giờ, các nàng đang ngồi ở cùng nhau đâu? Hàn Tuyết Nhu, Diệp Tử Vận, Kiều An An, Mộc Vũ, còn có tối hôm qua vẫn còn cùng với Đường Kim vô đi. Lúc này đều ngồi ở trên bàn. Tô Vân Phỉ, Tiếu Thiền đồng dạng cùng với các nàng. Trừ lần đó ra, còn có một khiến Đường Kim xảo lộ vẻ ngoài ý muốn nhân. Đó chính là Tiểu Đậu Nha. Tiêu Đại Nhi đem Tiểu Đậu Nha cũng nhận lấy. Tám người này vừa vặn ngồi ở một bàn. Mà các nàng kỳ thực cũng đều là Đường Kim này trận gặp qua nữ nhân. Về phần một cái bàn khác thượng, ngoại trừ Lạc Phi Phi cùng Hàn Băng ở ngoài, nhưng đều là Đường Kim hồi lâu không thấy đấy. Cùng Lạc Phi Phi liên tiếp ngồi cùng nhau chính thị nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính. Này hai cái vóc người gì thường nóng nảy tuyệt đại giai nhân, khiến Đường Kim không khỏi nhớ tới mấy năm trước cùng với các nàng tràng cảnh. Bất quá, hiện tại nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính. Nhìn qua mơ hồ có chút biến hóa. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại truyền lại cũng không phải quân trang, mà là một thân gợi cảm lễ phục nguyên nhân đi. Nói ngắn lại, hiện tại nơ, y, nơ, hơ, tì, a, mơ, tính. Nhìn càng gợi cảm, càng cổ mị hoặc. Hàn Băng ngồi ở chỗ kia, có vẻ như vậy không giống người thường. Mặc dù bên người nàng đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng khí chất của nàng vẫn như cố lấn áp những người khác. Mặc dù bên người nàng ngồi Hoa Hạ thất sắc hoa bên trong hai đóa, cũng vô pháp che giấu của nàng tuyệt thế tao nhã. Ngồi ở Hàn Băng hai bên đấy, chính là Tống Ngọc Đan cùng Bối Hương Hương. Ngọc Mẫu Đan cũng không có thay quần áo, vẫn là cái kia một thân ngọc y. Mà Bối Hương Hương trên người vẫn như cũ tản ra có chút nồng nặc hoa bách hợp hương. Chỉ là của nàng hình dáng tướng mạo cùng mấy năm trước như nhau, vẫn không có biến hóa. Hay là cái kia một bộ dạng lô ly bộ dạng. Mắt thấy lô ly đồng minh mặt khác bốn cái tiểu lô ly đều biến thành mỹ nữ. Có thể Bối Hương Hương nhưng vẫn là cái đại la lị. Nay đối với Bối Hương Hương chính mình mà nói, kỳ thực cũng là một loại rất bất đắc dĩ chuyện tình. Nàng kỳ thực cũng không muốn vấn cái dạng này a. Mà cái bàn này thượng vẫn còn ngồi một cái hoàn mỹ vô hạ phương Tây mỹ nữ. Một thân áo bào trắng, thánh khiết phi phàm. Nhưng chính thì Zipti. Tại Zipti bên người, nhưng còn có một cái tóc tím váy tím tuyệt đại yêu nữ. Chính thì Tiêu Đại Nhi. Này trương có thể ngồi 8 người bàn. Vừa vặn còn có một không vị. Nhìn qua, giống như là đường kim giữ lại đấy. Mà một ít biết nổi tình đường gia nhân, thấy này hai bàn lớn, cũng không khỏi được âm thầm cảm khái. Thiếu gia thực sự là cường nhân a. Mỹ nữ bên cạnh thiếu chút nữa là có thể ngồi đầy hai bàn rồi. Không đúng, không phải thiếu chút nữa có thể ngồi đầy hai bàn, là xác định vững chắc có thể ngồi đầy hai bàn a. Thậm chí ba bàn cũng không phải vấn đề. Cái kia còn có 8 phù dâu. Có người nói đều cùng thiếu gia có như vậy mấy chân đâu. Còn đối với đường kim quen thuộc hơn cái kia những người này lại biết. Nếu là đường kim nữ nhân đều tới, 8 người này một bàn bàn, 3 bàn đều không ngồi được. Tần Thủy Giao, Tống Oanh, Hoắc Tâm Mân, Băng Tuyết Liên Nguyệt, Đàm Hiểu Hiểu, thậm chí còn có Vân Vũ Tuyết, Tần Khinh Vũ cũng không có xuất hiện đâu rồi. Các nàng muốn đều tới, phải cho các nàng mang lên 4 bàn rồi. Nhìn hai bàn cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, đường kim trong lúc nhất thời cũng không thấy được hôn lễ nghi thức vô cùng dài dòng phức tạp rồi. Thời gian tựa hồ trôi qua cũng rất nhanh. Này không, tựa hồ thì như vậy một hồi, hôn lễ nghi thức cũng đã kết thúc. Sau đó tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. Đương nhiên trên thực tế, lúc này cũng đã nhanh đến 2 giờ chiều rồi. Hai đôi người mới đã bắt đầu đi mời rượu. Vốn có đầy hứa hẹn tân lang đáng rượu nhiệm vụ phù rể đường kim, nhưng đặt mông ngồi ở Tiêu Đại Nhi bên cạnh, sau đó hướng các mỹ nữ sán lạn cười. Các vị mỹ nữ, muốn theo ta thiên hạ này để nhất đẹp trai cùng nhau uống chén rượu giao bôi sao? Đây là người khác hôn lễ, ngươi náo cái gì đâu? Hàn Băng nhưng cho đường kim một cái liếc mắt, muốn uống chén rượu giao bôi, chính mình kết hôn đi. Thân yêu đại khối băng lão bà, ngươi đây là gả cho ta sao? Nếu không, chúng ta thuận tiện hiện tại đem hôn cấp kết liễu. Đường kim cười hì hì nói. Ta không thành vấn đề, ngươi xác định muốn kết hôn sao? Hàn Băng nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đường kim nhất thời ngẩn ngơ. Hắn chỉ là thói quen đùa giỡn Hàn Băng mà thôi. Nào biết được Hàn Băng rõ ràng còn thật đáp ứng rồi. Ách! Cái kia! Thân yêu! Ta cảm thấy được như vậy quá qua loa rồi. Hôn lễ của chúng ta phải càng thêm long trọng. Không phải ta cảm thấy được quá có lỗi với các ngươi rồi. Đường kim vội vàng nói. Làm không được chuyện tình cũng đừng có lung tung đáp ứng. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi đừng quên rồi, ngày hôm nay vừa đáp ứng rồi khả ái linh lị chuyện tình. Ngươi đáp ứng chuyện của ta làm không được không quan hệ. Đáp ứng chuyện của các nàng, hay nhất nếu có thể làm được, không phải gặp phải nhiễu loạn, chúng ta đều được gặp họ. Tiểu lão công, ngươi đáp ứng khả ái linh lịa chuyện gì rồi hả? Tiêu Đại Nhi nhưng có chút tò mò hỏi. Mà những người khác cũng đều nhìn đường kim, tựa hồ cũng muốn biết đáp án. Dù sao Hàn Băng nói xong có chút chỉnh trọng đâu. Đúng vậy a, thân yêu đại khối băng lão bà, ta đáp ứng các nàng chuyện gì rồi hả? Đường kim nhưng cũng có chút mê hoặc bộ dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01827. Rượu của chúng ta đều về ngươi uống. Ngươi thiếu các nàng rất nhiều hôn, vẫn còn đáp ứng làm cho các nàng thu lợi tức. ngươi cho là ngươi có thể có lệ các nàng. Nhưng là ta nói cho ngươi biết, chuyện đã đáp ứng sẽ có thể làm được. Hàn Băng tức giận nói, ngươi nếu là thật sự có thể làm được, vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi nếu là chỉ muốn kéo dài thời gian, vậy là ngươi tại đem sự tình khiến cho càng ngày càng loạn. Đại sắc lang, ngay cả mình con gái nuôi cũng không buông tha. Ngồi ở một cái khác bàn, Tiếu Thiền Kiều hừ một tiếng, một bộ dạng ghen bộ dạng. Đại khối băng lão bà, chuyện này có thể sau này hãy nói sao? Đường Kim nhất thời có chút đau đầu. Tùy ngươi. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhưng lời nói xoay chuyển. Ngươi mới đến mời rượu rồi. Rượu của chúng ta đều về ngươi uống. Mười mấy mỹ nữ cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên đối với Hàn Băng đề nghị này đều biểu thị tán thành. Mà Đường Kim lúc này cũng đột nhiên phát hiện. Hàn Băng tại đây đàn trong mỹ nữ. Tựa hồ có một loại cường đại hiệu triệu lực. Trong mơ hồ, Hàn Băng tựa hồ không chỉ là băng cung đứng đầu, mà là chân chính thành Đường Kim hậu cung đứng đầu. Mặc dù là Tiêu Đại Nhi, nhìn qua đều có chút nhận đồng Hàn Băng loại này lính đạo. Trên thực tế, Hàn Băng xác thực có cái này vốn liếng. Bất luận là năng lực hay là khí chất hay hoặc là dung mạo vóc người, nàng đều có cũng đủ tư cách thống suất Đường Kim bên người này có chút khổng lồ mỹ nữ quân đoàn. Biểu đệ, còn có các vị xinh đẹp biểu đệ muội, ta Đường Đống có thể có ngày hôm nay, phải cảm tạ các ngươi. Lời nói không nói nhiều, ta mời ngươi môn. Đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên cùng đi tới rồi hai bàn lớn trung gian. Nói xong đoạn văn này, đã đem trong tay bán cốc rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Mà Trịnh Tiểu Nhiên cũng giống như vậy. Người khác không biết, có thể nàng cũng rất rõ ràng. Này hai bàn khách nhân tương đương đặc thù. Những nữ nhân này tuyệt đối không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy. Xuống một giây, Đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên liền gặp được có chút kỳ dị một màn. Này hai bàn mặt người trước chén rượu đột nhiên cùng nhau bay lên, sau đó toàn bộ bay đến Đường Kim trước mặt. Cứ như vậy huyền phù tại giữa không trung, đình trệ bất động. Tiểu lão công, đến lượt ngươi uống rượu rồi, những điều này đều là của ngươi a. Tiêu Đại Nhi yêu mị cười. Đường Kim cũng không nói cái gì. Trực tiếp một chén lại một chén. Cấp tốc đem 16 chén rượu toàn bộ tưới trong bụng của mình. Bốn phía truyền đến vô số sợ hãi than cường nhân a. Những rượu kia cốc sẽ không bay lên. Những ngưng người này nhà ảo thuật sao? Nam kia có thể là nhà ảo thuật. Kia nam nhân là ai tới? Ta hình như gặp qua. Đó là Đường Kim, Đường gia chủ nhân chân chính. Thế nào một mình hắn uống 16 chén rượu đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia 15 cái mỹ nữ đều là nữ nhân của hắn. Có thể khẳng định chính là Đường Kim cùng chúng nữ nhân của hắn lại một lần nữa đoạt tân lang tân nương danh tiếng. Theo không ngừng có người đến này hai bàn mời rượu. Về thân phận của Đường Kim cũng dần dần tại đại gia nghị luận giữa dòng truyền ra đến. Mà đã sớm biết Đường Kim người này này tân khách thì tự nhiên đã sớm xác nhận Đường Kim thực sự còn sống. Rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ, lúc này đây long trọng tiệc cưới, sợ rằng không hề chỉ là tiệc cưới đơn giản như vậy. Này hơn phân nửa càng một lần đối với Đường Kim trở về chúc mừng, song song nhưng cũng là một lần tuyên cáo. Tuyên cáo thiên phủ Đường gia trọng yếu nhất chính là cái kia nam nhân vẫn như cũ trên đời. Đương nhiên, càng nhiều khách nhân, kỳ thực đối với Đường Kim tên này cũng không có mãnh liệt như vậy khái niệm. Bọn họ lúc này chỉ là có chút ước ao Đường Kim một người cùng nhiều mỹ nữ như vậy ngồi cùng nhau. Hơn nữa cư nhiên mỗi lần kính mỹ nữ rượu đều là một mình hắn uống. Mặc dù không biết hắn và những mỹ nữ này ở giữa chân chính quan hệ, cũng có thể nhìn ra được bọn họ trong lúc đó quan hệ không giống tầm thường. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng không biết là ai đi đầu bắt đầu đấy. Nói chung về sau, đại gia mời rượu chủ yếu đối tượng không còn là cái kia hai đôi người mới, mà là Đường Kim cùng hắn hai bàn mỹ nữ. Lần lượt nhận thức không nhận ra đấy. Đến cuối cùng hầu như tất cả mọi người chạy tới vô giúp vui. kính này hai bàn một chén rượu. Đại gia mục tiêu rất đơn giản, chính là đem đường kim quá chén. Bởi vì mỗi người đều thấy được, bọn họ kính một chén rượu, đường kim phải uống 16 cốc. Theo mọi người, như thế cái uống pháp, bất luận là uống gì đồ vật, đường kim đều phải bị uống gục xuống. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đại gia phát hiện bọn họ nghĩ lầm rồi. Gần nhìn tân khách hầu như mỗi người đều kính rồi một chén. Này một vòng quá khứ, đường kim rõ ràng còn là sắc mặt như thường. Thậm chí liên vinh, cơ, chưa từng lên. Vì vậy, một ít tiểu lượng tốt nhân, liền bắt đầu rồi đợt thứ hai mời rượu. Đường kim nhưng cũng là ai đến cũng không tự tuyệt. Trận này tiệc cưới, cối tửu thành rồi đường kim cùng cái khác tân khách mà liều rượu đại chiến. Bất quá như thế gián tiếp giúp hai đôi người mới chiếu cố. Bởi vì này để cho bọn họ nhưng thật ra không có uống gì rượu. Từ xế chiều đến tối, đường kim vẫn ngồi ở chỗ kia, bên người mỹ nữ vần quanh. Mặc kệ ai tới mời rượu, hắn đều là không nói hai lời, sảng khoái uống hết. Chỉ là uống xong không phải hôn cô gái đẹp này một ngụm, chính là sờ soạng cô gái đẹp kia một chút. Khiến một ít nhân đố kỵ ngoài âm thầm nói thầm, người này thế nào khiến cho như là tại uống hoa tửu như nhau. Một ít nhân càng nghĩ, thằng này mới như là ngày hôm nay đích thực chính tân lang a. Kết quả là, những người này mời rượu thì càng cần rồi. Bọn họ cũng không tin rót không say hắn. Cuối trận này long trọng mời rượu hoạt động, tại buổi tối 7 giờ kém thời gian kết thúc. Mà kết quả cũng là không hề lo lắng. Thắng lợi thuộc về đường kim. Hắn nhìn vẫn như cũ rất thanh tỉnh. Nhưng thật ra mời rượu cái kia những người này, trên cơ bản cũng đã ngã. Mà đây cũng là mời rượu hoạt động hội kết thúc nguyên nhân. Cuối trên cơ bản sở hữu khách nhân đều bị đưa đi khách sạn an trí xuống tới. Đến lúc này, buổi tối tựa hồ cũng không sao hoạt động. Náo động phòng rồi, ta muốn ồn ào động phòng. Thanh thúy thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Hai cái 3-4 tuổi tiểu cô nương ồn ào đi chạy tới. Chính thị đường kim nữ nhi bảo bối đường tiểu anh cùng nàng tiểu người hầu tiểu bình quả. Này hai cái tiểu cô nương thật đúng là chạy đến động phòng bên trong đi làm bậy rồi vừa thông suốt. Đường kim lại không đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Nhìn thời gian đã nhanh đến 8 giờ tối. Đường kim duỗi lưng một cái. Các vị thân yêu đại mỹ nữ, ta phải đi trước vinh. Cơ, các ngươi đâu trước hết về nhà. Đêm nay chúng ta cũng tới cái động phòng hoa chúc đi. Nhanh chóng tại hàn băng trên mặt hôn một cái. Sau đó lại đang tiêu đại nhi trên môi ấn một chút. Đường kim hì hì cười. Xoay người không nhanh không chậm rời đi. Tử sắc lang lại đang gạt người. Hắn khẳng định không phải đi về cơ. Tiếu thiền kiều hừ một tiếng. Hàn băng quét chúng nữ liếc mắt. Thản nhiên nói, hắn phải đi toilet, bất quá không phải đi vinh, cơ, chỉ là đi chỗ đó đùa giỡn cái nào đó uống nhanh say đích phù dâu mà thôi. Các ngươi cũng không cần chờ hắn rồi, đêm nay hắn nhất định sẽ cùng cái nào đó phù dâu qua đêm đấy. Nói đến đây, Hàn băng trước đứng lên, ta có chút sự tình, về trước tiên giới rồi. Hàn băng nói đi là đi. Trong nháy mắt thì tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Mà cái khác mỹ nữ rất nhanh cũng đều rời đi. Đương nhiên, các nàng tuy nhiên cũng không có rời khỏi đường ra, chỉ là rời khỏi tiệc cưới hiện trường mà thôi. Mà giờ khắc này, đường kim thực sự vào toilet. Mà trong toilet cũng thật sự có cái hai gò má ửng đỏ xinh đẹp phù dâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01828. Ngươi không có cách nào khác tu tâm. Ngày hôm nay trong hôn lễ 8 phù dâu bên trong có 7 phù dâu cũng không phải như vậy xứng chức, không. Nhất xứng chức phù dâu chính là khả ái linh lịa này 4 cái xinh đẹp đại ma nữ. Tiệc cưới bắt đầu sau đó các nàng cũng chỉ cố lấy chính mình ăn cái gì đi. Căn bản sẽ không giúp Trình Tiểu Nhiên nửa điểm bận rộn. Đương nhiên, các nàng chính mình không thừa nhận không có hỗ trợ. Bởi vì các nàng tự xưng dùng thần thức tại giúp Trịnh Tiểu Nhiên. Chính là bởi vì trợ giúp của các nàng. Cho nên Trịnh Tiểu Nhiên không có uống say cũng không còn bị người chiếm tiện nghi. Mà Băng Sương tỷ muội đồng dạng không phải xứng chức tân nương. Này một đôi đại lại gái sớm chạy đi giấc ngủ. Băng Di vốn có nhưng thật ra là muốn làm cái xứng chức phù dâu đấy. Chẳng qua là khi tiệc cưới bắt đầu sau đó. Không ít người thừa dịp mời rượu danh nghĩa tìm nàng muốn ký tên thời gian. Nàng cũng chạy mất. Vì vậy, cuối cùng, chân chính phù dâu cũng chỉ còn lại có rồi một cái. Thì ra là Đường Thanh Thanh. Trên danh nghĩa chính là Đường gia nhị tiểu thư Đường Thanh Thanh. Trung thực thực hiện đi phù dâu trách nhiệm. Vẫn chân chính bảo hộ lấy Đường Dĩnh vị này Đường gia tiểu thư. Mà chính yếu bảo hộ. Kỳ thực chính là thay nàng đáng rượu. Mặc dù trận này tiệc cưới phần lớn thời gian đều là Đường Kim tại cùng những người khác uống rượu. Nhưng Đường Dĩnh dù sao chính là ngày hôm nay tân nương. Lại là Đường gia tiểu thư. Cho nàng mời rượu kỳ thực cũng không thiếu. Vì vậy, thay nàng đáng rượu đích Đường Thanh Thanh. Dĩ nhiên là uống không ít. Mặc dù là người tu tiên. Nhưng Đường Thanh Thanh tửu lượng vẫn không tính đặc biệt xuất sắc. Mà nàng lần này không biết có phải hay không là thật muốn uống say. Cũng không có chọn dùng người tu tiên lam bừa thủ đoạn. Không hề nghi ngờ. Đường Kim trước là tuyệt đối lam bừa rồi. Bất kể là cồn hay là hơi nước. Sớm bị hắn dùng công lực trực tiếp trưng phát rồi. Cho nên Đường Kim tuy rằng uống nhiều như vậy. Trên thực tế nhưng cũng không có uống như nhau. Đường Thanh Thanh hiện tại có chút ngất. Vị này chân dài hoa khôi cảnh sát kỳ thực tại yến hội tán đi thời gian. Cũng cảm giác uống nhiều quá. Mà ở cái kia hai cái tiểu nha đầu đi tân phòng náo loạn một hồi sau đó. Nàng cũng cảm giác càng ngày càng ngất. Cũng may cái kia hai cái tiểu cô nương cũng không còn náo bao lâu. Đợi hai cái tiểu nha đầu vừa đi. Đường Thanh Thanh này phù dâu rốt cuộc có thể công thành lui thân. Mà nàng thì tranh thủ thời gian đi tới toilet. Muốn đem uống nhiều rượu cấp nhổ ra. Nhưng cuối. Đường Thanh Thanh lại phát hiện chính mình căn bản không có nôn mửa dục vọng. Cho nên. Nàng chỉ là dùng nước lạnh rửa mặt. Sau đó thẳng lên thân. Thấy trong toilet chính mình cái kia trương đỏ hồng khuôn mặt. Nhất thời hơi có chút đờ ra. Đường Thanh Thanh đừng không vui, đừng hâm mộ người khác. Kỳ thực, ngươi cũng có thể làm xinh đẹp tân nương. Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia gương mặt xinh đẹp. Thì thảo tự nói. Cuối cùng, còn mạnh hơn điều rồi một chút. Nhất định cũng được. Đường Thanh Thanh ngày hôm nay uống nhiều như vậy rượu. Kỳ thực không chỉ là để làm một cái xứng chức phù dâu. Cũng bởi vì nàng mơ hồ có chút sầu não. Bởi vì nàng nghĩ. Mình đời này. Là không có pháp mặc vào áo cưới rồi. Mà nàng. Nhưng thật ra là muốn mặc vào áo cưới đấy. Nhưng nàng cùng Đường Kim đã định trước không thể công khai kết hôn. Bởi vì nàng trên danh nghĩa là tỷ tỷ của hắn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Nàng nhất định là không có cách nào khác mặc vào cái kia mỹ lệ áo cưới. Làm một cách mỹ lệ tân nương. Nhưng nàng cũng không có sinh Đường Kim bực bội. Đây cũng là nàng lựa chọn của mình. Mà giờ khắc này. Nàng càng đang an ủi chính mình. Nàng cái kia để sẽ nhớ biện pháp cho hắn mặc vào áo cưới đấy. Sẽ làm nàng lên làm xinh đẹp tân nương đấy. Thì là không thể công khai. Cũng có thể lén tiến hành a. Thanh tỷ, ngươi nói rất đúng, ngươi xác thực có thể làm xinh đẹp tân nương. Thanh âm quen thuộc. Đột nhiên truyền vào Đường Thanh Thanh trong tai. Ta sẽ lấy của ngươi. Ta cũng sẽ cho ngươi một đồ đại hôn lễ. Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nằm mơ. Nhưng mà. Trong lúc nàng theo trong gương thấy cái kia trương quen thuộc khuôn mặt lúc. Nàng mới xác nhận. Đây không phải nằm mơ. Xác thực là Đường Kim vào được. Xoay người. Nhìn Đường Kim. Đường Thanh Thanh trên mặt lộ ra ngọt sáng tươi cười. Tiểu đệ. Tỷ chỉ nói là nói mà thôi. Có thể hay không làm tân nương kỳ thực không phải trọng yếu như vậy. Quan trọng nhất là. Ngươi đã trở về. Thanh tỷ, ta là nói thật, ta sẽ lấy ngươi, chỉ cần là ngươi muốn đấy, ta đều phải tận lực cho ngươi. Đường Kim vẻ mặt rất chân thành. Ngày hôm nay ngươi là xinh đẹp nhất phù dâu. Mà một ngày kia, ngươi chính là cái kia xinh đẹp nhất tân nương. Được rồi, tiểu đệ, đừng dụ dỗ tỷ rồi. Tỷ biết, ta không phải ngày hôm nay xinh đẹp nhất phù dâu. Tám phù dâu bên trong. Không, nhất xinh đẹp đúng là ta rồi. Mà thôi về sau, tỷ thì là trở thành tân nương của ngươi, cũng sẽ không là xinh đẹp nhất đấy. Bất quá, ngươi chịu như vậy dụ dỗ tỷ hài lòng. Tỷ thật cao hứng. Đường Thanh Thanh quyến rũ cười, cho nên tỷ muốn thưởng ngươi. Nói xong lời này, Đường Thanh Thanh liền hoàn ở Đường Kim cái cổ. Song song dùng nàng kia đôi thon dài đùi đẹp bàn ở Đường Kim eo. Đón, nàng cái kia mềm mại môi đỏ mọng, thì khắc ở rồi Đường Kim trên môi. Không biết là say rượu nguyên nhân, hay là bởi vì phân biệt lâu lắm, Đường Thanh Thanh có vẻ đặc biệt nhiệt tình cùng chủ động. Ở này cách trong toilet, nàng cùng Đường Kim tới một hồi có thể nói điên cuồng tình cảm mãnh liệt chiến đấu. Mà Đường Thanh Thanh nhiệt tình, cũng tất nhiên là khơi gợi lên Đường Kim đối với vị này chỉ kết nghĩa lớn hơn nữa dục vọng. Toàn bộ buổi tối, hắn cũng đều tại vị này chỉ kết nghĩa trên người chinh chiến. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, làm Đường Thanh Thanh rốt cuộc uể oải ngủ lúc, Đường Kim mới ôm nàng về tới chỗ ở của nàng. Nữ nhân tựa hồ cuối đều là muốn làm tân nương tử a. Nhìn trong lòng ngủ say xưa chân dài chỉ kết nghĩa, Đường Kim thì thảo tự nói, xem ra đợi độ kiếp sau đó, hắn là muốn thực sự cho các nàng một cái hôn lễ rồi. Ngược lại chính là lấy thân phận của hắn bây giờ cùng năng lực, mặc dù là tại phàm giới lấy một đoàn nữ nhân, cũng sẽ không thật sự có người đến nói cái gì. Chỉ bất quá, một lần lấy một đám tựa hồ đối với các nàng không tốt lắm. Nếu không tách đi ra, một ngày lấy một cái. Nói như vậy cũng không duy trì liên tục cả tháng thời gian xử lý hôn lễ. Ngay Đường Kim nghĩ làm sao tới cử hành hôn lễ thời gian, trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến hàn băng thanh âm. Đường Thanh Thanh ngủ đi. Hiện tại nên nói với ngươi độ kiếp vấn đề. Đại khối băng lão bà, ngươi không thể ngay mặt theo ta thương lượng sao? Đường Kim nhìn không được hỏi, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, ta nhớ ngươi lắm. Ta không có thời gian cùng ngươi mù quáng lăn lộn, độ kiếp quan trọng hơn. Hàn băng tức giận nói, ta trước đã nói với ngươi, ngươi như vậy tu tâm là không đúng. Nếu là ngươi như thế tu tâm, cả đời vô pháp độ kiếp. Ta đây rốt cuộc muốn thế nào tu tâm đâu? Đường Kim có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Ngươi không có cách nào khác tu tâm. Hàn băng trực tiếp thì cấp Đường Kim hạ kết luận. Đối với ngươi mà nói, dựa vào tu tâm đến độ kiếp, quá không thực tế. Bất quá, vì tu tâm, thuộc về tu cũng không phải tâm, mà là rèn đúc một loại lực ý chí. Có lẽ nói, là một loại tín niệm. Một loại khiến người tu tiên có thể cùng thiên chống lại tín niệm. Đã trầm mặt một giây, Hàn băng lập tức lại bổ sung nói, ngươi bây giờ khuyết thiếu loại này tín niệm, mà ngươi bất luận thế nào tu tâm cũng sẽ không có loại này tín niệm. Thậm chí ngươi tu tâm thời gian càng dài, loại này tín niệm sẽ trở nên càng thêm nhỏ yếu. Bởi vậy, ta phải nói cho ngươi biết một việc. Ngươi nếu là muốn độ kiếp thành công, không thể chờ đợi. Ở này trong vòng vài ngày, ngươi sẽ độ kiếp. Bằng không, đối với ngươi mà nói, càng về sau càng khó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01829. Độ kiếp động lực. Trong mấy ngày này, Đường Kim ngẩn ra, đại khối băng lão bà, đây cũng quá nóng nảy điểm đi. Ta hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt a. Ta sẽ dùng vài ngày thời gian giúp ngươi chuẩn bị cho tốt đấy. Hàn băng trong giọng nói, mang theo không cho thương lượng ngữ khí. Ta cũng không muốn vội vã như vậy. Chỉ là ngươi mấy ngày nay biểu hiện, đang ở chứng minh ta trước dự đoán. Mà ta cũng đã xác định, bất luận thế nào tu tâm phương thức cũng không thích hợp ngươi. Cái kia, thân yêu đại thối băng lão bà, ta biết ta cùng với chúng bất đồng, nhưng ta là không phải quá không giống người thường một chút. Đường Kim có chút cảm giác sở khóc sở cười, vì sao ta sẽ không có hợp tu tâm phương thức đâu. Kỳ thực, vốn có ngươi nếu quả thật muốn vì rồi độ kiếp mà tu tâm, ngươi phải làm đấy, chính là tùy tâm sở dục, làm ngươi muốn làm đấy. Bất luận gặp phải chuyện gì, cũng không muốn có do dự, muốn kiên quyết, muốn chưa từng có từ trước đến nay. Đơn cử lệ nói, chính là bất luận ngươi xem thượng cái dạng gì nữ nhân, ngươi muốn làm đấy. Không phải chậm rãi đi lừa gạt nàng truy nàng, mà là muốn chiếm lấy giữ lấy nàng chinh phục nàng. Ngươi cần một loại khí thế, một loại không sợ thiên địa khí thế. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, có thể ngươi làm, nhưng vừa mới là tương phản. Ngươi ngược lại trở nên chân tay co cóng. Đối ngươi như vậy mà nói, căn bản không có cái gì chỗ tốt. Cái kia, thân yêu đại thối băng lão bà, ta có thể lập tức quá khứ tìm ngươi, sau đó xé nát y phục của ngươi, hung hăng giữ lấy của ngươi. Đường Kim ở trong lòng nói rằng, ngươi vốn hẳn nên trực tiếp hành động đấy, mà không phải nói nhiều như vậy lời vô ích. Hàn Băng tức giận nói, bất quá, mặc dù ngươi làm như vậy, cũng không có cái gì dùng. Bởi vì nếu như ngươi thực sự dùng phương thức này tu tâm, vẫn là không được. Đến lúc đó, có thể ngươi hội tùy tâm sở dục giữ lấy nữ nhân, nhưng ý chí của ngươi, nhưng có thể sẽ bị tiêu ma hầu như không còn. Đại thối băng lão bà, ta thế nào càng nghe càng hồ đồ đâu. Đường Kim xác thực nghe được có chút trắng váng đầu, thế nào cái gì cũng không được đấy. Ta nói rồi, nếu muốn độ kiếp, nhất định phải có cường đại tín niệm. Một loại có thể bỏ qua tất cả, chỉ vì độ kiếp tín niệm. Chính là bởi vì như vậy, có chút người tu tiên hội đoạn tình tuyệt dục, chính là vì tâm vô không chuyên tâm. Có chút cực đoan người tu tiên, thậm chí hội tàn sát thê nhi. Đây cũng chỉ là để biểu thị công khai quyết tâm của hắn. Hàn Băng không nhanh không chậm nói, mà những thứ này, ngươi nhất định là làm không được đấy. Bất luận thế nào tu tâm, ngươi đều không thể chính mình loại này không tiếc tất cả muốn độ kiếp tín niệm. Điều này cũng làm cho đã định trước ngươi độ kiếp vô pháp thành công. Đại khối băng lão bà, nói như vậy, ta căn bản là không thể độ kiếp. Đường Kim nhất thời có chút bất an đứng lên, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta có cái biện pháp, có thể làm cho ngươi có độ kiếp thành công khả năng. Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi vô pháp đoạn tình tuyệt dục. Bởi vì ngươi có nhiều lắm nữ nhân, ngươi lớn nhất hứng thú luôn luôn tại trên người nữ nhân. Nếu như vậy, ngươi muốn làm đấy, chính là cho ngươi nữ nhân trở thành ngươi độ kiếp động lực. Đại khối băng lão bà, cái này giản đơn a, thì là chỉ là vì ngươi, ta cũng nguyện ý độ kiếp đấy. Đường Kim lập tức nói rằng, hắn rốt cuộc có thể nghe hiểu này đại khối băng nói rồi. Đây chỉ là lại nói tiếp rất đơn giản mà thôi. Hàn Băng nhưng hừ nhẹ một tiếng, trên thực tế, ngươi muốn làm đến cũng rất khó. Người khác có thể không biết ngươi, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi vấn đề lớn nhất ở chỗ này. Kỳ thực, ngươi căn bản sẽ không nghĩ như thế nào độ kiếp. Đại khối băng lão bà, ta thật muốn độ kiếp đấy. Đường Kim vội vã biện giải đao, ngươi xác thực là muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là không có gì nguy hiểm. Hàn Băng tức giận nói, nữ nhân có thể trở thành của ngươi động lực, nhưng bây giờ cũng là ngươi lớn nhất trở lực. Đặc biệt mấy ngày nay, ta cảm giác ngươi độ kiếp ý nguyện kỳ thực càng ngày càng nhỏ. Ngạn ngữ nói không sai, ôn nhu hương là anh hùng mộ. Ngươi mỗi ngày trầm mê tại trong đám nữ nhân, hội trở nên càng ngày càng không muốn độ kiếp. Cho nên, ta mới chịu cho ngươi tại đây trong vòng vài ngày mà bắt đầu độ kiếp. Bằng không, theo thời gian trôi qua, ngươi hội càng thêm khuyết thiếu độ kiếp ý nguyện, thì càng chưa nói tới cái gì cường đại tín niệm rồi. Đại khối băng lão bà, ta chỉ là muốn tìm được rất tốt độ kiếp biện pháp mà thôi. Đường Kim có như vậy một chút chột dạ giải thích. Ngươi không cần theo ta giải thích, ta biết suy nghĩ của ngươi. Hàn Băng ngữ khí đột nhiên trở nên có chút hờ hứng đứng lên. Ngươi bây giờ là không phải bắt đầu nghĩ. Kỳ thực không độ kiếp cũng không vị. Ngươi có phải hay không nghĩ tiên minh cao thủ nhất thời cũng sẽ không tới nơi này. Ngươi có phải hay không vẫn còn nghĩ. Mặc dù bọn họ tới. Ngươi ghê gớm có thể trốn vào thiên đạo tiên vòng tay trong. Sau đó lại độ kiếp cũng không trễ. Ngươi lo lắng độ kiếp sẽ chết. Ngươi lo lắng hội hại chết chúng ta. Chính ngươi càng luyến tiếc hết mức. Ngươi luyến tiếc ta. Luyến tiếc Tiêu Đại Nhi. Luyến tiếc Hàn Tuyết Nhu. Luyến tiếc ngươi bây giờ sở hữu nữ nhân. Càng luyến tiếc ngươi còn không có lấy được Tần Khinh Vũ. Ngươi luyến tiếc hiện tại đây hết thảy. Ngươi kỳ thực cũng chỉ muốn như vậy quá cả đời. Đúng không? Đường Kim nhất thời bắt đầu trầm mặc. Một lát không có phản bác. Kỳ thực. Chính như Hàn Băng theo như lời. Nàng hiểu hắn. Mà ở trước mặt nàng. Đường Kim cũng không có cần phải tận lực giấu riêng ý nghĩ của chính mình. Mà này. Kỳ thực thực sự cũng là cái kia ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hắn cố kỵ thực sự nhiều lắm. Hắn nhớ nhung nhân cũng thực sự nhiều lắm. Tựa như hiện tại. Hắn vuốt ve Đường Thanh Thanh cái kia trơn bóng da thịt. Cảm thụ được vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa tuyệt mỹ thân thể. Trong lòng nửa điểm nhưng mạo hiểm dục vọng cũng không có. Tại đây dạng một loại trạng thái xuống. Hắn lại thế nào đi độ kiếp. Tu tiên chi đồ, vĩnh viễn không chừng mực. Hàn Băng thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền đến. Rất nhiều người tu tiên cũng có thể vốn có cường đại năng lực sau đó. Tại phàm giới vượt qua tiêu diêu tự tại cuộc sống. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không có làm như vậy. Bởi vì bọn họ biết. Bọn họ phải liên tục tu luyện. Phải liên tục tăng mạnh thực lực. Bằng không. Cái kia nhìn như tiêu diêu tự tại cuộc sống. Cuối cũng sẽ ở một ngày nào đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính như ngươi bây giờ. Ngươi có thể nghĩ ngươi là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Ngươi chính mình ta. Chính mình Minh Lung. Tiên phàm lưỡng giới xinh đẹp nhất cực kỳ có địa vị nữ nhân. Đều thuộc về ngươi sở hữu. Nhưng ta cho ngươi biết. Đây hết thầy. Tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Đại khối băng lão bà, ngươi. Đường Kim nhìn không được muốn nói cái gì. Nhưng Hàn Băng nhưng đã cắt đứt hắn mà nói. Ngươi lẽ nào thật không cảm thấy. Chúng ta những người này. Đặc biệt chúng ta những thứ này có đặc thù thể chất nữ nhân. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tiên minh. Cũng là rất tồn tại đặc thù sao. Vẻ đẹp của chúng ta. Hơn nữa chúng ta đặc thù thể chất. Ta vững tin. Mặc dù chúng ta đã đến tiên minh. Chúng ta cũng sẽ trở thành vô số người tranh đoạt mục tiêu. Còn có khả ái linh lị các nàng thiên tài như vậy. Ta tin tưởng tiên minh cực mạnh người tu tiên đều phải vì thế động tâm. Ngươi có. Hay không nghĩ tới. Trong khi hắn độ kiếp kỳ người tu tiên đi tới nơi này cái thế giới lúc. Đem ngươi đối mặt cái gì cuộc diện sao. Không đợi Đường Kim trả lời. Hàn Băng thì cho hắn đáp án. Ngươi hội mất đi chúng ta. Ngươi hội mất đi tất cả. Nữ nhân của ngươi. Sẽ bị những thứ khác người tu tiên tranh đoạt. Trở thành các nàng độc chiếm. Mà ta. Chỉ sợ cũng phải đối mặt cuộc diện như vậy. Đến lúc đó. Ta duy nhất có thể làm đấy. Có thể chính là cho ngươi chôn cùng. Cho ngươi nhắm mắt làm ngơ. Dù sao. Ngươi chết đi sau đó. Ngươi cũng nữa nhìn không thấy cái kia tất cả rồi. Nhưng ta nghĩ. Ngươi có thể tưởng tượng được đến. Ngươi chết đi sau đó. Ngươi những nữ nhân kia kết cục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01830. Kỳ thực ta cũng không thích ngươi. Đường Kim bắt đầu trầm mặc. Kỳ thực. Hắn không cần đi tỉ mỉ suy nghĩ. Một ngày hắn chết đi. Một ngày cường đại hơn người tu tiên đến. Sẽ có làm sao kết quả. Hắn kỳ thực đã sớm hiểu. Ngươi có phải hay không vẫn còn nghĩ có thiên đạo tiên vòng tay. Ngươi có thể không sợ. Hàn Băng thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, có thể ngươi thật nghĩ Thiên Đạo Tiên vòng tay là vô địch đấy sao? Ngươi vẫn hoài nghi. Thiên Đạo Tiên vòng tay bên trong cất giấu cái nào đó bí mật. Mà Thiên Đạo Tiên vòng tay hội lưu lạc tại chúng ta cái này kỳ thực rất thấp cấp tu tiên giới. Ngươi nghĩ thực sự là ngẫu nhiên sao? Còn có, Thiên Đạo Tiên vòng tay xét đến cùng chỉ là pháp bảo. Nếu là gặp phải càng cường đại hơn người tu tiên, ngươi xác định hắn thật có thể bảo hộ chúng ta sao? Đường Kim tâm thần chấn động. Hàn Băng đoạn văn này, rốt cuộc khiến hắn đối với chính mình lớn nhất cậy vào cũng không có lòng tin đứng lên. Mà hắn không thừa nhận cũng không được. Hàn Băng lo lắng, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Vạn nhất Thiên Đạo Tiên vòng tay cũng không có thể trở thành hắn và chúng nữ nhân của hắn càng tránh gió. Vậy hắn đến lúc đó còn có thể làm cái gì? Phải bảo vệ nữ nhân mình yêu thích. Không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Càng không thể ký thác vào một cái pháp bảo trên người. Nếu là ngươi liên như vậy đạo lý cũng không hiểu, vậy ngươi cũng không còn tư cách coi ta Hàn Băng nam nhân. Hàn Băng ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít. Ta cho ngươi một ít thời gian. Ngươi muốn một chút đi. Tối đa 3 ngày sau đó, chúng ta phải bắt đầu độ kiếp. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau độ kiếp. Ta nghĩ, ngươi sẽ không hy vọng ta và ngươi cùng nhau hôi phi yên diệt. Hàn Băng thanh âm không có đích truyền đến. Mà Đường Kim lặng lặng nằm ở trên giường. Trong lòng cũng trào lưu tư tưởng phập phồng. Đường Kim minh bạch Hàn Băng theo như lời không sai. Mặc dù hắn không biết độ kiếp rốt cuộc cần một loại gì dạng cường đại tín niệm. Nhưng hắn biết mình xác thực huyết thiếu nhất định phải độ kiếp cường đại dục vọng. Có lẽ nói, hắn thực sự khuyết thiếu độ kiếp động lực. Đối với hiện tại chính hắn mà nói, nhìn qua không độ kiếp, xa xa so độ kiếp muốn trôi qua càng thoải mái. Đặc biệt mấy ngày nay thoải mái ngày, khiến hắn thật sự có một loại không độ kiếp suy nghĩ. Nhưng mà vạn nhất tiên minh độ kiếp kỳ cao thủ thực sự phủ xuống tiên giới đâu? Đường Kim trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ dạng khiến hắn có chút kinh hãi hình ảnh. Hắn tựa hồ thấy Hàn Băng bị người nam nhân ôm vào trong mắt. Sau đó, hắn lại đột nhiên dùng mình một cái. Hình ảnh tiêu thất. Mà hắn thì lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Như vậy hình ảnh là tuyệt đối không thể chân chính xuất hiện đấy. Độ kiếp, ta muốn độ kiếp. Đường Kim khẽ cắn môi. Mặc xong quần áo. Sau đó liền đột nhiên tiêu thất. Hắn cần tìm một chỗ an tĩnh, một mình đợi một hồi. Hắn cần lắng tâm tình của mình, càng cần nữa kiên định chính mình độ kiếp quyết tâm. Mà giờ khắc này đang ở tiên giới Hàn Băng, nhưng xuất hiện ở tiên thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ, trong thư phòng, một thân ám kim hoa trang phục đích Tần Khinh Vũ nhìn qua vẫn là như vậy ưu nhã động nhân. Nàng đang đứng tại giá sách bên cạnh, rất chân thành nhìn một quyển sách. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới Hàn Băng xuất hiện. Chúng ta cần nói chuyện. Hàn Băng đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe được Hàn Băng thanh âm, Tần Khinh Vũ mới giật mình tỉnh lại. Xoay người, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Hàn Băng, ngươi đã đến rồi. Mau mời ngồi. Kỳ thực hiện tại Hàn Băng cùng Tần Khinh Vũ tuy rằng không tính thân mật, nhưng cũng tính quen thuộc. Ngày bình thường nhìn qua cũng như là bằng hữu bình thường. Hàn Băng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Tần Khinh Vũ cũng đem để tay thư trả lời cái. Sau đó rót 2 chén trà xanh, một chén đặt ở Hàn Băng trước mặt, mà chính nàng thì bưng một cái khác chén trà, ngồi ở Hàn Băng đối diện. Tần Khinh Vũ, ngươi biết không, kỳ thực ta cũng không thích ngươi. Hàn Băng thanh âm có chút lạnh lùng. Tần Khinh Vũ nao nao, hiển nhiên, Hàn Băng này trực tiếp lời mà nói, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Hàn Băng, giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm sao? Tần Khinh Vũ hơi do dự một chút, mở miệng hỏi. Không có hiểu lầm. Hàn Băng ngữ khí vẫn như cũ hờ hững. Ta Hàn Băng luôn luôn có cũng đủ lòng tin. Ta tu vi cao hơn ngươi, thân phận cao hơn ngươi, tư chất so ngươi tốt. ta cũng xác thực tín trưởng được so ngươi xinh đẹp. Vóc người cũng so ngươi càng xuất sắc. Có thể trong mắt hắn, ngươi nhưng thủy chung là tốt nhất. Hắn thích nhất chính là cái kia nữ nhân. Thủy chung là ngươi. Mặc dù hắn hiện tại đã trở nên càng ngày càng mê luyến ta. Nhưng ta biết, bất luận sau đó hắn có bao nhiêu yêu thích ta, ta tối đa cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Mà ngươi, thủy chung sẽ ở đệ nhất. Tần Khinh Vũ bắt đầu trầm mặc, nàng không nói gì bởi vì nàng không biết mình nên nói cái gì. Rất tốt, ngươi không có cố ý giả bộ hồ đồ, hiển nhiên ngươi cũng biết ta theo như lời chính là ai. Hàn Băng ngữ khí không hề lạnh lùng như vậy. Ta đã từng rất thống hận hắn, nhưng hắn bây giờ là ta đời này duy nhất trọng yếu nam nhân. Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không thích ngươi, cũng không phải bởi vì ta ghen, mà là ta Hàn Băng đều có thể vì hắn kính dâng tất cả. Ngươi dựa vào cái gì đến bây giờ còn đang dằn vặt hắn? Ngươi Tần Khinh Vũ bất luận phương diện nào cũng không như ta, ngươi dựa vào cái gì như vậy dằn vặt nam nhân của ta? Ta không có dằn vặt hắn. Tần Khinh Vũ rốt cuộc mở miệng, chỉ là vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ngươi bây giờ thái độ, với hắn mà nói, chính là một loại biến tướng dằn vặt. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Theo hắn nhìn thấy ngươi đến bây giờ, đã nhanh 8 năm rồi. Ngươi là rất nữ nhân thông minh. Ngươi không có khả năng không biết tâm tư của hắn. Có thể ngươi vẫn làm bộ không biết. Ngươi cho là như vậy là có thể vẫn bảo trì loại trạng thái này. Ngươi có thể rất hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Bởi vì có một tiên phàm lưỡng giới xuất sắc nhất nam nhân. Một mực yên lặng yêu đi ngươi. Thủ hộ lấy ngươi. Có thể ngươi có. Hay không nghĩ tới đối với người nam nhân kia mà nói, đây thật ra là một loại dằn vặt. Hàn Băng thực sự thật xin lỗi, ta không muốn như vậy, ta chỉ là không biết nên xử lý như thế nào. Tần Khinh Vũ nói thật nhỏ. Ngươi có thể như thế thẳng thắn, thật ra khiến ta đối với ngươi ấn tượng có chút đổi mới. Hàn Băng ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Ta tin tưởng mấy năm nay, ngươi cũng một mực làm cho này sự kiện phiền não. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng này sắp tới 8 năm bên trong, ngươi biết rõ hắn yêu ngươi, nhưng cũng không có cố ý rời khỏi hắn. Tuy rằng ngươi không có mở miệng, nhưng cũng vẫn nhận lấy hắn đối với ngươi tặng. Ta vững tin, ngươi đối với hắn kỳ thực cũng là thích đấy. Ngươi chỉ là không có cách nào khác cùng nữ nhi của mình đoạt nam nhân. Có thể cũng còn có như vậy nguyên nhân. Những thứ này với ta mà nói kỳ thực không trọng yếu. Ta vốn có cũng không muốn nhúc tay ngươi cùng hắn chuyện giữa. Nhưng hiện tại có chuyện cũng chỉ có ngươi tài năng làm được. Có thể ngươi hy vọng vẫn cùng hắn bảo trì như gần như xa quan hệ. Nhưng bây giờ không thể tại đây giảng đi xuống. Tần Khinh Vũ hơi ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt có chút bất an mà hỏi Đường Kim. Hắn lẽ nào lại chuyện gì xảy ra? Hắn cần lập tức độ kiếp, mà chỉ có ngươi tài năng bảo đảm hắn độ kiếp có thể thành công. Hàn Băng rất trực tiếp nói. Ta có thể giúp hắn thành công độ kiếp. Tần Khinh Vũ cũng có chút kinh ngạc, Hàn Băng ta tu vi rất thấp, căn bản không giúp đỡ được cái gì à? Thật muốn giúp hắn, chỉ có ngươi tài năng chân chính giúp hắn à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01831. Ngươi chính là hắn động lực. Không, lần này tối có thể giúp hắn chính là cái người kia, chỉ có ngươi. Hàn Băng thản nhiên nói. Hắn hiện tại cũng không có quá cường liệt độ kiếp dục vọng. Với hắn mà nói, độ kiếp quá nguy hiểm. Mà không độ kiếp, lại có thể tiếp tục quá thoải mái cuộc sống. Có thể hắn nếu không độ kiếp, đợi một thời gian, mọi người chúng ta đều phải gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại đã hiểu điểm này, có thể kinh qua một hồi suy nghĩ, hắn biết thực sự muốn độ kiếp. Chỉ là, hắn vẫn như cũ có điều cố kỵ, vẫn như cũ có lùi bước khả năng. Cho nên, hắn cần một cái chân chính có thể làm cho hắn liều mạng cũng muốn độ kiếp động lực. mà ngươi chính là của hắn động lực. Ta còn là không biết rõ. Tần Khinh Vũ lộ ra một tia bất đắc dĩ sáng tươi cười, Hàn Băng, ngươi nói thẳng đi, ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi hiểu hắn rất muốn cái gì? Ngươi chỉ cần nói cho hắn biết. Nếu là hắn có thể độ kiếp thành công, ngươi thì cho hắn muốn đấy. Như vậy, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ độ kiếp thành công đấy. Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi là rất nữ nhân thông minh. Ta nhớ ngươi hiện tại hẳn là hiểu làm như thế nào rồi. Ta sẽ không ép buộc ngươi đi làm. Ta hy vọng ngươi là thực sự nguyện ý vì hắn đi làm chuyện này. Bởi vì, nếu như ngươi đối với hắn làm ra hứa hẹn, cái kia tại hắn độ kiếp sau khi thành công, ngươi cũng phải thực hiện hứa hẹn. Ta tuy rằng không quá thích ngươi, nhưng ta càng hy vọng hắn hài lòng. Tần Khinh Vũ bắt đầu trầm mặc. Nàng rốt cuộc minh bạch Hàn Băng muốn nàng làm cái gì, nhưng mà, nàng nên đi làm sao? Độ kiếp thực sự nguy hiểm như vậy sao? Một lát sau Tần Khinh Vũ nhìn không được mở miệng hỏi. Ta còn là trước nói với ngươi một chút, hắn độ kiếp sẽ có cỡ nào nguy hiểm đi. Hàn Băng nhưng thật ra rất có kiên trì. Không chỉ đem nàng trước nói với Đường Kim quá cái kia chút lời nói trên cơ bản đều cùng Tần Khinh Vũ hơn nữa một lần. Vẫn còn mặt khác nói một ít lời. Bất quá tổng ý tứ chính là, nếu là Tần Khinh Vũ không giúp đỡ, cái kia Đường Kim độ kiếp tất nhiên sẽ thất bại. Thì ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thực Hàn Băng biết, tuy rằng Đường Kim hiện tại độ kiếp rất nguy hiểm, nhưng là cũng không phải nói nhất định không có cơ hội thành công. Nhưng nàng phải nói xong nghiêm trọng như vậy, bởi vì nàng cần Tần Khinh Vũ đứng ra. Chính như nàng theo như lời đấy, chỉ có Tần Khinh Vũ tài năng chân chính cấp Đường Kim cực mạnh động lực. Mà có này cổ động lực, Đường Kim cơ hội thành công sẽ trở mình vô số lần. Hàn Băng kỳ thực thật không phải là nghĩ như vậy đem Tần Khinh Vũ cùng Đường Kim đổ lên cùng nhau. Mặc dù là Hàn Băng nữ nhân như vậy, đồng dạng hồi ven đấy. Trên thực tế, Hàn Băng gen tuôn thậm chí so với bình thường nữ nhân càng mạnh. Chỉ là để Đường Kim có thể thuận lợi độ kiếp, nàng lúc này đây nhưng lại không thể không cầu trợ ở Tần Khinh Vũ. Nàng biết này kỳ thực chính là cho mình gia tăng rồi một cái mạnh mẽ đối thủ, không chiếm được luôn luôn tốt nhất. Hàn Băng trong lòng nhưng cũng an ủi một chút chính mình. Đợi Đường Kim chân chính được Tần Khinh Vũ sau đó, có thể sẽ không như thế thích Tần Khinh Vũ rồi. Đến lúc đó, nàng nói không chừng sẽ thực sự trở thành Đường Kim yêu nhất chính là cái kia nữ nhân. Bởi vì nàng vẫn đều rất cảm giác được rõ ràng. Theo cùng nàng cùng nhau thời gian càng lâu, Đường Kim đối với nàng mê luyến cũng là càng ngày càng sâu. Hàn Băng, ta có thể trước tiên nghĩ một chút sao? Trầm mặc một lát, Tần Khinh Vũ mở miệng nói rằng, có thể. Nhưng ngươi có tối đa nhất 3 ngày thời gian. Bởi vì với hắn mà nói, độ kiếp càng sớm, thành công tỷ lệ càng lớn. 3 ngày qua đi, bất luận ngươi có hay không làm cái gì, ta đều phải cùng hắn nếm thử độ kiếp. Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi chậm rãi suy nghĩ đi, ta đi trước. Hàn Băng nói liền trực tiếp tiêu thất, không có làm tiếp chút nào dừng lại. Mà Tần Khinh Vũ cứ như vậy ngồi ở trong thư phòng, lặng lặng đấy. Rất lâu sau đó, không hề động, cũng không có nói. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể khẳng định chính là, nàng hiện tại suy nghĩ chuyện tình, không rời bỏ người nam nhân kia. Cái kia gọi Đường Kim nam nhân, có lẽ là một loại lờ mờ bên trong đích vừa khớp. Lúc này Đường Kim kỳ thực ngay chứ Sơn thành phố. Hơn nữa, ngay từng đã là Tần gia trong biệt thự. Tần gia biệt thự đã thật lâu không có ở người. Nhưng ở đây vẫn như cũ rất sạch sẽ. Có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên thường thường đều có người đến ở đây quét tước. Lặng lặng ngồi ở trên ghế sofa, tầm mắt rơi vào cửa phòng bếp thượng. Đường Kim tựa hồ thoáng cái về tới mấy năm trước. Tựa hồ thấy được trong phòng bếp cái kia cao quý ưu nhã nữ tử đang ở nấu cơm cho hắn. Có đôi khi, Đường Kim thậm chí muốn trở lại trước đây. Trở lại hắn từng tại Chư Sơn thành phố thời gian. Lúc kia, hắn vẫn còn bình thường có thể nhìn thấy Khinh Vũ tỷ tỷ. Còn có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng còn có thể tự mình cho hắn làm một trận phong phú cơm nước. Khiến một mình hắn ăn xong. Nhưng hiện tại, tựa hồ đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh lần nữa rồi. Đương nhiên, Đường Kim kỳ thực cũng biết. Nếu là thật sự phải về đến từ trước, hắn cũng là không muốn đấy. Bởi vì cuộc sống bây giờ cũng đồng dạng có nhiều lắm khiến hắn không muốn gì đó. Nếu quả thật về tới từ trước, vậy bây giờ rất nhiều hắn cực kỳ yêu tha thiết mỹ nữ cũng không có xuất hiện tại hắn trong sinh hoạt. Tỉ như Hàn Băng, tỉ như Nguyệt Minh Lung, thậm chí Tiêu Đại Nhi cũng không còn xuất hiện. Còn có cái kia đó kỳ thực khiến hắn rất động tâm chỉ là hiện tại cũng thật lâu không gặp Hỏa Mân Côi. Kỳ thực, ta thực sự nên độ kiếp rồi. Chính là chỉ vì rồi Đại Khối Băng lão bà. Hay hoặc là chỉ vì rồi Đại Nhi. Thậm chí để Tiểu Anh. Ta đều nên đi độ kiếp đấy. Đường Kim kỳ thực rất rõ ràng điểm này. Hắn có rất nhiều cần đi độ kiếp lý do. Không nói nữ nhân của hắn cùng nữ nhi. Chỉ cần là vì phụ mẫu, hắn cũng nên đi độ kiếp. Chỉ là hắn thật sự có rất nhiều cố kỵ. Không chỉ là cố kỵ mất đi sinh mệnh, không chỉ là cố kỵ mất đi sinh mệnh sau đó nữ nhân của mình hội không ai chiếu cố. Hắn còn có càng thêm lưu ý một việc. Khinh Vũ tỷ tỷ, nếu là ta độ kiếp đã thất bại, ta đây thì cách ngươi đi rồi. Nếu là ta chết rồi, ngươi đời này còn có thể hài lòng sao? Đường Kim ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trên đời này, để cho hắn khó bỏ chính là cái kia nữ nhân. Vẫn là nàng. Là cái kia tại hắn niên thiếu lúc ngay trong lòng của hắn bắn rơi in dấu thật sâu ấm nữ tử. Cái kia mỹ lệ ưu nhã Tần Khinh Vũ. Cái kia khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu Khinh Vũ tỉ tỉ. Không, ta không thể thất bại. Đường Kim hơi nắm chặt nắm tay. Hắn nhất định phải thành công. Để Đại Phối Băng lão bà. Để Đại Nhi. Để chúng nữ nhân của hắn. Càng rồi Tần Khinh Vũ. Hắn phải thành công. Này trong nháy mắt. Đường Kim trong lòng đột nhiên kích phát ra một loại cường liệt tín niệm. Một loại nhất định phải độ kiếp thành công tín niệm. Đoạn thời gian này đến. Hắn tựa hồ chẳng bao giờ có như bây giờ khát vọng độ kiếp thành công. Nhưng vào lúc này. Trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến một loại cảm giác kỳ diệu. Đó là có người ở hô hoán hắn. Mà người này cũng không phải người khác. Chính thì Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ chính đi qua hai người bọn họ ở giữa đặc thù cảm ứng. Ở trong lòng liên lạc hắn. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Đường Kim rất nhanh chuyển được rồi giữa hai người tâm linh liên hệ. Dùng cùng ti. Hừ. U. Vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau ngữ khí mở miệng hỏi. Đường Kim, ta nghĩ thấy ngươi. Tần Khinh Vũ thanh âm lại có vẻ có chút đặc biệt. Nghe đi tới cùng bình thường rất không như nhau. Cấp Đường Kim một loại tương đương đặc biệt cảm giác. Này trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên có cái dự cảm. Tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Hay hoặc là. Là Khinh Vũ tỷ tỷ trên người. Đã chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01832. Hận bất đồng là 16 tuổi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta lập tức tới. Đường Kim cũng không có đi truy cứu Tần Khinh Vũ vì sao đột nhiên muốn gặp hắn. Chỉ là lập tức đáp ứng. Sau đó thoáng thu thập một chút nỗi lòng. Hắn thì thuấn di đến rồi tiên giới. Xuất hiện tại tiên thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ phòng khách. Tần Khinh Vũ chính đưa lưng về phía Đường Kim mà đứng. Bóng lưng của nàng là như vậy ưu nhã động nhân. Khiến Đường Kim trong nháy mắt trong lòng có chút nóng bỏng lên. Bất quá. Một giây sau. Làm Tần Khinh Vũ xoay người lúc. Đường Kim biểu tình liền khôi phục bình thường. Đường Kim, ngươi đã đến rồi. Tần Khinh Vũ hướng Đường Kim dịu dàng cười, thanh âm đặc biệt ôn nhu. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Tần Khinh Vũ không có trả lời ngay, chỉ là nện bước ưu nhã bước tiến, đi hướng Đường Kim, thẳng đến đi tới cùng hắn vai sóng vai vị trí, nàng mới ngừng lại được. Đường Kim, theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Khinh Vũ lúc này mở miệng nói rằng, tốt. Đường Kim tự nhiên là một lời đáp ứng xuống tới. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền sóng vai đi ở tiên thành trên đường cái. Hai người đi được rất gần. Đây đó trong lúc đó hầu như cũng chỉ có như vậy mấy cơ mơ khoảng cách. Liếc mắt nhìn lại giống như là gần sát cùng nhau như nhau. Trong mắt người ngoài, dĩ nhiên là có vẻ có chút thân mật. Mà hai người xuất hiện cũng rất nhanh khiến cho tiên thành vô số người chú ý. Đương nhiên, kỳ thực đại gia lực chú ý trước hết ở đây Tần Khinh Vũ trên người. Thành chủ, tốt thành chủ. Thành chủ ngài đã tới. Dọc theo đường đi, không ngừng có người cung kính cùng Tần Khinh Vũ chào hỏi. Ngược lại là Đường Kim, lại không phải người để ý tới. Những người này cũng không phải không nhận ra Đường Kim. Bất quá Đường Kim mấy năm này tại tiên thành tồn tại cảm rất yếu. Mà Tần Khinh Vũ không giống với. Tần Khinh Vũ đã sớm được những thứ này thành dân đích thực chính ủng hộ. Đường Kim, ngươi cảm thấy sao? Hiện tại tòa thành thị này đã chân chính thuộc về ta rồi. Ở đây mỗi người đều coi ta là làm là chân chính thành chủ. Mỗi người đều yêu thích ta vị này thành chủ. Tần Khinh Vũ trong giọng nói mơ hồ có hân hoan, còn có một loại cảm giác thành tựu. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người thích ngươi, thật là bình thường đấy. Đường Kim ở trong lòng vẫn còn yên lặng tiếp một câu, ta cũng rất thích ngươi. Thế nhưng, Đường Kim, ngươi nghe được bọn họ một ít nhân lén nghị luận sao? Tần Khinh Vũ trên mặt hân hoan tiêu thất, được thay thế bởi một loại bất đắc dĩ. Ngươi tỉ mỉ nghe một chút. Ngươi có thể nghe được đấy. Có ít người lúc này đang ở nghị luận chúng ta. Đường Kim không có trả lời. Lấy công lực của hắn, kỳ thực cũng không cần tận lực đi nghe, là có thể nghe được người khác nghị luận. Đây không phải là Đường Kim sao? Hắn thế nào cùng thành chủ cùng nhau? Đường Kim thế nào không thể cùng thành chủ cùng nhau? Có thể Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử là một đôi a. Thành chủ cũng không so Hàn Băng tiên tử kém a, ta nghe người ta nói Đường Kim rất thích thành chủ đấy. Đúng vậy a, ta có người bằng hữu là từ phàm giới tới. Có người nói Đường Kim cùng thành chủ quan hệ vẫn rất đặc biệt đâu. Thành chủ có một nữ nhi đâu rồi. Lớn lên cùng thành chủ như nhau xinh đẹp. Có thể nàng là Đường Kim vị hôn thê. Hiện tại thành chủ lại cùng với Đường Kim. Đây cũng quá rối loạn đi. Ngươi nói mò cái gì đâu? Thế nào rối loạn? Không chỉ nói thành chủ nói bậy. Ta không phải muốn nói thành chủ nói bậy a. Có thể thành chủ cùng con gái nàng đều cùng một cái nam nhân tại cùng nhau. Người khác sẽ nói đàm tiếu đấy. Có cái gì đâu có đấy, nơi này là tiên giới, cùng phàm giới này khuôn sáo không giống với. Có thể mẹ con chung tùy tùng nhất phu chuyện như vậy, tại tiên giới cũng không nhiều gặp. Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ cứ như vậy nhìn như rất thân mật tiêu sái tại tiên thành trong. Không chậm không vội đi qua toàn bộ thành thị. Mà nghị luận tương tự đang không ngừng truyền vào hai người trong tai. Được nhờ sự giúp đỡ Tần Khinh Vũ lúc này tại tiên thành uy tín. Cũng không có nhân tiếp tục dùng ác độc ngôn ngữ công kích Tần Khinh Vũ. Nhưng không hề nghi ngờ. Đối với Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ trong quan hệ, không ít người vẫn còn có chút vô pháp tiếp thu. Dọc theo con đường này, Tần Khinh Vũ không có nói nữa. Chỉ là cùng Đường Kim vẫn như thế đi tới. Thẳng đến bọn họ cùng đi ra tiên thành. Hiện tại, rốt cuộc không ai nghị luận chúng ta. Rời khỏi tiên thành chừng 10 ca. Mơ. Xa về sau, Tần Khinh Vũ cùng Đường Kim bước chậm tại trên cỏ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng. Khinh Vũ tỷ tỷ, kỳ thực, ngươi không cần quá để ý người khác nghị luận. Đường Kim nhìn không được nói rằng. Ta là ở đây thành chủ, ta không có cách nào khác không thèm để ý cái nhìn của bọn hắn. Tần Khinh Vũ chậm rãi lắc đầu. Đường Kim, có thể nhận thức ngươi là ta đời này lớn nhất may mắn. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời gian, ngươi ngay mang đến cho ta vận may. Theo ngươi nhất tuổi thời gian bắt đầu, ngươi ngay vô hình chung bắt đầu bảo hộ ta. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta không muốn đoạt công lao của sư phó. Tại ta 16 tuổi trước, chân chính bảo vệ ngươi là ta sư phụ lão đầu kia. Đường Kim phó có được thành thật một lần. Ta biết. Kỳ thực. Ta biết. Sư phụ của ngươi vẫn rất yêu thích ta. Ta cũng từng nghĩ tới. Khiến hắn được muốn đấy. Dùng cái này để báo đáp hắn. Tần Khinh Vũ ngữ khí có chút đặc dị. Nhưng ta rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ta biết. Ta đối với hắn chỉ có cảm kích. Không có tình cảm giữa nam nữ. Nếu là ta chỉ là vì báo đáp hắn mà cùng với hắn, là đúng hắn vũ nhục. Đồng dạng, cũng là đối với ta vũ nhục ta của mình. Đây không phải là sư phụ của ngươi muốn đấy. Đồng dạng, cũng không phải ta nghĩ muốn đấy. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi làm được rất đúng. Đường Kim vội vã phụ họa rồi một câu. Ngươi cùng sư phụ của ngươi không giống với. Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. Thanh âm có chút mờ ảo đứng lên. Coi ta thấy 16 tuổi ngươi lúc. Chẳng biết tại sao. Ta nghĩ tới rồi đã từng cũng là 16 tuổi chính mình. Những trong năm này. Ta vô số lần nghĩ đến. Nếu là chúng ta ở đây 16 tuổi thời gian cũng đã gặp nhau. Chúng ta đây trong lúc đó. Có đúng hay không có thể trôi qua rất hạnh phúc rất khoái nhạc đâu. Ta biết chúng ta có thể. Nhưng rất đáng tiếc. Coi ta gặp phải của ngươi thời gian. Nữ nhi của ta cũng đã 16 tuổi rồi. Đường Kim tâm thần đại chấn. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngươi. Ngươi là nói. Ngươi. Ngươi kỳ thực. Này trong nháy mắt. Đường Kim lại có chút nói lắp đứng lên. Bởi vì. Tần Khinh Vũ vừa cái kia đoạn lời nói. Cho hắn thật lớn kinh dị. Tuy rằng Tần Khinh Vũ không có nói thẳng ra. Nhưng nàng nhưng chẳng khác gì là đã nói cho hắn biết. Kỳ thực. Nàng cũng thích hắn. Nàng hận không thể giống như hắn. Đều là 16 tuổi. Tần Khinh Vũ gật đầu. Ta không biết là từ lúc nào bắt đầu đấy. Ta chỉ biết. Chẳng biết lúc nào. Với ngươi ở cùng bên chỗ thời gian. Ta cuối cùng là cảm giác mình về tới 16 tuổi. Về tới cái kia tuổi thanh xuân. Đường Kim. Ngươi biết không? Làm có một năm trừ tịch chi giả. Ngươi tại Chữ Sơn thành phố thả pháo hoa chúc ta tân niên vui sướng thời gian. Ta thật sự có một loại mối tình đầu cảm giác. Có đôi khi. Ta cảm thấy được từ mình rất buồn cười. Đều nhanh 40 tuổi nữ nhân. Nhưng rõ ràng còn chưa từng có mối tình đầu. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Để cho ta lần đầu tiên nghĩ. Ta kỳ thực. Cũng còn là một bình thường nữ nhân. Ta kỳ thực. Là cái kia vẫn hoài niệm chính mình 16 tuổi thanh xuân nữ hài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01833. Ngươi dẫn ta đi người địa phương. Hưng phấn, cực độ hưng phấn. Đường Kim một lát không nói gì. Trong lòng của hắn đã bị cảm giác hưng phấn nhồi. Mặc dù quá khứ hắn cũng vẫn tự nói với mình. Khinh Vũ tỷ tỷ cũng là thích hắn đấy. Nhưng hắn càng nhiều đấy. Kỳ thực chỉ là nguyện vọng của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám khẳng định điểm này. Nhưng bây giờ, làm Tần Khinh Vũ chính mồm nói ra những lời này thời gian. Hắn mới rốt cuộc xác định. Giấc mộng của hắn. Thực sự muốn thành thật. Này trong nháy mắt. Đường Kim thiếu chút nữa đã nghĩ trực tiếp đem Tần Khinh Vũ ôm vào trong lòng. Hảo hảo chiều mến nàng. Chiều mến vị này khiến hắn hồn khiên mộng nhếu nhớ thương rồi vài chục năm giai nhân. Nhưng cuối. Đường Kim hay là nhìn xuống. Không có lập tức hành động. Hắn cũng không muốn như vậy đem Khinh Vũ tỉ tỉ cấp dọa. Mà hắn kích động ngoài. Kỳ thực nhưng cũng vẫn còn hiểu. Khinh Vũ tỷ tỷ muốn nói lời mà nói. khẳng định còn chưa nói xong. Quả nhiên, Tần Khinh Vũ rất nhanh lại nói tiếp đi lời nói rồi. Đáng tiếc, ta thực sự không còn là cái kia 16 tuổi nữ hài rồi. Nữ nhi của ta giống như ngươi tuổi thọ. Kỳ thực ta vẫn không biết mình nên thế nào đối đãi Giao Giao. Đã từng, ta cũng không hy vọng nàng sinh ra. Thậm chí còn có chút chán ghét nàng. Nhưng coi ta đã gặp nàng theo ta giống nhau như đúc mặt. Nhìn nàng khi còn bé nhu thuận lanh lợi. Dần dần, ta cũng chân chính thích nàng. Coi ta nhìn nàng dần dần lớn lên. Lớn lên so với ta năm đó xinh đẹp hơn thời gian. Ta mà bắt đầu lo lắng nàng gặp được theo ta như nhau chuyện tình. Cho nên, ta khi đó, mà bắt đầu tận tâm tận lực bảo hộ nàng. Nói đến đây, Tần Khinh Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thực ta ngay lúc đó tâm tình rất phức tạp. Ta bảo hộ của nàng thời gian. Cảm giác, cảm thấy, đó chính là tại bảo hộ quá khứ chính mình. Nhiều khi, ta cũng không có coi nàng là tác nữ nhi của ta, mà là coi nàng là tác người ta. Cho nên, một lần ta rất hy vọng các ngươi có thể sớm một chút cùng nhau. Ta không thể chính mình cuộc sống, nàng có thể thay ta chính mình. Đường Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhìn không được tiếp một câu nói. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi cùng ngốc nữ là không đồng dạng như vậy. Cuộc sống của ngươi không thể do nàng thay thế. Hai người các ngươi tuy rằng lớn lên rất tương tự, nhưng các ngươi nhưng thật ra là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ta hiểu. Tần Khinh Vũ gật đầu. Kỳ thực Giao Giao rất thông minh. Nàng đã sớm ý thức được ta và ngươi ở giữa có chút sự tình. Nàng cũng là rất kiêu ngạo nữ hài tử. Nàng cũng không thể có thể tiếp thu chính mình trở thành của ta vật thay thế. Trên thực tế, nàng không chỉ sẽ không trở thành người khác thay thế thưởng thức. Nàng mình chính là cái vô pháp thay thế được nữ hài. Kỳ thực, nàng so với ta càng xuất sắc. Coi ta hiểu những thứ này sau đó, ta liền quyết định rời khỏi nàng. Sau đó, ngươi cũng cho ta cơ hội này, để cho ta tới rồi tiên giới. Đường Kim không nói gì. Hắn đến bây giờ kỳ thực vẫn không rõ Tần Khinh Vũ lúc này đây cùng hắn nói việc này đích thực chính nguyên nhân. Cũng may Tần Khinh Vũ tiếp tục mở miệng. Kỳ thực ta đã từng một lần nghĩ, đi tới tiên giới sau đó, ta sẽ triệt để rời khỏi phàm giới cái kia tất cả. Có thể bởi vì có một chút phàm giới người tu tiên đến nơi này, hay bởi vì ngươi chính là tiên phàm lưỡng giới danh nhân, dẫn đến một sự tình cũng bị truyền ra. Đặc biệt Giao Giao cũng đã tới ở đây, khiến đại gia tận mắt nhìn đến nàng theo ta giống nhau như đúc. Một ít nghị luận thì trở nên không cách nào tránh khỏi. Tựa như chúng ta vừa nghe được cái kia dạng. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi thực sự không cần để ý tới bọn họ nghị luận. Nếu là ngươi thực sự không thích ta, ta có thể đem bọn họ đều giết chết. Có lẽ ta đem bọn họ đều cho tới phàm giới đi. Đường Kim xảo lộ vẻ vội vàng nói. Này Khinh Vũ tỉ tỉ thật vất vả nói ra của nàng chân chính suy nghĩ rồi. Hắn cũng không thể làm cho nàng bởi vì này chút nghị luận mà chạy mất a. Đường Kim, kỳ thực ta đã từng nghĩ tới, giữa chúng ta vẫn thì bảo trì loại quan hệ này hay nhất. Ta có thể nhìn thấy ngươi, ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Ta nếu là nhớ ngươi, ta có thể đi qua hoa hoa nói chuyện với ngươi. Giữa chúng ta, tốt nhất chính là bảo trì loại này như gần như xa quan hệ. Như vậy người khác vô pháp nói xấu, ta cũng sẽ so sánh hài lòng. Tần Khinh Vũ dừng bước lại, dùng cặp kia mỹ lệ con ngươi ôn nhu dừng ở Đường Kim. Ta biết, đối ngươi như vậy thiếu công bình. Nhưng ta vẫn tự nói với mình, bên cạnh ngươi cũng không khuyết thiếu nữ nhân. Ngươi có Hàn Băng, có Tiêu Đại Nhi. Các nàng kỳ thực đều so với ta xinh đẹp. Không có ta, ngươi vẫn như cũ có thể hài lòng vui sướng. Khinh Vũ tỉ tỉ, không có ngươi, ta xác thực vẫn như cũ hồi hài lòng, hồi vui sướng. Nhưng nếu là có thể chính mình ngươi, ta nhất định sẽ càng vui vẻ hơn, nhanh hơn vui cười đấy. Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ, ánh mắt thật là nóng bỏng. ta vẫn không có nói với ngươi những thứ này. Không chỉ là lo lắng ngươi không thích ta. Cũng bởi vì sư phụ ta vẫn không có tỉnh. Ta biết sư phụ vẫn rất thích ngươi. Cho nên tại ta nói với ngươi ra thích ngươi trước. Ta muốn trước cùng sư phụ nói rõ ràng. Mà bây giờ, ta đã cùng sư phụ nói rõ. Sư phụ cũng rất ủng hộ ta. Về phần ngốc nữ bên kia, ngươi thực sự không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý đấy. Đường Kim, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Ta sợ này rảnh rỗi nói nhảm. Kỳ thực, cũng không phải bởi vì ta chính mình sợ. Thế nhưng, những thứ này rảnh rỗi nói nhảm, hội thương tổn đến Giao Giao. Mặc dù ta vô số lần tự nói với mình, Giao Giao không tính ta chân chính nữ nhi. Nhưng ta không muốn giấu riêng ngươi. Trong lòng ta, nàng kỳ thực thực sự rất trọng yếu. Có thể ta vô pháp coi nàng là tác chân chính nữ nhi. Nhưng nàng chí ít như là thân muội muội của ta như nhau. Chúng ta nếu là như vậy cùng nhau, cái kia thậm chí là đối với nàng một loại nhục nhã. Cho nên, ta làm không được. Chí ít làm không được ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau. Tần Khinh Vũ lần này có vẻ rất thẳng thắn. Đã nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên đã sớm biết Đường Kim đối với nàng cảm tình. Mà Đường Kim nữ nhân bên cạnh, kỳ thực cũng đều biết điểm này. Vốn có Tần Khinh Vũ dự định vẫn giả bộ hồ đồ. Nhưng Hàn Băng đi tìm nàng sau đó, nàng biết mình nên làm vài chuyện. Khinh Vũ tỉ tỉ, cái kia, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Đường Kim trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm bất an đứng lên. Ta nhớ ngươi mang ta rời khỏi tiên giới. Tần Khinh Vũ chậm rãi hít một hơi. Ta sẽ buông tha tiên thành thành chủ vị. Ta cũng sẽ chân chính buông tha tiên phàm lưỡng giới tất cả. Ngươi dẫn ta đi người địa phương. Một cách thậm chí Liên Giao Giao cũng không biết địa phương. Ta biết ngươi lập tức sẽ độ kiếp rồi. Mà độ kiếp sau đó, ngươi sẽ đi tiên minh. Ta muốn ngươi dẫn ta đi tiên minh. Nếu như có thể mà nói, ngươi thậm chí có thể an bài một hồi tử vong của ta. Sau đó, để cho ta lúc đó tiêu thất. Mà tới được tiên minh, chỗ sẽ không có nữa nhân nhận thức ta. Đến lúc đó, ta sẽ là của ngươi. Thế nhưng, Khinh Vũ tỷ tỷ, một mình ngươi tại tiên minh, sẽ không cô đơn sao? Đường Kim giật mình. Sẽ không. Bởi vì ta biết, ngươi tùy thời đều có thể đi theo ta. Hơn nữa, ta còn có Hoa Hoa. Rồi hãy nói, tới rồi tiên minh sau đó, ta cũng có thể nhận thức mới đích bằng hữu. Với ta mà nói, đó là một lần chân chính bắt đầu lại từ đầu. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười. Ta nghĩ, lúc kia, ta sẽ rất vui vẻ đấy. Theo cái kia sau đó ngày, cũng chính là ta cả đời này vui vẻ nhất vui sướng ngày. Khinh Vũ tỷ tỷ, nói như vậy, chỉ muốn ta có thể độ kiếp thành công, ngươi thì nguyện ý cùng với ta. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này giữa, hắn quả thực có loại nằm mơ cảm giác. Hạnh phúc tựa hồ đi tới quá là nhanh, cũng tới được quá đột nhiên, khiến hắn cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01834. Chờ chúng ta thật là tốt tin tức. Nơi đối đãi ngươi độ kiếp thành công, ta thì vĩnh viễn thuộc về ngươi. Tần Khinh Vũ rất chân thành gật đầu, không có chút nào do dự. Thật tốt quá. Đường Kim như một hải tử dường như hoan hô lên. Sau đó lại cũng kềm nén không được. Một tay lấy Tần Khinh Vũ ôm lấy. Tại nguyên chỗ vòng vo nhiều cái huyền. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại đột nhiên nhớ tới một việc. Liền đem Tần Khinh Vũ một lần nữa buông. Cũng buông lỏng ra nàng. Sau đó, hắn nhìn Tần Khinh Vũ. Xảo lộ vẻ thấp thỏm mà hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngươi thế nào đột nhiên lúc này nói cho ta biết việc này? Ngươi có phải hay không biết ta muốn độ kiếp mới nói với ta những lời này hay sao? À, không đúng, lẽ nào? Đường Kim hiển nhiên không phải đứa ngốc. Lúc trước hắn chỉ là bởi vì quá kích động. Nhưng vừa thoáng yên tĩnh đi một tí, lại đột nhiên ý thức được tình huống không đúng tinh thần. Này tựa hồ thật trùng hợp điểm. Trước đây mấy giờ, đại khối băng lão bà mới nói với hắn phải lập tức độ kiếp. Còn nói hắn cần một ít động lực. Hiện tại, hắn thì có lớn nhất động lực. Đây cũng quá trùng hợp đi. Giờ khắc này, Đường Kim lập tức thì suy đoán đến. Hơn phân nửa là đại khối băng tìm Tần Khinh Vũ. Hắn đang muốn hỏi ra vấn đề này lúc, Tần Khinh Vũ cũng đã mở miệng. Sớm cho hắn đáp án. Hàn băng ngày hôm nay đi tìm ta. Nói với ta một ít ngươi muốn độ kiếp chuyện tình. Bất quá, Đường Kim, ngươi đừng hiểu lầm. Hàn băng cũng không có ép buộc ta làm cái gì. Nàng chỉ là hy vọng ta biết khốn cảnh của ngươi. Để cho ta làm ta chân chính chuyện muốn làm tình. Ta vừa nói những thứ này. Cũng không chỉ là vì cho ngươi độ kiếp thành công. Mà là, ta thực sự muốn cho ngươi dẫn ta rời khỏi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi vừa theo như lời cái kia chút lời nói đều là ngươi chân chính suy nghĩ sao? Đường Kim có chút bất an mà hỏi. Đường Kim, kỳ thực mấy năm trước, ta đã từng nghĩ tới lừa ngươi. Nói cho ngươi biết ta không thích ngươi. Cho ngươi triệt để đoạn tuyệt suy nghĩ. Nhưng ta cối luyến tiếc làm như vậy. Bởi vì, nếu là ta làm như vậy rồi, ta sẽ chân chính mất đi ngươi. Tần Khinh Vũ nhìn Đường Kim, vẫn là ôn nhu như vậy ngữ khí, ngươi biết không? Ta hiện tại kỳ thực sự rất cảm tạ Hàn Băng. Bởi vì nàng cho ta một cái tuyệt hảo cơ hội. Ta vẫn khuyết thiếu cái kia cuối cùng một điểm dũng khí. Nhưng hiện tại, nàng cho ta dũng khí. Để cho ta có thể nói ra những lời này. Tần Khinh Vũ xác thực rất cảm tạ Hàn Băng. Cái này cũng xác thực là nàng cơ hội cuối cùng. Nhưng kỳ thật, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu là lúc này đây, nàng không nói những lời này, không đem chính mình biến thành Đường Kim độ kiếp động lực, cái kia Hàn Băng không có khả năng lại làm cho nàng cùng với Đường Kim. Mà Đường Kim bên cạnh những nữ nhân khác, cũng rất khó tiếp thu nàng. Thậm chí, Tần Khinh Vũ tại cái khác nhân trong mắt, sẽ trở thành là người thứ hai Lan Điệp. Trên thực tế, Tần Khinh Vũ cũng hiểu, Đường Kim bên người những nữ nhân kia, cũng không phải đối với nàng không có bất mãn, tựa như Hàn Băng, cũng có chút bất mãn nàng. Nhưng hiện tại, chỉ muốn Đường Kim có thể độ kiếp thành công, cái kia bao quát Hàn Băng ở bên trong, mỗi người cũng sẽ không nói cái gì nữa. Dù sao, nàng là vì Đường Kim có thể thuận lợi độ kiếp, mới đưa ra cùng với hắn đấy. Nàng tại nơi này thời cơ cùng với Đường Kim sẽ làm ai cũng không lời nào để nói. Mặc dù là nàng để ý nhất Tần Thủy Giao, biết nàng là vì Đường Kim an toàn, cũng nhất định sẽ ủng hộ nàng làm như vậy. Khinh Vũ tỷ tỷ, nói như vậy chỉ muốn ta có thể độ kiếp thành công, ngươi thực sự hồi cùng với ta? Đường Kim còn có chút không quá khẳng định hỏi nữa một lần. N Tần Khinh Vũ khẳng định gật đầu. Vĩnh viễn ở đây cùng nhau. Đường Kim tiếp tục hỏi. N. Tần Khinh Vũ lại gật đầu. Thà tốt quá. Đường Kim bỗng nhiên lần thứ hai đem Tần Khinh Vũ bế lên. Sau đó lại đem nàng buông. Dùng sáng quắc ánh mắt nhìn nàng. Cái kia, Khinh Vũ tỉ tỉ, trước hết để cho ta hôn một chút. À. Tần Khinh Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nhất thời có chút đờ ra. Kỳ thực bị Đường Kim ôm, nàng đảo không có nghĩ cái gì. Bởi vì kỳ thực Đường Kim trước đây bình thường ôm nàng mang nàng thuấn di. Đối với cái này thân mật động tác, nàng đã rút cuộc thói quen. Dễ thân hôn động tác như vậy, cũng tuyệt đối chưa làm qua đấy. Trên thực tế, cả đời này, nàng còn không biết chân chính hôn môi chính là cái gì tư vị. Khinh Vũ tỉ tỉ, để cho ta hôn một chút đi. Cũng chỉ một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ độ kiếp thành công đấy. Đường Kim trong giọng nói mơ hồ có năn nỉ mùi vị. Cái này cao quý ưu nhã nữ tử đã khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu vài chục năm. Hắn thật sự có chút khẩn cấp rồi. Cái kia, vậy được rồi, thì một chút. Tần Khinh Vũ cái kia trắng nón khuôn mặt lúc này cũng đỏ bừng đấy. Mà nàng lời còn chưa nói hết, được cho phép Đường Kim thì lập tức hướng nàng hôn quá khứ. Lạnh lẽo cảm giác theo trên môi truyền đến, Đường Kim nhất thời ngẩn ra, khinh vũ tỉ tỉ môi thế nào lạnh như thế. Tựa như hôn đại khối băng dường như. Bất quá. Đại khối băng môi tuy rằng lạnh lẽo đấy. Nhưng là rất mềm mại. Nhưng bây giờ chính mình thế nào như là hôn đến rồi chân chính khối băng như nhau. Phụt, Tần Khinh Vũ cười khẽ theo bên cạnh truyền đến. Hưng phấn Đường Kim rốt cuộc tỉnh táo lại. Sau đó lập tức liền phát hiện. Chính mình thực sự hôn đến rồi một cái khối băng. Mà Tần Khinh Vũ cũng đã rời khỏi ngực của hắn. Song song. Ở trước mặt hắn. Còn nhiều thêm một người. Chính thì cái kia cái đại khối băng lão bà. Đại khối băng lão bà, có ngươi như thế chỉnh chính mình lão công đấy sao? Đường Kim nhất thời phiền muộn phá hủy. Này đại khối băng lão bà không cho hắn hôn Khinh Vũ tỷ tỷ còn chưa tính. Ít nhất cũng phải làm cho nàng chính mình cho hắn hôn một chút đi. Có thể nàng chế xéo rồi. Cư nhiên thực sự cầm một khối băng. Đưa đến miệng hắn bên cạnh. Mà hắn vừa cảm giác không sai. Hắn thực sự hôn đến rồi một khối băng. Muốn hôn Tần Khinh Vũ, chờ ngươi độ kiếp sau lại nói. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, hiện tại, ngươi theo ta độ kiếp đi. Chỉ là hôn một chút mà thôi nha, đại khối băng lão bà ngươi hà tất nhỏ mọn như vậy đâu. Đường Kim còn có chút không cam lòng. Khinh Vũ tỷ tỷ đều đáp ứng rồi a, còn kém như vậy một chút a. Hắn đều muốn vài chục năm rồi. Hắn dễ sao? Mắt thấy muốn thành công rồi. Này đại khối băng lão bà nhưng chẳng ngang một cước. Không đúng. Là chẳng ngang thủ đoạn. Khiến hắn mộng đẹp thành không. Thực sự là quá cần ăn đòn nữa à. Ngươi rất muốn hôn nàng sao? Rất muốn sờ soạng nàng sao? Ngươi vẫn còn rất muốn cởi sạch y phục của nàng cùng nàng làm càng vui vẻ chuyện tình đúng không? Hàn Băng nói những lời này. Khiến bên cạnh Tần Khinh Vũ sắc mặt đỏ hơn. Cái này Hàn Băng thế nào nói cái gì đều có thể nói được đâu. Mà Hàn Băng nói nhưng còn không có kết thúc. Ta biết ngươi rất muốn. Đây là bình thường đấy. Ta thì cần ngươi nghĩ như vậy. Bất quá. Bất luận ngươi cỡ nào muốn. Dự đoán được nàng. Trước độ kiếp đi. Tốt, độ kiếp thì độ kiếp. Đường Kim cắn răng một cái. Giờ khắc này. Hắn chưa bao giờ có như vậy khát vọng độ kiếp. Mà hắn cũng chưa bao giờ như bây giờ có lòng tin. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ độ kiếp thành công đấy. Rất tốt, hiện tại chúng ta nên đi độ kiếp rồi. Hàn Băng trên mặt khó có được xuất hiện dáng tươi cười. Đường Kim hiện tại trạng thái làm cho nàng rất hài lòng. Quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ liếc mắt. Hàn Băng nói với nàng. Ngươi trở về thành chủ phủ đi. Chờ chúng ta thật là tốt tin tức. N. Tần Khinh Vũ gật đầu, sau đó nàng lần thứ hai nhìn Đường Kim, dị thường ôn nhu nói, ta chờ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01835. Ta lo lắng một mình ngươi. Đường Kim bản còn muốn cùng Tần Khinh Vũ nói thêm gì nữa. Nhưng Hàn Băng cũng đã mang theo hắn trực tiếp ly khai. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới rồi một cái mới đích địa phương. Một tòa băng tuyết cung trong điện. Đó cũng không phải băng cung, mà là Hàn Băng để độ kiếp mà chuyên môn chuẩn bị một tòa khác băng tuyết cung điện. Chỗ ngồi này băng tuyết cung điện ở vào tiên giới một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực. Nhưng đây cũng không phải là để len lén độ kiếp, mà là để tránh cho thiên lôi tâm tích là lúc tai họa vô tội. Thiên lôi uy lực suốt cuộc có bao nhiêu đại? Không ai biết. Chí ít tại hiện tại tiên giới không ai biết. Mặc dù là Hàn Băng cùng Đường Kim. Đối với cái này cũng không có minh xác khái niệm. Bất quá. Chỉ muốn ngẫm lại. Thiên lôi có thể hủy diệt một cái hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên. Mà một cái hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên uy lực to lớn. Càng đủ để hủy diệt tiên giới. Đạo thiên lôi này uy lực có bao nhiêu đại? Cũng có thể dự đoán một chút. Nếu là thiên lôi hạ xuống là lúc. Không có độ kiếp người tu tiên tại nơi chống lại. có thể hay không toàn bộ tiên giới trực tiếp đã bị hủy diệt đi đâu. Tuy rằng thiên lôi trực tiếp bắn trúng người tu tiên cùng bắn trúng mặt đất lực phá hoại vị tất như nhau. Nhưng theo Hàn Băng, tìm hẻo lánh địa phương độ kiếp, luôn luôn sẽ tốt hơn một ít. Về phần đang thiên đạo trong tiên cảnh độ kiếp kế hoạch, kỳ thực bất luận là Hàn Băng còn có Đường Kim, đều đã từng nghĩ tới. Nhưng bọn hắn lưỡng cuối đều nghĩ, cái kia tựa hồ không quá được không? Cùng lúc, thiên đạo trong tiên cảnh cũng chưa chắc thì so bên ngoài an toàn. Còn bên kia mặt, thiên đạo trong tiên cảnh có thể hay không độ kiếp đều là vấn đề. Vạn nhất gây chuyện không tốt, không chỉ không thể độ kiếp, vẫn còn đem thiên đạo tiên cảnh cấp hủy diệt rồi. Vậy thì cách được không bù đắp đủ cách mất, là trọng yếu hơn là, theo Hàn Băng, nếu như lựa chọn tại thiên đạo trong tiên cảnh độ kiếp, thì là thực sự thành công. Vậy cũng không phải chân tránh độ kiếp, bởi vì thiên đạo tiên cảnh chỗ thế giới, cùng thế giới bên ngoài nhìn qua cũng không như nhau. Ở bên trong độ kiếp thành công, nói không chừng chỉ là một loại giả tạo thành công. Cho nên, cuối, Hàn Băng vẫn là đem độ kiếp địa điểm lựa chọn ở tại tiên giới. Đại khối băng lão bà, ta hiện tại xác thực có độ kiếp động lực. Ta cũng tin tưởng ta độ kiếp có thể thành công. Thế nhưng ngươi có nắm chắc không? Trong cung điện Đường Kim lúc này nhưng nhìn không được dò hỏi. Lẽ nào ngươi không cần tu tâm, có lẽ cần một ít chuẩn bị sao? Ta nên chuẩn bị đấy, đã chuẩn bị xong, chỉ muốn ngươi có thể thành công, ta là có thể thành công. Hàn Băng thản nhiên nói. Đại khối băng lão bà, nếu là ngươi một mình độ kiếp, có thể hay không thành công xác suất càng cao đâu? Đường Kim nhìn không được hỏi. Không biết. Hàn Băng cũng rất thẳng thắn trả lời. Trừ phi ngươi trước độ kiếp thành công, sau đó ta lại đơn độc độ kiếp, như vậy ta thì nhất định có thể thuận lợi độ kiếp. Nhưng ta lo lắng một mình ngươi độ kiếp, cho nên chúng ta muốn cùng nhau độ kiếp. Huống nếu ta môn không tiến hành một lần song tu, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào thoáng cách đã đột phá tu vi hiện tại. Được rồi thân yêu, ta hiểu được, chúng ta đây bắt đầu song tu đi. Đường Kim nhẹ nhàng tìm tòi tay, đem Hàn Băng kéo đi qua đây, bắt đầu vì nàng cởi áo nới dây lưng. Hàn Băng không có cự tuyệt, tùy ý Đường Kim làm. Không có một hồi, hai người trên người liền cũng đã không hề che lấp. Hàn Băng cái kia ngạo nhân tư thái, lần thứ hai hiện ra tại Đường Kim trước mắt. Đại khối băng lão bà, nếu là chúng ta độ kiếp thành công, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Đường Kim nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Băng cái kia so tơ lụa còn muốn trơn chuột da thịt, cười hì hì mà hỏi. Hàn Băng nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, cũng không còn hỏi hắn chuyện gì, chỉ là cho hắn một cái liếc mắt, sau đó thì chủ động hôn lên Đường Kim. Cùng lúc đó, Đường Kim trong lòng cũng truyền đến Hàn Băng thanh âm. An tâm độ kiếp đi, chỉ cần có thể thành công. Ngươi mặc dù là muốn cho ta cùng Tuyết Liên cùng nhau cùng ngươi lêu lổng, ta cũng có thể đáp ứng. Thật sự, đại khối băng lão bà, ngươi thật sự là quá tốt. Đường Kim hơi có chút hưng phấn. Này đại khối băng lão bà vì để cho hắn có thể có động lực độ kiếp, thực sự là nhọc lòng a. Nếu là thất bại, Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao nói không chừng sẽ cùng đi bồi nam nhân khác rồi. Hàn Băng rồi lại tới một câu như vậy. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, song song dâng lên một cổ cường đại tín niệm, ta nhất định sẽ thành công độ kiếp đấy. Nương theo lấy những lời này, Đường Kim trọng trọng đụng vào rồi Hàn Băng thân thể. Xuống một giây, thiên nhân hợp nhất bí quyết cũng lập tức bắt đầu phát động. Độ kiếp trước song tu cũng chính thức bắt đầu. Ngay Đường Kim cùng Hàn Băng bắt đầu song tu chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp thời gian, tiên giới mọi người đột nhiên nghe được một thanh âm. Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử đang ở tiên thành lấy tây 500 dặm chỗ độ kiếp. Ở đây kính báo tiên giới chư vị, có thể vây xem, nhưng không được đi vào độ kiếp địa điểm phương viên 10 dặm chỗ. Cái thanh âm này, mỗi người nghe cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tiên giới mỗi người trong tai. Bao quát vừa trở lại tiên thành phủ thành chủ Tần Khinh Vũ cũng nghe đến nơi này cách thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới sôi trào. Độ kiếp, Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử lại để cho độ kiếp rồi. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là tiên giới từ ngàn năm nay lớn nhất việc trọng đại. Vô số người tu tiên nhận được tin tức sau đó, lập tức buông tha đang ở tiến hành tất cả sự tình. Hướng tiên thành lấy tây 500 dặm chạy đi. Bọn họ muốn thấy tận mắt chứng nhận cái này vĩ đại thời khắc. Tiên giới cái thứ nhất độ kiếp kỳ người tu tiên rất nhanh sẽ sinh ra. Về phần vừa cái kia thông cáo, ai cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế, cái kia thông cáo không ra, đại gia còn không biết độ kiếp chuyện tình. Mà cái này thông cáo càng giống là ở nói cho đại gia đi trước vây xem như nhau. Cứ như vậy, tiên giới các môn phái bao quát tiên thành Hoàng Kim Thành nói chung sở hữu người tu tiên đều dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí một ít người thường cũng năn nỉ quen thuộc người tu tiên dẫn bọn hắn đi trước quan sát. Mấy vạn nhân theo bốn phương tám hướng cùng nhau tuôn hướng độ kiếp đấy. Mà ngày này, thoáng cái tựa hồ trở thành tiên giới ngày lễ. Chỉ bất quá, làm những người này sắp tới độ kiếp mà lúc, nhưng rốt cuộc phát hiện, cái kia thông cáo cũng không chỉ là thông chi bọn họ đến vây xem. Khi bọn hắn đi tới cách độ kiếp mà chỉ có 10 dặm xa thời gian, có người chặn con đường của bọn hắn. Đó là một cái gì thường xinh đẹp chân dài mắt to thiếu nữ. Bốn phương tám hướng, từng phương hướng đều có như thế một cái thiếu nữ. Này bốn thiếu nữ lớn lên giống nhau như đúc, tu vi càng cao đến không có cách nào khác hình dung. Mà không ít người kỳ thực cũng biết lai lịch của các nàng. Bởi vì các nàng chính là tiếng tăm lừng lấy song song công chúa. Bốn cái tu tiên siêu cấp thiên tài. Bị này bốn thiếu nữ ngăn cản mọi người không có biện pháp. Căn bản không có cách nào khác tái tiến một bước. Cũng chỉ có thể đứng ở cách độ kiếp mà 10 dặm chỗ. Xa xa vây xem đi. Bất quá, bởi vì bốn phía một mảnh trống trải, tiền phương không có bất kỳ vật gì ngăn trở. Hơn nữa người tu tiên thị lực cũng đều so với người bình thường tốt hơn nhiều bội. Này đây mặc dù cách xa nhau 10 dặm, đại gia nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn rõ ràng độ kiếp mà tình huống. Đương nhiên, hiện tại đại gia có thể thấy đấy, chỉ là một tòa băng cung mà thôi. Cách xa nhau xa như vậy, cái kia vốn có rất lớn băng cung, nhìn qua cũng rất nhỏ rất nhỏ. Thì là bọn họ có thấu thị mắt, hơn phân nửa cũng là không có cách nào khác nhìn rõ ràng băng cung tình huống bên trong. Nhưng có ít người cũng đã bắt đầu nhạy cảm quan sát tới rồi cái kia địa phương biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01836. Thiên kiếp phủ xuống. Phát sinh biến hóa địa phương chính là bầu trời, nói cho đúng chính là này tòa băng tuyết cung trên điện phương bầu trời. Nay thiên tiên giới thì khí trời vốn có rất tốt. Không khí trong lành, bầu trời xanh vạn lý. Thỉnh thoảng có như vậy mấy đóa mây trắng tại nhàn nhã đi chơi bước chậm. Nhưng hiện tại, trên bầu trời vốn có sẽ không hơn mây trắng. Tuy nhiên cũng tại bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng tụ tập. Cuối cùng, những thứ này mây trắng đều tụ tập đến đó tỏa băng tuyết cung trên điện phương bầu trời. Mà đón, mây trắng dần dần bắt đầu biến thành mây đen. Hơn nữa, mây đen nhan sắc cũng theo thời gian trôi qua càng đổi càng sâu. Thiên kiếp thực sự muốn tới rồi. Xem ra Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử thực sự lập tức muốn độ kiếp rồi. Đúng vậy a, nhìn mây đen, không bao lâu nữa thiên lôi sẽ ra rồi. Không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể tận mắt thấy người khác độ kiếp. Các ngươi nói Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử có thể độ kiếp thành công sao? Hàn Băng tiên tử nhất định có thể thành công đấy, Đường Kim có thể hay không thành công cũng không biết. Chỉ muốn Hàn Băng tiên tử có thể thành công là được, Đường Kim không thể thành công cũng không vị. Ngươi thế nào này hẹp đâu? Đường Kim nếu là độ kiếp thất bại, đối với chúng ta tiên giới chính là một loại tổn thất. Chính là a, các ngươi đã quên mấy năm trước chuyện tình sao? Vạn nhất cái gì kia tiên minh cao thủ lần thứ hai xâm lấn, ai có thể giúp chúng ta chống đối? Không phải còn có Hàn Băng tiên tử sao? Hàn Băng tiên tử một người vị tất có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Hàn Băng tiên tử cùng Đường Kim thế nhưng cùng nhau đấy. Ta nghe nói hai người cảm tình tốt lắm. Một cái chết rồi người hơn phân nửa cũng sẽ tự tử. Không phải vậy mà nói. Hai người bọn họ sẽ không lựa chọn song song độ kiếp đâu. Cái này cũng đúng, bọn họ đây là đồng sinh cộng tử a. Tại vô số người nghị luận trong, bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Cái kia mây đen nhan sắc, đến cuối cùng hãy cùng chân chính mực nước như nhau hắt. Mà theo thời gian trôi qua, mây đen bao trùm vị trí, cũng không chỉ là băng tuyết cung điện bầu trời. Dần dần, toàn bộ tiên giới bầu trời đều bị này đen đậm như mực mây đen bao trùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều có loại không thở nổi cảm giác. Có lẽ là cảm giác được cái này nhược tiểu chính là tiên giới đang ở có người chuẩn bị độ kiếp. Cho nên, thượng thiên thì cấp cái này tiên giới gây rồi một loại cường đại uy áp. Một ngày, hai ngày, tân niên tiếng chuông đã vang lên. Tết âm lịch đã đến gần. Cái này ngày xưa tại tiên giới cũng rất náo nhiệt ngày lễ. Tại đây một lần, lại không cấp đại gia mang đến bất luận cái gì vui mừng bầu không khí. Lúc này, toàn bộ tiên giới ở đây chú ý Đường Kim cùng Hàn Băng độ kiếp. Trong lòng mỗi người đều có một loại có chút trầm trọng cảm giác. Theo vừa mới bắt đầu vui sướng, đến bây giờ thấp thỏm. Lúc này, tiên giới hầu như mọi người đều đối với hai người độ kiếp không có gì lòng tin. Tiên giới mọi người cũng đã thả ra trong tay chuyện tình, cùng những người khác cùng nhau giày vò đi. Mà giờ khắc này, trong phủ thành chủ, ngày xưa trầm mê ở luyện đan Vân Vũ Tuyết, cũng ly khai của nàng chuyên dụng phòng luyện đan, đi tới phủ thành chủ mái nhà. Mái nhà thượng, có một cao quý ưu nhã nữ tử đón gió mà đứng, nhìn xa xa vài trăm dặm ngoài bầu trời. Kim sắc quần dài đón gió bay lượn, nhìn qua đặc biệt gợi cảm. Còn có một loại nói không nên lời mị hoặc. Tất cả mọi người đi độ kiếp, ngươi tại sao không đi đâu? Vân Vũ Tuyết đi tới nữ tử bên người, nhẹ nhàng thở dài đi. Nếu là ngươi có thể tự mình đi cấp Đường Kim để cổ động, hắn độ kiếp hẳn là hồi lại càng dễ đấy. Vũ Tuyết, kỳ thực ngươi cũng rất lưu ý hắn đấy, đúng không? Này cao quý ưu nhã nữ tử tự nhiên là Tần Khinh Vũ, nàng quay đầu hướng Vân Vũ Tuyết cười cười. Ta tự nhiên là rất lưu ý Đường Kim để đấy. Vân Vũ Tuyết thật cũng không có phủ nhận. Ta nghĩ trong mắt ngươi, hắn cũng không phải chân chính để đi. Tần Khinh Vũ lắc đầu, kỳ thực ta vẫn muốn không rõ, vì sao ngươi không nên cùng hắn giữ một khoảng cách đâu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi giống như là hắn chuyên trách luyện đan sư, hay là hắn chuyên trách bác sĩ. Bất luận hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi hầu như đều cũng có cầu tất ứng với. Ngoại trừ không muốn làm nữ nhân của hắn ở ngoài, ngươi tựa hồ cái gì đều nguyện ý vì hắn làm. Ngươi hầu như đem chính mình cùng hắn cột vào rồi cùng nhau. Điều này cũng làm cho ngươi không có khả năng nữa tìm nam nhân khác. Nói như vậy, Vũ Tuyết, lẽ nào ngươi thực sự phải làm cả đời hoa cúc khoe nữ? Khinh Vũ, ngươi lúc đó chẳng phải như vậy phải không? Vân Vũ Tuyết cười nhạt một tiếng. Chúng ta cũng biết Đường Kim để điên cuồng yêu say đắm đi ngươi. Có thể nhanh 8 năm rồi, ngươi cùng hắn trực tiếp, hay là cái dạng này, không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Khinh Vũ trên mặt cũng tách ra dị thường nụ cười sáng lạn. Nụ cười này đặc biệt mỹ lệ, khiến người ta đẹp mắt. Sau đó, nàng nhu hòa động nhân thanh âm vang lên. Vũ Tuyết, tin tức của ngươi đã thiếu linh thông rồi. Ta đã hướng hắn hứa hẹn, chỉ muốn hắn độ kiếp thành công, ta sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Thật sự, Vân Vũ Tuyết được tin tức này có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Để ngươi, Đường Kim để nhất định có thể thuận lợi độ kiếp đấy. Kỳ thực, ta thực sự không biết ta đối với hắn có lớn như vậy tác dụng. Bất quá, ngươi cùng Hàn Băng đều cho rằng như vậy, ta ngược lại là yên tâm. Ta nghĩ, lúc này đây, hắn nhất định có thể thuận lợi độ kiếp đấy. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chuyện cũng vừa chuyển. Trọng tâm câu chuyện một lần nữa về tới Vân Vũ Tuyết trên người. Vũ Tuyết, ta đều như vậy. Trong lòng ngươi rốt cuộc còn có cái gì bước không qua khảm đâu. Khinh Vũ, ngươi cũng biết, ta đã từng có một tên, gọi Độc Tiên Tử. Vân Vũ Tuyết đã trầm mặt một chút. Sau đó mới nói thật nhỏ. Tại đường kim đệ đệ lần đầu tiên nhìn thấy của ta thời gian. Hắn cũng không biết thân phận của ta. Trong mắt hắn, ta giống như là cái hoàn mỹ tiên nữ. Thế nhưng, kỳ thực, ta cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Ta hy vọng trong mắt hắn, ta vẫn là cái kia hoàn mỹ tiên tử. Nhưng nếu là ta cùng hắn hôn lại mật một điểm, vậy hắn sẽ phát hiện được ta bất hoàn mỹ rồi. Vũ Tuyết, kỳ thực, không có người nào là hoàn mỹ đấy, ngươi cần gì phải quá nghiêm khắc chính mình đâu. Tần Khinh Vũ lắc đầu, muốn nói bất hoàn mỹ, không. Nhất hoàn mỹ chính là cái người kia, hẳn là ta đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. Vũ Tuyết, Đường Kim rất tôn trọng ngươi. Ngươi nói không muốn làm nữ nhân của hắn. Hắn cũng vẫn với ngươi giữ một khoảng cách. Chỉ là, ta cảm thấy được, ngươi hẳn là hướng hắn thẳng thắn. Ta không biết ngươi rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng ta tin tưởng, không có gì không thể giải quyết đấy. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trầm mặc một hồi, nàng mới gật đầu. Có cơ hội, ta sẽ cùng Đường Kim để nói chuyện đấy. Kỳ thực, mấy năm nay, ta cũng một mực nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của ta. Chỉ là, vẫn không có thể giải quyết. Ầm ầm, thiểm điện cắt trời cao. Ồ ồ tiếng sấm, vang vọng tiên giới. Tần Khinh Vũ cùng Vân Vũ Tuyết trong nháy mắt đều căng thẳng rồi thân thể. Các nàng cùng nhau nhìn viễn phương bầu trời. Chỉ thấy lưỡng đạo dị thường sáng sủa thiên lôi. Từ không trung hạ xuống. Tuy rằng thấy không rõ lắm điểm rơi. Nhưng các nàng cũng biết, này một đạo thiên lôi khẳng định đã rơi vào Đường Kim cùng Hàn Băng trên người. Thiên kiếp, lúc đó chân chính đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01837. Thiên kiếp còn không có kết thúc. Này trong nháy mắt, vô số người đều ngừng lại rồi hô hấp. Độ kiếp địa phương tròn 10 dặm ở ngoài, đã tràn đầy tiên giới vây xem độ kiếp người tu tiên. Bao quát cái kia bốn cái sốt cuộc tại vì Đường Kim cùng Hàn Băng hộ pháp tứ bào thai tỉ muội. Mỗi người lúc này đều có vẻ có chút khẩn trương. Đây là thiên kiếp. Cái kia nhìn như có thể hủy diệt tất cả thiên kiếp. Lưỡng đạo thiên lôi rơi vào băng tuyết cung trên điện. Sau đó, lúc đó trừ khử ở vô hình. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người phát sinh một mảnh hoan hô. Bởi vì này tòa băng tuyết cung điện nhìn qua vẫn như cũ bình yên vô sự. Không có bất kỳ hư hao. Mà vốn là khẩn trương cái kia những người này. Lúc này cũng phần lớn dễ dàng hơn. Hôm nay cướp thoạt nhìn, uy lực rất phổ thông nha. Bất quá, mọi người đều biết, thiên kiếp sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Trong truyền thuyết, người tu tiên lần đầu tiên độ kiếp sẽ tao ngộ chín đạo thiên lôi. Bây giờ còn chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi. Hơn nữa, có người nói thiên lôi hội một đạo so một đạo càng mạnh. Cho nên, này đạo thứ nhất thiên lôi nhìn như uy lực rất nhỏ. Nhưng không có nghĩa là sau đó thiên lôi uy lực đồng dạng tiểu. Mọi người bắt đầu rồi chờ đợi. Chờ đợi đạo thứ hai thiên lôi phủ xuống. Còn lần này chờ đợi, kỳ thực cũng không có bao lâu. Gần một phút đồng hồ sau đó, lại là lưỡng đạo thiên lôi hạ xuống. Đối với mỗi một lần đều là lưỡng đạo thiên lôi hạ xuống chuyện này, đại gia kỳ thực cũng không kỳ quái. Đây không phải có hai người song song độ kiếp sao? Vậy khẳng định là mỗi người một đạo thiên lôi cùng nhau chính là lưỡng đạo rồi. Này lưỡng đạo thiên lôi tựa hồ trên không trung phát ra xì xì thanh âm. Từ xa nhìn lại, cảm giác uy lực tương đương to lớn. Hơn nữa, nhìn qua rõ ràng so với trước thiên lôi uy lực càng mạnh. Bất quá, làm này lưỡng đạo thiên lôi rơi vào này tòa băng tuyết cung trên điện lúc, rồi lại rất nhanh trừ khử ở vô hình trong. Mà này tòa băng tuyết cung điện vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Mọi người không khỏi lần thứ hai hoan hô ra. Một ít nhân thậm chí đang âm thầm nói thầm. Lẽ nào chỗ ngồi này băng tuyết cung điện kỳ thực có cường đại phòng ngự năng lực. Mà Hàn Băng chính là cố ý dùng chỗ ngồi này băng tuyết cung điện đến hỗ trợ độ kiếp hay sao? Lại là một phút đồng hồ về sau. Đạo thứ ba thiên lôi hạ xuống. Sau đó, lại qua nửa giờ. Đạo thứ tư thiên lôi cũng hạ xuống. Kế tiếp lại là phân biệt qua nửa giờ. Để ngũ đạo cùng để lục đạo thiên lôi hạ xuống. Đón, lại phân biệt quá một giờ. Để thất đạo, để bát đạo, để cửu đạo thiên lôi cũng lần lượt hạ xuống. Dừng ở đây, chín đạo thiên lôi tựa hồ như toàn bộ hạ xuống. Mà này tòa băng tuyết cung điện cư nhiên từ đầu đến cuối cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Mọi người lần thứ hai phát sinh dị thường nhiệt liệt hoan hô. Chín đạo thiên lôi cũng đã hạ xuống. Mà này tòa băng tuyết cung điện hay là bình yên vô sự. Này chẳng phải là nói Đường Kim cùng Hàn Băng tiên tử đã độ kiếp thành công, trở thành tiên giới từ ngàn năm nay có lẽ nói là có ghi chép tới nay chỉ vẹn vẹn có hai cách độ kiếp kỳ người tu tiên. Này độ kiếp tốt giản đơn a. Đúng vậy a, cảm giác thật dễ dàng bộ dạng. Đừng nghĩ dễ dàng, đó là bởi vì Hàn Băng tiên tử quá lợi hại. Đúng vậy a, nàng này tòa băng tuyết cung điện thật lợi hại, Đường Kim rốt cuộc thơm lây rồi. Đường Kim vận khí thật tốt. Không ít người lần thứ hai nghị luận lên. Cho rằng độ kiếp đã kết thúc chính hắn môn. Tâm tình tự nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn. Đều đừng cãi, thiên kiếp còn không có kết thúc đâu. Đúng lúc này, Khả Ái Linh Lị thanh âm song song truyền vào mọi người trong tai. Mọi người hoan hô im bặt mà dừng. Nghị luận cũng đều đình chỉ xuống tới. Trong lúc nhất thời, không ít người có chút kinh ngạc. Thiên kiếp còn không có kết thúc. Không phải cũng đã giáng xuống chín đạo thiên lôi sao? Thế nào còn không có kết thúc đâu? Một ít nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó mà bắt đầu có chút tin tưởng cái kia tứ bào thai song song công chúa nói rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện, trên bầu trời mây đen, chút nào cũng không có tán đi dấu hiệu. Tầng mây tựa hồ đang ở quay cuồng. Nhìn qua rõ ràng còn tại trở nên càng ngày càng đậm. Một ít nhân không khỏi bắt đầu suy đoán. Không chung cái kia chút mây đen, tựa hồ đang ở chuẩn bị tới một lần càng thêm lợi hại thiên lôi. Bốn phía lần thứ hai an tĩnh lại. Mà Khả Ái Linh Lị nhưng cùng nhau nhìn phía xa cung điện. Cái kia xinh đẹp trong mắt to. Lần đầu tiên có một ít rõ ràng sầu lo. Này bốn cái nhìn qua vẫn vô ưu vô lự nữ hài. Lúc này, rốt cuộc bắt đầu lo lắng. Tuy rằng các nàng thấy không rõ lắm băng tuyết cung trong điện tình huống, cũng không dám dùng thần thức nhưng điều tra. Bởi vì sợ quấy rối đến bọn họ. Nhưng lúc này, các nàng lại tựa hồ như đều đã có một loại lờ mờ bên trong đích sự cảm. Dự cảm đến Đường Kim tình huống cũng không phải tốt như vậy. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, 500 dặm ngoại tiên thành, Tần Khinh Vũ mỹ lệ trên mặt cũng mơ hồ có một tia sầu lo. Giờ khắc này, nàng cũng có một loại không tốt lắm cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng tương đương bất an. Cảm ứng là một loại rất kỳ diệu gì đó. Nhiều khi loại cảm ứng này đều là rất chuẩn bị đấy. Bất quá, hiện tại các nàng cảm ứng lại tựa hồ như cũng không phải chuẩn như vậy. Đường Kim nhưng bây giờ rất tốt. Chí ít, chính hắn nghĩ rất tốt. Đường Kim tựa hồ ngủ rất dài vừa cảm giác. Sau đó tỉnh lại, mềm mại cảm giác từ trong lòng ngực truyền đến. Hắn lập tức liền phát hiện chính mình chính là Trần Như Nhộng. Mà trong lòng ngực của hắn cũng có Trần Như Nhộng tuyệt mỹ thân thể. Cái này thân thể tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có chút xa lạ. Bất quá, giờ khắc này, Đường Kim nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ là rất tự nhiên đưa tay vần quanh quá khứ. chụp lên nàng cái kia cao vót bộ vị. Rất tự nhiên bắt đầu vuốt ve. Đại khối băng lão bà, chúng ta. Đường Kim mở miệng thì hỏi. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Hắn lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trong lòng cái này đưa lưng về phía hắn tuyệt mỹ thân thể. Không nên thuộc về đại khối băng đó a. Hắn đối với hàn băng thân thể đã sớm thuộc như cháo. Rồi hãy nói. Hàn băng da thịt vẫn có lạnh lẽo cảm giác. Có thể trong lòng cái này thân thể. Cũng rất mềm mại. Thật ấm áp. Không có nửa điểm băng lãnh. Trong nháy mắt đường kim có một tia mê hoặc. Hắn không phải đang cùng đại khối băng lão bà cùng nhau độ kiếp sao? Lẽ nào bọn họ độ kiếp đã thành công rồi hả? Đường Kim nỗ lực hồi tưởng đến trước khi ngủ chuyện đã xảy ra, nhưng tựa hồ có chút mơ hồ. Đừng ác Đường Kim, ta còn muốn ngủ đâu rồi, đều bị ngươi lăn qua lăn lại đã nhiều ngày, ta thực sự hảo khốn. Trong lòng thân thể nhẹ nhàng giãy giụa đứng lên. Mà nàng cái kia líu xíu giống như thanh âm cũng truyền vào Đường Kim trong tai. Trong nháy mắt đó, Đường Kim cũng thất kinh. Này, đây là khinh vũ tỷ tỷ thanh âm. Bỗng nhiên đem trong lòng thân thể cuốn qua đây. Cái kia trương khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Của nàng hai đầu lông mày. So ngày xưa hơn vài phần mị hoạt. Vài phần xuân tình. Nhìn càng thêm mị hoạt động nhân. Cũng không chính là Tần Khinh Vũ sao. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta, chúng ta sẽ không. Đường Kim có chút không rõ, hắn lúc nào cùng Khinh Vũ tỷ tỷ ở cùng một chỗ đâu. Hắn thế nào một chút cũng nghĩ không ra. Còn nói sao? Ngươi cùng Hàn Băng độ kiếp sau khi thành công. Ngươi thì lập tức tới tìm ta thực hiện hứa hẹn. Sau đó ngươi thì rằng co ta thật nhiều ngày. Ta hiện tại cũng không dám ra đi gặp nhân rồi. Cho ngươi mang ta đi tiên mệnh. Ngươi cũng không đi. Ngươi không thể còn như vậy ác. Tần Khinh Vũ trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi mùi vị. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi là nói, ta cùng đại khối băng lão bà độ kiếp đã thành công không? Đường Kim vẻ mặt càng thêm mê hoặc. Hắn cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần dường như. Mặc dù đây là hắn tha thiết ước mơ tràng cảnh, nhưng tổng cho hắn một loại không quá chân thực cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01838. Kỳ diệu ảo cảnh. Đều bị ngươi đừng như thế hồ đồ đi à nha, nhìn ngươi nha. Tần Khinh Vũ dùng thông non ngón tay ngọc trên trán Đường Kim gật. Ngươi mỗi đêm ngày cũng biết lăn qua lăn lại ta. Cư nhiên đem việc này đều làm đã quên. Ngươi cùng Hàn Băng 3 tháng trước thì độ kiếp thành công ác. 3 tháng trước, Đường Kim thì thảo tự nói. Ta thế nào hình như nhớ kỹ. Đại khái 2-3 ngày trước, ta còn đang cùng đại khối băng lão bà tại độ kiếp đâu. Nếu không ta nói như thế nào ngươi hồ đồ đâu. 3 tháng rồi, ngươi hầu như thậm chí đi ngủ chưa từng ngủ quá. Cũng biết tại trên người của ta lăn qua lăn lại. Được rồi, hiện tại đừng làm rộn. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tần Khinh Vũ thanh âm dị thường ôn nhu. Nàng dùng mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Đường Kim đầu. Sau đó trực tiếp đưa hắn đầu ôm vào nàng trong lòng. Khiến hắn gối lên nàng cái kia cao vót bộ vị. Đón dùng một loại càng thêm ôn nhu giống như là dỗ hài tử bình thường thanh âm nói rằng. Ngoan rồi. Hảo hảo ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ rồi. Tỷ tỷ tùy ngươi thế nào lăn qua lăn lại. Tần Khinh Vũ này thanh âm ôn nhu. Có một loại khó có thể chống đỡ ma lực. Mà nàng cái kia mềm mại ôm ập hoài bão. Cũng làm cho Đường Kim cảm giác gì thường thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác. Mắt của hắn ra đã cảm thấy có chút nặng trọng đứng lên. Mắt thấy sẽ lập tức tiến nhập mộng đẹp. Nếu như đây là một cái mộng. Vậy hãy để cho cái này mộng lâu một điểm đi. Đường Kim ở trong lòng thì thào nói nhỏ. Rất nhiều năm trước, hắn thì từng huyễn tưởng quá một màn này. Hiện tại, một màn này tựa hồ như trở thành sự thật. Tuy rằng hắn cảm thấy có như vậy một chút không chân thực. Nhưng ở trong tiềm thức, Đường Kim tựa hồ càng muốn tin tưởng đây là sự thực. Tần Khinh Vũ tại Đường Kim bên tai nhẹ nhàng líu xíu đi cái gì. Mà Đường Kim mí mắt cũng là càng ngày càng trầm trọng. Hắn rốt cuộc nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngay Tần Khinh Vũ này ấm áp ôm ập hoài bão ở bên trong. Hảo hảo ngủ lấy vừa cảm giác. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn rồi lại mơ hồ cảm giác được có một thanh âm đang ở hô hoán hắn. Cái kia, cái thanh âm kia tựa hồ cũng là như vậy quen thuộc. Vậy là ai thanh âm đâu? Đường Kim nhất thời có chút mê man. Chẳng biết tại sao, cái thanh âm này tựa hồ tại khiến hắn không tự giác bắt đầu chống đỡ cái kia càng ngày càng mãnh liệt buồn ngủ. Đó là Khinh Vũ tỷ tỷ thanh âm sao? Có thể Khinh Vũ tỷ tỷ ngay bên cạnh ta à? Đường Kim âm thầm hỏi chính mình. Rất nhanh hắn thì xác định. Đây không phải là Tần Khinh Vũ thanh âm, mà là người tựa hồ cũng làm cho hắn rất khó quên thanh âm. Được rồi, là Đại Khối Băng lão bà thanh âm. Đường Kim đột nhiên nghĩ tới. Cả người tựa hồ trong lúc đó thanh tỉnh một ít. Sau đó hắn mà bắt đầu thử ở trong lòng liên lạc Hàn Băng. Đại Khối Băng lão bà, ngươi ở đâu đó? Chúng ta thực sự đã độ kiếp thành công không? Thế nhưng, Đường Kim nhưng không có được nửa điểm đáp lại. Mà khi hắn nỗ lực cảm ứng Hàn Băng vị trí lúc, phát hiện mình nhưng cũng không cách nào cảm ứng được vị trí của nàng. Tại sao có thể như vậy? Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu? Đường Kim rất mê hoặc. Hắn trước đó lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này thời gian, tựa hồ là bị cái kia Bùn Thiên Sứ vây ở thiên đường thời gian. Lẽ nào hiện tại hắn lại bị vây ở rồi người địa phương, bị nhốt tại người địa phương? Đường Kim đột nhiên giật mình tỉnh giấc đứng lên. Không đúng, tình huống không đúng tinh thần. Đây hết thảy đều rất không chân thực. Hắn thì là cùng Khinh Vũ tỷ tỷ Hồ Thiên Hồ Đế rồi 3 tháng, cũng không thể có thể hồi quên. Là trọng yếu hơn là hắn căn bản sẽ không nhớ kỹ chính mình lần đầu tiên cùng với Tần Khinh Vũ tình huống. Này hoàn toàn không có khả năng. Hắn đối với Khinh Vũ tỷ tỷ là như vậy si mê, lại thế nào có thể sẽ quên mất cùng với nàng thời khắc trọng yếu như vậy? Giả dối, đây hết thảy đều là giả dối. Đường Kim bỗng nhiên mở mắt, theo Tần Khinh Vũ trong lòng ngồi dậy. Sau đó định thần nhìn hoàn mỹ không tì vết trần như nhộng Tần Khinh Vũ, rồi lại không tự giác bắt đầu dao động đứng lên. Cái này Khinh Vũ tỷ tỷ thật là giả dối sao? Nàng xem thấy là như thế đích thực thực, xúc cảm cũng là như vậy đích thực thực. Này thực sự chỉ là mình đang nằm mơ, có lẽ chỉ là ảo giác. Đường Kim, ngươi làm sao vậy? Ngươi lại không ngủ sao? Tần Khinh Vũ lúc này có chút buồn bực mà hỏi. Một cách nhăn mày một nụ cười, vẫn là như vậy chân thực. Chân thực đến làm cho Đường Kim không muốn đi hoài nghi. Bất quá lúc này, Đường Kim đã càng ngày càng thanh tỉnh. Ta hẳn là còn đang độ kiếp đấy. Ta hẳn là tiến nhập nào đó ảo cảnh. Ta phải rời khỏi cái này ảo cảnh. Không phải vậy mà nói, độ kiếp nhất định sẽ thất bại. Đường Kim hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tần Khinh Vũ, chậm rãi nói rằng, ngươi không phải của ta Khinh Vũ tỷ tỷ. Ngươi là chính mình tiêu thất. Hay là muốn ta cho ngươi tiêu thất đâu? Đường Kim, ngươi nói cái gì à? Ta không phải của ngươi Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đây là ai à? Tần Khinh Vũ nhất thời có chút tức giận bộ dạng. Đón, nàng cũng từ trên giường ngồi dậy, đem vẻ đẹp của nàng thân thể càng thêm hoàn mỹ hiện ra tại Đường Kim trước mặt. Ngươi xem rõ ràng, ta không phải Tần Khinh Vũ, còn có thể là ai? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi là tại giả mạo Khinh Vũ tỷ tỷ. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian tiêu thất. Không phải ta thì đối với ngươi không khách khí. Đường Kim cắn răng nói rằng. Đường Kim, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi thế nào đột nhiên đối với ta như vậy? Ngươi lẽ nào cùng ta cùng nhau 3 tháng thì phiền chán ta sao? Tần Khinh Vũ vẻ mặt mang theo một ít ủy khuất. Nàng đem chính mình xích lõa thân thể đầu nhập Đường Kim ôm ập hoài bão. Ta thật vất vả mới quyết định cùng với ngươi. Ngươi đừng như vậy rất tốt với ta sao? ta hiện tại cái gì đều cho ngươi rồi. Đường Kim nhắm mắt lại. Sau đó một trường phách về phía Tần Khinh Vũ. Có thể tại sắp phách đến Tần Khinh Vũ trên người lúc. Hắn nhưng vẫn là vô ý thức ngừng lại. Lần thứ hai mở mắt. Nhìn cái kia xinh đẹp phi phàm không gì sánh được mê hoặc giai nhân. Có chút vô pháp hạ thủ. Ngươi muốn giết ta sao? Đường Kim, ngươi thật cam lòng giết ta sao? Tần Khinh Vũ một bộ dạng lá trá nếu khóc bộ dạng, đừng giết ta, ta thực sự luyến tiếc rời khỏi ngươi. Ngươi không phải Khinh Vũ tỷ tỷ, Khinh Vũ tỷ tỷ chưa bao giờ có thể như vậy cầu xin người khác. Đường Kim nhìn trước mắt cái này Tần Khinh Vũ. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Sau đó, trưởng lực phun ra. Hung hăng kích tại đây giả Tần Khinh Vũ không gì sánh được xinh đẹp thân thể thượng. Song song thì thảo tự nói. Ta hận nhất người khác giả mạo của ta Khinh Vũ tỉ tỉ. Không có huyết nhục bay ngang. Không có bất kỳ máu tanh hình ảnh. Tần Khinh Vũ đột nhiên như không khí bình thường tiêu thất. Mà Đường Kim trong lòng mềm mại cảm giác đột nhiên tiêu thất. Song song hắn phát hiện hết thảy trước mắt hoàn cảnh đều thay đổi. Nhưng vào lúc này. Hắn lại cảm thấy trong lòng nhưng truyền đến một loại khác có chút lạnh lẽo cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn. Đường Kim thì thấy được không đến mảnh vải hàn băng. Nhìn lại bốn phía. Đường Kim phát hiện mình đang đứng ở băng tuyết cung trong điện. Đây hết thảy cảnh tượng. Nhìn như vậy quen thuộc. Chính thì bọn họ độ kiếp địa phương. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Hàn băng có chút không quá vui vẻ thanh âm vang lên, ngươi vừa có đúng hay không lâm vào ảo cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trầm mê tại ảo cảnh bên trong không được đâu. Đại khối băng lão bà, này ảo cảnh là chuyện gì xảy ra? Chúng ta độ kiếp này rốt cuộc xong chưa? Ta nhớ được chúng ta đã kinh lịch chín đạo thiên lôi đi à nha? Đường Kim thở dài ra một hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01839. Ngươi chỉ nên có ta một nữ nhân. Độ kiếp cần tu tâm. Cũng là bởi vì có thể sẽ xuất hiện cái gọi là tâm ma. Tâm ma là một loại rất hư vô mờ mịt gì đó. Hắn có thể hóa thành bất luận cái gì ngươi người quen biết. Song song cũng có thể kiến tạo ngươi thích nhất ảo cảnh. Hàn băng thản nhiên nói. Nếu muốn phá tan ảo cảnh. Thông thường cần thật lớn đích ý chí lực, mà tâm vô không chuyên tâm người tu tiên. Gặp phải tâm ma tình hình đặc biệt lúc ấy lại càng dễ ứng đối một ít. Ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi tại ảo cảnh bên trong, gặp phải Tần Khinh Vũ đi à nha. Đại khối băng lão bà, kỳ thực ta tại ảo cảnh bên trong nghĩ đến ngươi rồi. Nếu không phải nghĩ đến ngươi, ta còn không có nhanh như vậy tỉnh lại đâu rồi. Tại ảo cảnh bên trong. Chúng ta đồng tâm khóa mất đi hiệu lực rồi. Cho nên ta lập tức cũng biết có chuyện. Đường Kim lập tức nói rằng. Đương nhiên. Cái này cũng xác thực là sự thực. Tuy rằng trước Hàn Băng nói Tần Khinh Vũ là hắn độ kiếp lớn nhất động lực. Nhưng ở cái này ảo cảnh. Tần Khinh Vũ tựa hồ ngược lại thành hắn lớn nhất trở lực. Nhưng thật ra Hàn Băng gián tiếp giúp hắn chiếu cố. Nếu như vậy, vậy là ngươi không phải hẳn là rất tốt với ta điểm. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Đại khối băng lão bà, ta vẫn đối với ngươi rất tốt đó a. Đường Kim lập tức nói rằng. Song song một tay tại Hàn Băng trên người bắt đầu vuốt ve. Thân yêu đại khối băng lão bà. Chúng ta đây là độ kiếp thành công đi à nha. Nếu không, chúng ta tới trước chúc mừng một chút. Không sai, chúng ta là độ kiếp thành công rồi, mà chúng ta đây cũng xác thực hẳn là chúc mừng một chút. Hàn băng trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia có chút kỳ dị biểu tình. Sau đó, nàng nhưng đột nhiên ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão. Cái kia thân thể trần truồng. Trong nháy mắt bị quần trắng bao trùm. Đi thôi, chúng ta đi chúc mừng. Thân yêu, ngươi đều mặc xong quần áo rồi, còn thế nào chúc mừng ạ? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực đứng lên. Chúc mừng có rất nhiều loại phương thức đấy, ta hôm nay sẽ tiến hành một loại rất đặc biệt phương thức ăn mừng. Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi cũng mặc xong quần áo đi, không phải, ngươi sẽ bại lộ tại vô số người trong tầm mắt rồi. Đường Kim nhất thời có chút mê hoặc, nhưng là hay là mặc vào quần áo. Một giây sau, bọn họ chỗ băng tuyết cung điện liền triệt để tiêu thất. Đó, bốn phía truyền đến sơn hô hải khiếu bình thường hô hoán. Tựa hồ toàn bộ tiên giới ở đây chúc mừng bọn họ độ kiếp thành công. Đại khối băng lão bà, chúng ta bây giờ thực sự rất được hoan nghênh đâu. Đường Kim một bộ dạng cảm khái bộ dạng, người này lớn lên đẹp trai, chính là không có biện pháp a. Hàn Băng không nói gì, chỉ là trong mắt đẹp lần thứ hai hiện lên một tia kỳ dị biểu tình. Hoa cha nuôi, ngươi thực sự độ kiếp thành công á. Bốn cái chân dài đại ma nữ đột nhiên bay nhào qua đây, mắt thấy sẽ nhào tới Đường Kim trên người. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng lại đột nhiên một trường đánh ra. Phách giữa trong đó một cái đại ma nữ. Cái này đại ma nữ nhất thời bay ngược ra. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Đại khối băng lão bà, ngươi đang làm cái gì? Đường Kim nhất thời thì mộng. Hắn vội vàng nhào tới cái kia đại ma nữ bên người. Đem nàng theo trên mặt đất bế lên. Mà này nhất ung. Hắn càng hoàn toàn ngu như vậy rồi. Này! Này! Nàng! Nàng cư nhiên cứ như vậy chết rồi. Khả khả khả khả ô ô ô. Mặt khác ba cái đại ma nữ cùng nhau bay nhào qua đây. Ôm ở cùng nhau. Sau đó lại cùng nhau nhìn Đường Kim. Cha nuôi. Khả khả bị nàng đánh chết. Ô ô ô. Bốn phía sơn hô hải khiếu đã đình chỉ. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Mà Đường Kim giờ khắc này, cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp xuống rồi. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao lại sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Đường Kim nghĩ trong lòng rất đau. Có thể cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình đối với bốn cái đại ma nữ đến cỡ nào sủng ái. Hắn ôm khả khả còn không có lánh đi thi thể. Đột nhiên có loại muốn khóc xung động. Làm sao lại có thể như vậy? Rõ ràng độ kiếp thành công hẳn là một chuyện tốt à, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy đâu? Đại khối băng lão bà, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đường Kim ngẩng đầu, nhìn Hàn Băng. Hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Băng tại sao phải làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi cử động? Lẽ nào đây là ảo cảnh? Đường Kim trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó tinh thần thì xảo lộ vẻ phấn chấn đứng lên. Vì vậy, hắn lại lần nữa dùng trước phương pháp nghiệm chứng. Bắt đầu ở trong lòng liên lạc Hàn Băng. Đại phối băng lão bà. Ngươi ở đâu? Ta ngay trước mặt ngươi nói ta có ở nhà hay không? Hàn Băng thanh âm lạnh lùng nhưng lập tức thì truyền tới. Đường Kim tâm tình thoáng cái rơi xuống tới rồi đáy cốc. Đại khối băng lão bà, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi tại sao phải giết khà khà? Đường Kim trong giọng nói mơ hồ có phẫn nộ. Bởi vì, ngươi chỉ nên có ta một nữ nhân. Ta không riêng muốn giết nàng. Ta còn muốn đem các nàng bốn chị em đều giết chết. Hàn Băng lạnh lùng nói. Sau đó, song song ba trưởng đánh ra. Ba cái mỹ lệ thân thể cũng song song bay lên. Sau đó rơi xuống. Đón. Thì triệt để không một tiếng động. Đường Kim nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống sống. Hắn ôm khả khả thân thể đứng lên. Đi tới mặt khác ba nữ tử bên người. Sau đó một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Hắn dùng run tay thử nhưng kiểm tra này ba nữ tử trạng huống. Xuống một giây. Hắn chính là chân chính rơi lệ đầy mặt. Các nàng chết rồi. Đều chết hết. Cái kia bốn cái khả ái tiểu tinh linh. Cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu thiên sứ. Chân chính ly khai hắn. Trên đời này, không còn có nhân quấn quýt lấy gọi hắn cha nuôi rồi. Cũng không bao giờ lần nữa sẽ có bốn cái xinh đẹp như vậy nữ hài. Quấn quýt lấy muốn hắn hôn muốn hắn bế. Tại sao phải như vậy? Đường Kim ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sự tình gì đột nhiên biến thành như vậy. Vốn có mọi chuyện đều tốt tốt. này không hề dấu hiệu thì xảy ra. Hắn vốn đang hoài nghi đây là ảo giác. Nhưng ảo cảnh bên trong, hắn không có cách nào khác cùng Hàn Băng dùng đồng tâm khóa giao lưu. Hiện tại hắn lại có thể cùng Hàn Băng dùng đồng tâm khóa giao lưu. Cái này hẳn không phải là ảo cảnh a. Ngươi muốn biết vì sao như vậy phải không? Hàn Băng dùng đùa cợt ánh mắt nhìn Đường Kim. Ta Hàn Băng chính là độc nhất vô nhị nữ nhân. Ta làm sao có thể cùng nữ nhân khác cùng chung cùng một cái nam nhân? Trước đây ta không có đồng thủ. Chỉ là của ta cũng không đủ nắm chặt mà thôi. Hiện tại ta như là đã độ kiếp thành công. Tự nhiên muốn lập tức diệt trừ các nàng. Bằng không đợi các nàng cũng độ kiếp rồi. Ta lại phải tìm kiếm cơ hội. Đại khối băng lão bà, ta rất lý giải ngươi, ngươi không phải là người như vậy à. Đường Kim hung hăng cầm lấy đầu. Đây hết thảy quá khác thường rồi. Khác thường được thái quá. Hàn Băng rất lý giải hắn. Hắn cũng rất lý giải Hàn Băng. Hàn Băng mặc dù có điểm thích ăn giấm chua. Nhưng nàng sẽ không như thế cực đoan à. Không đúng. Thực sự không đúng. Đây là đâu có chuyện. Lẽ nào ảo cảnh bên trong đồng tâm khóa cũng có thể mô phỏng đi ra? Đường Kim thì thảo tự nói. Hắn thoáng thanh tỉnh một ít, bắt đầu lần thứ hai hoài nghi đây là ảo cảnh. Có lẽ nói, kỳ thực hắn hy vọng đây là ảo cảnh. Bởi vì nếu như trong hiện thực chân chính phát sinh chuyện như vậy, hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ta cho ngươi biết, ta chính là người như vậy, hiện tại, ta sẽ đi giết hạ gục cái kia ngươi yêu nhất nữ nhân. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, sau đó thì đột nhiên tiêu thất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01840. Không ly khai ảo cảnh. Đường Kim sắc mặt đại biến. Lập tức đem Khả Ái Linh Lị đều bế đứng lên. Sau đó lập tức đuổi theo. Tiếp theo thuấn, hắn sẽ đến tiên thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ phía trên, Tần Khinh Vũ đang đứng ở nơi nào? Có vẻ như vậy cao quý tao nhã. Mà nhìn đến Hàn Băng cùng Đường Kim xuất hiện, Tần Khinh Vũ có vẻ hết sức kinh hỉ. Đường Kim, Hàn Băng, các ngươi độ kiếp thành công sao? Tần Khinh Vũ có chút vui sướng hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã muốn thành công. Hàn Băng lạnh lùng hồi đáp. Kia thật tốt quá. Tần Khinh Vũ một bộ vui mừng bộ dáng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy được Đường Kim ôm Khả Ái Linh Lị bốn người. Nhìn không được hỏi. Đường Kim, Khả Ái Linh Lị làm sao vậy? Bị thương sao? Các nàng đã chết. Hàn Băng lại lạnh lùng tiếp thượng nói. Cái gì? Tần Khinh Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, các nàng như thế nào sẽ chết? Điều này sao có thể đâu? Không có gì không có khả năng, bởi vì là ta giết chết các nàng. Hàn Băng vẫn sẽ không cấp Đường Kim nói chuyện cơ hội. Nàng lạnh lùng nhìn Tần Khinh Vũ. Mà ngươi cũng lập tức sẽ chết. Bởi vì ta cũng sẽ giết chết ngươi. Hàn Băng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là làm sao vậy? Tần Khinh Vũ có chút khó có thể tin nhìn Hàn Băng. Đường Kim giờ phút này lại đang nhìn Tần Khinh Vũ. Hắn rất muốn theo Tần Khinh Vũ trên người tìm được một ít sơ hở. Bởi vì hắn tưởng xác nhận này vẫn như cũ là một lần ảo cảnh. Nhưng mà này Tần Khinh Vũ nhìn là như vậy chân thật. Bốn phía hết thảy cảnh tượng cũng đều là như vậy chân thật. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên dị thường không xong. Này chẳng lẽ thật sự không phải ảo cảnh? Đại khối băng lão bà, ta biết này không phải chân chính ngươi. Ngươi là không phải ở độ kiếp thời điểm bị tâm ma quấy nhiễu, cho nên mới hội biến thành như vậy. Đường Kim thật sâu hít một hơi, sau đó hỏi. Ngươi sai lầm rồi, đây là chân chính ta. Hàn Băng lạnh lùng nói. Ta hiện tại sẽ trước mặt của ngươi giết chết ngươi yêu nhất nữ nhân. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi duy nhất sơ bê sơ tị một quy một vơ có thể yêu nữ nhân cũng chỉ có ta. Chờ ta giết chết Tần Khinh Vũ sau, ta còn hội giết chết hết thảy với ngươi có quan hệ nữ nhân. ngươi này ở phàm giới nữ nhân, Tiêu Đại Nhi, Hàn Tuyết Nhu, ta toàn bộ đều đã giết chết, một cách không dư thừa. Nói như vậy, ngươi ngay cả Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cùng Tiểu Khối Băng cũng muốn giết chết sao? Đường Kim đột nhiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Hàn Băng hỏi ngược lại. Đại Khối Băng lão bà, ngươi biết không? Kỳ thật ta thật sự thực thích ngươi. Trừ bỏ Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cơ hồ thích nhất chính là ngươi. Khả ngươi, hiện tại thật sự làm cho ta thất vọng rồi. Đường Kim chậm rãi lắc đầu. Ta bắt đầu có chút hối hận. Có lẽ chúng ta thật sự không nên độ kiếp. Nếu là chúng ta vẫn không độ kiếp, chúng ta đây hiện tại hẳn là còn tại quá thực hạnh phúc rất khoái nhạc ngày. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn nghĩ như vậy muốn độ kiếp là vì cái gì? Ta nói cho ngươi, vì một ngày này. Hàn Băng lạnh lùng nói, như thế nào? Hiện tại ngươi là không phải muốn ngăn cản ta. Có phải hay không hối hận độ kiếp? Khả hối hận cũng vô dụng, ngươi cũng ngăn cản không được ta, càng giết không được ta. Đại Khối Băng lão bà, ngươi biết không? Theo rất nhiều năm trước bắt đầu, ngươi khiến cho ta vẫn là yêu vừa hận. Hiện tại cũng là như vậy. Ta quả thật giết không được ngươi. Bởi vì ta luyến tiếc đồng thủ. Nhưng không quan hệ. Ta có thể tự sát. Đường Kim thản nhiên nói. Mặc kệ như thế nào, ta đều đã bảo hộ Khinh Vũ tỷ tỷ. Ta tự sát, ngươi cũng sẽ không tiếp tục còn sống. Tự sát? Hàn Băng trên mặt lóe ra một tia kỳ dị biểu tình. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Còn có nhiều điểm kinh dị. Rồi sau đó, nàng liền cười lạnh một tiếng. Hảo, vậy ngươi tự sát đi. Lấy ta Hàn Băng điều kiện, không lo tìm không thấy so với ngươi rất tốt nam nhân. Ngươi hay là đã cho ta thực sẽ vì ngươi chết vì tình bất thành. Đường Kim nao nao. Sau đó dùng quái gì ánh mắt nhìn Hàn Băng. Đại khái 3 giây sau, hắn liền ha ha cuồng tiếu đứng lên. Thuận tay còn đem trong tay khả ái linh lị đều cấp vứt bỏ. Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Hàn Băng tựa hồ có chút tức giận. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì ngươi chết vì tình. Thật sự là buồn cười. Ngươi không phải muốn chết sao? Nhanh chóng tự sát đi. Dù sao tự sát đối với ngươi cũng tốt. Ngươi thích bảo bối con gái nuôi đã chết. Ngươi yêu nhất nữ nhân cũng lập tức sẽ đã chết. Ngươi không tự sát còn sống để làm chi? Ha ha ha. Đường Kim vẫn như cũ ở cuồng tiếu. Cười đến ngay cả nước mắt đều đi ra. Nhưng lúc này đây, hắn nước mắt không phải thương tâm, mà là cao hứng. Ngươi còn cười cái gì? Nhanh đi chết đi. Hàn Băng tựa hồ càng thêm tức giận. Đường Kim rốt cuộc không hề nở nụ cười. Hắn nhìn Hàn Băng. Hoặc là nói, này đồng dạng là giả Hàn Băng. Trong mắt xuất hiện trào phúng vẻ mặt. Ta cười, bởi vì ta cao hứng. Bất quá, ta sẽ không tái nói cho ngươi vì cái gì hội xuyên qua đây là ảo cảnh. Xem ra, ngươi chính là kia cái gọi là tâm ma. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải không gì không biết. Hiện tại, ngươi có thể tiêu thất. Đường Kim một bàn tay hướng giả Hàn Băng đánh. Giờ khắc này, hắn trong lòng thật sự thực vui vẻ. Đó là một loại thất mà phục thật lớn hạnh phúc cảm. Vài phút phía trước, hắn không chỉ có nghĩ đến chính mình mất đi khả ái linh lị, còn tưởng rằng chính mình cũng mất đi Hàn Băng, thậm chí còn có thể mất đi hết thảy. Nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, kỳ thật, nay hết thảy vẫn như cũ đều chẳng qua là ảo cảnh. Bởi vì chân chính Hàn Băng không có khả năng làm cho hắn đi tự sát, lại càng không hồi nghĩ đến nàng cần chết vì tình mới có thể cùng hắn cùng chết. Đại Khối Băng lão bà, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta nên càng thêm tín nhiệm ngươi. Bởi vì ngươi thật sự không phải là người như thế. Đường Kim ở trong lòng yên lặng nói, mà cùng lúc đó, hắn trước mắt cảnh tượng lại biến hóa. Ánh mắt chứng kiến chỗ cát vàng tràn ngập. Đường Kim đột nhiên đi tới một mảnh hoang mạc bên trong. Bất quá, phía sau, Đường Kim đã muốn thực bình tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng. Này vẫn như cũ là ảo cảnh. Biến mất đi, ta biết này cũng là ảo cảnh. Đường Kim lười biếng nói. Nhưng mà, sa mạc nhưng không có cứ như vậy biến mất. Hiển nhiên, cũng không phải hắn ý thức được đây là ảo cảnh. Ảo cảnh sẽ biến mất. Chẳng lẽ, trước mặt mặt hai lần giống nhau, ta đều phải tìm được kia cái gọi là tâm ma biến ảo gì đó. Tài năng rời đi ảo cảnh. Đường Kim không khỏi bắt đầu nói thầm đứng lên. Thoạt nhìn, phải rời khỏi ảo cảnh, cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng a. Đối với tâm ma cùng ảo cảnh linh tinh, Đường Kim phía trước kỳ thật cũng không quen thuộc. Bất quá ở trải qua trước hai lần ảo cảnh sau, hắn nhưng thật ra thoáng có một ít kinh nghiệm, cũng làm cho hắn sẽ không thất kinh, mà là bắt đầu có chút kiên nhẫn suy tư đối sách đứng lên. Ngô Trước dùng thần thức tìm tòi một chút này phiến sa mạc đi. Đường Kim cảm thấy mặc kệ kia tâm ma ở đâu, khẳng định đều cũng có sinh mệnh gì đó. Hơn phân nửa còn là hội hóa thành một người. Chẳng qua, không biết lúc này đây nó hội biến ảo thành ai. Nhưng mà, tiếp theo giây, Đường Kim liền sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào khác dùng thần thức tiến hành tìm tòi. Giờ khắc này, hắn cư nhiên thành một người bình thường, không có công lực, cũng không có người tu tiên thần thức. Hết thầy, liền cùng một cái phàm giới người thường giống nhau.